A, trời ta, ân, tuyệt quá, A, thật sâu, ân A. Trương Nhiên kia sương mù hai mắt khinh hợp, cái miệng nhỏ nhắn hé mở, yêu kiều liên tục nha. Thọ tới, lại nhanh một chút. Hắc hắc, nếu để cho Lý Trời biết ta ở trong phòng làm mẹ hắn, không biết hắn có thể hay không tức chết đâu này. Diệp Hy dưới thân liên tục rất động, tráng kiện thần long khai sơn phá thạch, liên tiếp ra vào lấy kia kinh trại dũng đạo, thật mạnh đánh vào Trương Nhiên hoa nhị, run rẩy là lúc lại mang từng trận dâm thủy. Ân, mau, mau, ta, thọ tới, lại thọ tới, ngươi giỏi quá, ta, so thiên nhi ba hắn mạnh hơn nhiều, ta, giết chết ta, mau, ân. Lúc này Trương Nhiên đã rên rỉ không rõ, thân thể của nàng bắt đầu kịch liệt co rút mà bắt đầu, thon dài đùi ngọc đem Diệp Hy eo của giáp quá chặt chẽ đấy, hai chân thẳng băng, ngọc thủ dùng sức bắt được Diệp Hy cánh tay của, hạ thể mới là uốn éo, hồn viên mông liều mãng nhấc lên. Ngoài cửa Lý Thiên càng ngày càng phát giác không được bình thường. Vì sao Diệp Hy tiến đi lâu như vậy, Hoàn vẫn như cũ không ra ngoài đâu này? Vì sao lúc trước bọn họ kia hết sức kỳ quái nói chuyện thanh khi có khi không? Điểm trọng yếu nhất, chính là Lý Thiên căn bản cũng không hành muốn Diệp Hy tên hỗn đản này cùng mẹ của mình sống chung một chỗ. Hai tay hắn vỗ môn, nhưng là lại không dám quá mức dùng sức, đành phải nhẹ nhàng mà vuốt mẹ, là ta. Ta có việc tìm ngươi a. Chính là, mặc kệ Lý Thiên như thế nào kêu, trong phòng mẹ chính là không có nửa điểm thanh âm truyền tới. Nếu không biết Diệp Hy lời của tiểu tử đó, Lý Thiên thật đúng là hội nghĩ đến trong phòng mẹ gặp cái gì bất trắc nữa nha. Chỉ có một đơn là như thế này đã đầy đủ làm cho Lý Thiên lo lắng, hắn thực muốn biết trong phòng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng là vừa sợ hãi bị mẹ của mình của trách. Mẹ, ngươi làm sao vậy à? Lý Thiên gõ cửa, mẹ. Hắn lúc này thật sự cảm thấy càng ngày càng kỳ quái. Tại sao phải như vậy chứ? Tại sao phải không có nửa điểm phản ứng đâu này? Mẹ! Lý Thiên dùng sức gõ cửa. Đang lúc hắn chuẩn bị xô cửa phá khai thời điểm, trong phòng nhưng chợt nhớ tới mẹ kia mang theo điểm tức giận thanh âm ở bên ngoài ồn ào cái gì đâu. Lý Thiên lòng của Trung Lục Bộc vừa vang lên. Chưa, không có gì. Hắn liền vội vàng nói chỉ là vừa hô mẹ ngươi lâu như vậy đô không có trả lời, ta lo lắng có chuyện gì. Ai? Bỗng nhiên, mẹ thanh âm truyền tới. Mẹ làm sao vậy? Ngươi còn tại cùng Diệp Hy nói chuyện sao? Lý Thiên rất muốn đi vào, nhưng là lại không có lá gan đó. Trương Nhiên nói ân, mẹ đang cùng hắn trao đổi. Nha! Lý Thiên cũng không dám hé răng. Nhưng là nếu hắn biết trong phòng tình cảnh lời mà nói, nhất định sẽ hận không thể đem Diệp Hy tan xương nát thịt đấy. Bởi vì lúc này mẹ của mình, quần áo xốc xếch đứng trên mặt đất, trên thân hơi hơi gấp khúc, hai tay thừa tái trên vách tường. Đem chính mình kia rất tròn cao ngất mông về phía sau nâng lên, như thế mỹ phụ thành thục động tác như vậy thật sự là mê người. Mà đứng ở sau lưng nàng chính là Diệp Hy. Lúc này hắn ôm lấy Trương Nhiên hông của chi, trong lòng ăn no thỏa mãn. Thấp bé Diệp Hy mặc dù không có Trương Nhiên cao như vậy, nhưng là lại vẫn như cũ đem phân thân của mình tẫn dễ sâu nhập, cắm vào Trương Nhiên trong âm hộ. Ta gì ta xong rồi cho ngươi thích sao? Diệp Hy một bên đút vào vừa nói. Hai tay chống đỡ ở trên cửa Trương Nhiên mở hai mắt ra, nhưng tuy nhiên lại xấu hổ đến ưng một tiếng, nếu thanh nói ân a. Thật sâu, ân. Nàng thật sâu cảm thụ được trong thân thể co rúm, còn có Diệp Hy run rẩy dương vật. Diệp Hy ôm lấy nàng kia tràn đầy thành thục sức dụ dỗ thân thể mềm mại, phần eo chậm rãi rút ra, lại thật sâu đâm vào. Hai tay theo Trương Nhiên trên người của xuyên qua, bắt được cặp kia không ngừng chấp lên vú, hạ thân bắt đầu càng không ngừng hướng về phía trước rất động. Ta, hảo, tuyệt quá, thật biết làm, ta, sướng chết, ân, muốn bay ngày a, ân. Thân làm vợ người nhân mẹ Trương Nhiên ở trong phòng bị Diệp Hy như vậy gian dâm lấy, đáng thương của nàng Lý Thiên lại cái gì cũng không biết, vẫn như cũ hồn hồn ngạc ngạc. Một chút cũng không hội biết mình mẹ lúc này chính ở trong phòng hình như là một cái động dục chó mẹ ghé vào Diệp Hy trước mặt của. Hàn Tuyết chạy tới phụ cận, trải qua sân, đã thấy Lý Thiên lúc này liền đứng ở dưới một cây đại thụ. Hai chân càng không ngừng nói tại trên cây khô, trên mặt kia tức giận biểu tình Hàn Tuyết nhìn xem nhất thanh nhị sở, nhìn qua giống như là ai chọc phải hắn dường như. Đối với điểm này, Hà Ngược tự nhiên rõ ràng là ai chọc hắn. Mặc dù đối với Lý Thiên không có hảo cảm, nhưng Hàn Tuyết vẫn là vừa đi, vừa cười hỏi Lý Thiên. Kia nguyên bản Hoàn đang nguyền rủa Diệp Hy Lý Thiên nghe được sau lưng la lên, ngẩn người, ánh mắt rơi vào Hàn Tuyết trên người của, bỗng nhiên có điểm kinh ngạc lên. Hàn A Di. Lý Thiên có điểm tâm bất cam tình bất nguyện hô một tiếng. Hàn Tuyết vuốt cằm nói mụ mụ ngươi đâu? Mẹ nàng. Lý Thiên nhìn mẹ phòng khóa chặt môn, nói mẹ ở trong phòng A. Vừa mới phái người tìm đến của nàng, đạo nàng không thoải mái sao? Hàn Tuyết vừa đi vừa hỏi sẽ không thực nghiêm trọng A. Ta đến xem nàng tốt lắm. Lý Thiên chợt nắm ở Hàn Tuyết Hàn A Di, không, không biết ngươi tìm đến ta mẹ là vì cái gì à? Mẹ nàng giống như ngủ. Hàn Tuyết thầm nghĩ trong lòng buồn cười, nhưng là lại không có chút phá, mà chỉ nói chúng ta có chuyện trọng yếu muốn tìm ngươi mẹ cùng nhau họp đấy, hiện đang không có nàng liền cả đầu phiếu đều được vấn đề. Cho nên ta mới đến xem của nàng. Như vậy, Lý Thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ một chút, nói vậy không bằng ta đi xem mẹ tỉnh chưa. Cũng tốt. Hàn Tuyết tự nhiên sẽ không biết Lý Thiên là cố ý kéo dài thời gian. Nàng cũng không muốn nhanh như vậy liền gặp được Trương Nghiên, bởi vì nói vậy bọn họ chỉ biết trở nên như thế phóng đãng. Nàng lúc này ở tưởng, Diệp Hy cùng Trương Nghiên ở trong phòng rốt cuộc muốn làm gì sự tình đâu này. Lý Thiên trong lòng hô thở ra một hơi, thế này mới lại tới gần cửa phòng, mẹ. Mẹ ngươi ở đây sao? Lần này Lý Thiên kêu thanh âm của cũng không lớn, nhưng là Diệp Hy bọn họ lại nghe rành mạch. Trước, dừng một cái. Nghe con kia có chứa điểm nóng này la lên, Trương Nghiên không thể không hai tay đem thân thể của chính mình tạo ra. A Di, không quan hệ thôi. Dù sao chúng ta lại không nhìn. Diệp Hy đã có thể buồn bực, hai tay vẫn như cũ ôm Trương Nghiên kia một tay doanh cầm vòng eo. Nhưng là thân thể của hắn cao làm sao có thể cùng Trương Nghiên so sánh với đâu. Mẹ, là Diệp Hy mẹ hắn đến đây. Lý Thiên trong lời nói lại vang lên. Lần này nghe được Lý Thiên nói, Diệp Hy cũng là ngẩn người, thật lâu đâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Người trước mặc quần áo tử tế, nhanh chút. Trương Nghiên bỗng nhiên nắm kéo Diệp Hy, nhưng là nàng lúc này mới phát hiện quần của mình bị Diệp Hy kéo ra như vậy nhất cái đại lỗ thủng, làm sao bây giờ đâu này. Cũng không thể đủ cấp Hàn Tuyết thấy được. Nga, A Di ngươi mau nha. Diệp Hy đem khố nhắc. Khả là như thế này lại làm khó Trương Nghiên. Nguyên bản mặc quần nàng, bây giờ còn phải thay đổi một cái mới. Người đem nhìn thấy vài thứ kia thu. Trương Nghiên theo trong tủ treo quần áo lấy ra nhất cái quần, chính mình lại căn bản cũng không quan tâm Diệp Hy nóng rực ánh mắt rồi, kia đôi thon dài đùi ngọc nhẹ nhàng mà gấp khúc lấy, thật sự là mê người. Nha, ta đã biết. Diệp Hy gật gật đầu, cũng có chút lúng túng. Nếu như bị mẹ biết nói, chính mình vừa muốn ai chửi mắng một trận rồi. Cho nên Diệp Hy vẫn là hỗ trợ đem thượng này công cụ gây án thu. Tỉnh chưa? Đổi lại nhất cái quần tây Trương Nghiên làm nhiều cái hít sâu, không làm cho trên mặt mình xuất hiện cái gì bối rối. Hảo. Diệp Hy gật gật đầu, đem kia chút đông tây đô tàng sau khi thức dậy, Diệp Hy thế này mới chạy tới mở cửa. Tiểu hỗn đản, ta biết ngay ngươi ở đây đấy. Khi nhìn đến mẹ mở cửa là Diệp Hy, Hàn Tuyết cũng không có bao nhiêu chú ý của. Chỉ nói là nói ngươi tới làm gì đâu này. Diệp Hy làm cho mẹ của mình đi đến, ánh mắt lại rơi vào xa xa Lý Thiên trên người. Mà Lý Thiên cũng rõ ràng thấy được Diệp Hy kia khiêu khích ánh mắt, không khỏi trở nên càng thêm tức giận rồi. Tiểu Hy, ngươi đi ra ngoài một chút. Đang lúc Diệp Hy lúc chuẩn bị đóng cửa, Hàn Tuyết chợt đưa hắn nhẹ nhàng mà đẩy ra xe điện ngầm. Diệp Hy trong lòng buồn bực a vì sao a mẹ. Nghe lời. Mẹ có lời muốn cùng ngươi Trương A Di nói được đâu. Lúc này ở Hàn Tuyết trên người của, Hoàn cất giữ kia một loại thành thục đinh cảnh khí chất. Là quan trọng nhất đó là kia một loại mê người phong tình. Đằng Diệp Hy đi ra ngoài, Hàn Tuyết mới đóng cửa lại. Làm sao vậy? Lúc này Trương Nghiên thanh âm của có điểm khàn khàn, nhất định là nàng vừa mới yêu đương vụng trộm thời điểm, rên gì quá mức phóng đãng, thậm chí, nàng Hoàn không nhìn thấy trước ngực của mình. Kia trên quần áo còn có hai nhợt nhạt dấu bàn tay. Hồn viên trên vú, như vậy dấu bàn tay rất rõ ràng là mới vừa yêu đương vụng trộm sau chứng cứ. Trương Nghiên lúc này lại không có phát hiện, thẳng đến trước mắt nàng Hàn Tuyết ánh mắt rơi vào trước ngực của mình mới chợt tỉnh ngộ lại đây. A, thân thể của nàng bỗng nhiên đầu giật mình, nhưng là lại không biết mình hẳn là đối mặt kia một cái phương hướng rồi. Chính mình dù sao vừa vặn yêu đang cùng Diệp Hy đang trộm tình đâu. Hàn Tuyết bỗng nhiên nhíu mày một cái, bởi vì trong phòng cái kia một loại nam nữ hoan ái sau hơi thở Hoàn vẫn là như vậy nùng. Điều này làm cho Hàn Tuyết muốn xem nhẹ cũng không được rồi. Kỳ thật, ta biết đến. Hàn Tuyết ngồi ở trên ghế salon vẻ mặt bình tĩnh nhìn Trương Nghiên. Ngươi có biết cái gì? Trương Nghiên lòng của Trung đã biến thành nhất hoa con kiến vậy, nhưng vẫn là không nhịn được muốn hỏi. Nàng ra vẻ trấn định, đem một đầu mái tóc liêu đến trước ngực, lấy tay xoa nắn lọn tóc, y phục này dùng để phúc khỏa nàng đầy đặn thân thể mềm mại vốn là có vẻ có chút cố mà làm, này một hiên không thể tránh né được cái này mất cái khác, đổi lại như vậy quần áo Trương Nghiên hai đoạn rất tròn ngọc bạch đùi liền hoàn toàn bạo lộ ra rồi. Hàn Tuyết hô thở ra một hơi, nói ngươi hoàn theo ta trang điếc phẫn ách sao? Ta căn bản cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Trương Nghiên đem đầu của mình đừng qua một bên đi. Nhưng là Hàn Tuyết cũng không y theo không buông tha nói thật sự không biết sao. Thật sự không biết. Trương Nghiên quyết định đến một cái tuyệt không nhận chứng. Chính là lúc này trong đầu của nàng bên trong lại lộ vẻ tình cảnh lúc trước, hơn nữa trở nên chậm rãi nặng nề nàng còn nhớ rõ. Diệp Hy một phen liền ôm thật chặt chính mình không kham một nắm eo nhỏ, đem nàng đầy đặn làm tức giận thân thể mềm mại dùng sức lâu vào trong ngực. Trong ngực cơ thật chặt chìa vào diễm phụ bộ ngực hai luồng thịt mềm, thực cốt mất hồn như điện lưu vậy theo hai người bất trí ra thịt thân cận đang lúc chuyện tới. Điện Diệp Hy đầu hạt não trướng, hai mắt bốc hỏa. Trong thiên hạ tối chuyện vô sỉ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi à. Lý Thiên ở bên ngoài là cái gì cũng không biết đấy. Lúc này hắn hãy cùng Diệp Hy tranh phong tương đối. Người vừa mới ở trong phòng cùng mẹ ta nói thời gian rất dài sao? Lý Thiên rất không hiểu hảo mà hỏi. Chính là Diệp Hy lại bĩu môi, nói ta trả lại mẹ ngươi đâu. Ngươi tin hay không? Mơ đi cưng à. Lý Thiên bỗng nhiên giận dữ, hận không thể xông lên phía trước đem Diệp Hy tên hỗn đản này mới dưới thân thể hảo hảo giày xéo hắn. Chính là Lý Thiên há lại sẽ hắn đâu? Ta có phải là nằm mơ hay không? Ngươi đi hỏi mẹ ngươi à. Ha ha, Lý Thiên tiểu nhi ngươi hẳn là, chúng ta ở trong phòng đã thời gian rất lâu rồi, làm thời gian thực sao cũng không biết đâu. Diệp Hy, đừng xem ta như tiểu hài tử. Lý Thiên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, ngươi không phải con sao, ngươi là của ta tiện nghi con, bởi vì ngươi mẹ đô cùng ta có trên giường quan hệ. Hừ, Diệp Hy, lời giống vậy, ta sẽ không hai lần mắc mưu bị lừa gạt. Lý Thiên là nghĩ như vậy đấy, nhưng là Diệp Hy lại ở trong lòng cười nghiêng ngửa. Đây không phải là làm cho hắn muốn bật cười sao? Này Lý Thiên tìm được ngươi rồi là hài hước a. Mẹ của mình bị hắn lên, cũng không báo cảnh sát, thật sự là kỳ quái. Mà ở trong phòng, cùng Hàn Tuyết đạo lời này Trương Nghiên chỉ cảm thấy vừa vặn chưa có hoàn toàn thỏa mãn tâm bên trong, lộ vẻ lúc trước Diệp Hy thân ảnh của. Kia một loại yêu đương vụng trộm kích thích, áp lực cùng với cám dỗ. Mãnh liệt bị chinh phục cảm đem diễm phụ hoàn toàn bao phủ, Trương Nghiên thân thể mềm mại dần dần khô nóng mà bắt đầu, tuy rằng nàng cực lực khống chế, khả là làm sao có thể giấu giếm được Hàn Tuyết đâu. Lần tới báo trước cậu bị ai, mợ tâm tư, ra ra tình nhân, kính xin chờ mong. Chương 400, trong lòng một khắc. Ha ha, nhìn đến Lý Thiên kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, Diệp Hy trong lòng là tốt rồi cười ta đô nói qua cho ngươi, vừa mới ta lên mẹ ngươi. Ngươi cố tình không tin, vậy ngươi còn hỏi cái giám a? Vừa nói chuyện, Diệp Hy lòng của Trung đã cười phiên thiên. Này Lý Thiên, thật sự là thật đáng buồn a. Ngay cả mình gian dâm mẹ hắn cũng không biết, này làm cho chính hắn một tiện nghi ba ba làm sao mà chịu nổi. Bất qua nói như vậy, Diệp Hy là sẽ không nói ra. Mà Lý Thiên nhìn Diệp Hy lớn lối như thế bộ dạng, cũng là một trận tức giận. Nhưng là chính bản thân hắn cũng biết đánh không lại Diệp Hy đấy. Chỉ có thể dương mắt nhìn. Ngươi lại chừng một chút mắt, ta lập tức lại đi ngày mẹ ngươi một lần. Diệp Hy khả chịu không nổi hắn ánh mắt như thế, muốn không phải là không muốn muốn động thủ, hắn đồ đánh sớm người. Lý Thiên nuốt nước miếng một cái, lui về phía sau từng bước, hắn còn rõ ràng nhớ rõ lần trước mình này lô la bị Diệp Hy đánh một trận tình cảnh. Chính mình khả không phải là đối thủ của hắn đâu. Đồ vô dụng. Diệp Hy hô hơi thở, xoay người Lý đến. Còn lại Lý Thiên ở nơi nào không dám mắng cũng không dám mắng, đại cũng không dám đánh. Lại nói trong phòng, Hàn Tuyết cùng Trương Nghiên đối với mà ngồi. Hai cái thành thục động nhân thiếu phụ cứ như vậy ngồi, nhưng là hiện tại ai cũng không nói gì, kia không khí giống như trở nên ngưng đọng. Trong phòng mở ra cửa sổ thổi tới một loạt gió lạnh, liêu khởi các nàng sợi tóc. Nhưng là, ta biết. Hàn Tuyết nhàn nhạt nói xong. Lúc này trên mặt của nàng nhìn không ra biểu tình gì. Cũng để cho Trương Nghiên đoán không ra nàng ý nghĩ trong lòng. Chính là lúc này Trương Nghiên nhưng lại như là tọa châm thảm. Chính mình cùng Diệp Hy đã xảy ra cái loại này không đạo đức việc, nếu để cho Hàn Tuyết biết, vậy xong đời. Chính là, làm cho Trương Nghiên cảm giác được kỳ quái là, vì sao Hàn Tuyết sẽ biết đâu này. Ngày nào đó buổi sáng, trong phòng rõ ràng không có để lại sơ hở gì đấy, vì sao Hàn Tuyết sẽ biết. Chẳng lẽ Diệp Hy nói cho nàng biết hay sao? Chẳng lẽ, nghĩ tới Diệp Hy mở, Trương Nghiên lòng của Trung bỗng nhiên lục bục một chút nặng nề mà vang lên. Trời ạ, sẽ không phải là. Nhìn trước mắt này đoan trang thành thục Hàn Tuyết, Trương Nghiên lòng của bỗng nhiên nổi lên cơn sóng gió động trời. Diệp Hy tên hỗn đản nào liền cả Hứa Sở Quân cũng dám ôm giường, nếu lá gan của hắn lại đại một chút, có phải hay không cũng dám đem Hàn Tuyết cũng ôm giường đâu này. Trương Nghiên bỗng nhiên có điểm cảm giác được óc của mình đều ở đây rung động, nói như vậy, có phải hay không quá mức điên cuồng. Diệp Hy dám làm như vậy sao? Nghĩ tới mình tên xúc sinh kia con, Trương Nghiên trong lòng càng thêm khẳng định suy đoán như vậy rồi. Tại sao không nói chuyện? Nhìn Trương Nghiên, Hàn Tuyết bỗng nhiên nói tên tiểu tử kia, ta quá rõ ràng hắn. Lúc này Hàn Tuyết trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn giống như là tiên tử. Nhất là nàng kia giơ tay nhấc chân trong lúc đó tản mát ra thành thục phong tình, nhất mê người. Kia như hoa như ngọc nhan dung, từng đợt nữ nhân mùi thơm nhào vào trong lỗ mũi. Kiều diễm môi đỏ mỏng, thủy uông uông mắt to, này không một không cho nhân cảm thấy hàng loạt tim đập thình thịch. Trương Nghiên nói không suy nghĩ gì, chính là tò mò vì sao ngươi sẽ nói như vậy. Ngươi sẽ cảm thấy tò mò sao? Hàn Tuyết đối chọi gay gắt nói ta không phải muốn tới hỏi ngươi cái gì. Chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ta biết. Kia sau đó thì sao? Tuy rằng trong lòng cái trở nên có điểm kích động, nhưng là đàng hoàng trên mặt của vẫn như cũ vẫn duy trì bình tĩnh, Hàn Tuyết căn bản là nhìn không tới trên mặt nàng có nhiều biểu tình biến hóa. Chính là nhìn đến Trương Nghiên trước ngực, kia no đủ vú theo hô hấp của nàng, hai bé thỏ trắng phảng phất có sinh mệnh dường như, chính hướng về chính mình ngoắc. Mà theo áo khoác nhìn qua, Hàn Tuyết y y thấy được kia nịt vú băng vải dấu vết. Chính là kia nịt vú dây lưng, nàng giống như mang phản. Thoạt nhìn, Trương Nghiên hẳn là có vẻ vội vàng đấy. Tại Hàn Tuyết đánh giá Trương Nghiên thời điểm, Trương Nghiên cũng đang quan sát Hàn Tuyết. Hai cái này đều có thể một mình đảm đương một phía nữ cường nhân, đồng dạng thành thục khí chất, lửa kia cay dáng người, lại có không đồng dạng như vậy mị lực. Không có sau đó. Hàn Tuyết nở nụ cười. Đó không phải là nói vô ích sao? Trương Nghiên cánh tay nhất trương. Căng thẳng y phục dính thân bọc một đôi mãnh liệt hấp dẫn người nhãn cầu bộ ngực sữa quả cầu thịt, nò đủ nổi cao, hình như có thoát y mà ra xu thế, tán phát ra trận trận hương trầm. Chính là, tuy rằng Hàn Tuyết cũng là nữ nhân, nương nương nàng chống lại Hàn Tuyết hai mắt là lúc, lại phát hiện nàng chính mãn chưa ý cười nhìn chằm chằm bộ ngực của mình xem. Một trận vô hình tức giận nhất thời xông lên đầu, mà trừ bỏ tức giận ở ngoài, nữ nhân bản năng cũng để cho nàng cảm thấy ngượng ngùng không thôi. Ngươi nhìn cái gì? Hàn Tuyết lắc lắc đầu, nói kỳ thật, ta muốn biết, ngươi về sau rốt cuộc tưởng phải làm sao? Cái gì làm sao bây giờ? Trương Nghiên không hiểu. Hàn Tuyết nói ta đây liền nói cho ngươi biết rõ, ngươi cùng Tiểu Hy trong lúc đó rốt cuộc là quan hệ như thế nào, ta cũng biết, ngươi không thừa nhận cũng tốt, đây đều là sự thật. Ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi, về sau ngươi rốt cuộc tưởng muốn thế nào? Là muốn đương không có việc gì phát sinh? Vẫn là lén lén lút lút liên hệ đâu này. Nghe được Hàn Tuyết lời mà nói, Trương Nghiên trong lòng bỗng nhiên càng thêm khẳng định mình đoán rằng, chỉ là trên mặt của nàng vẫn là không chút biểu tình, mà là cười nói như vậy, giống như với ngươi không có vấn đề gì à. Ta không muốn lại cùng hắn có quan hệ gì. Ngươi xác định sao? Hàn Tuyết mím môi. Trương Nghiên nhún vai, nói chẳng lẽ chuyện như vậy còn cần tưởng sao? Được rồi. Hàn Tuyết hít thở dài. Từ trên ghế salon đứng lên, kia ta đi trước, chúng ta hay là đi bên kia phòng họp họp a? Hàn Tuyết, Trương Nghiên bỗng nhiên gọi lại nàng. Ân, Hàn Tuyết dừng bước, quay đầu, đã thấy Trương Nghiên nói ngươi cùng Diệp Hy trong lúc đó, có phải hay không có cái gì không thể nói bí mật chứ? Không có, Hàn Tuyết sắc mặt của bỗng nhiên biến đổi, nhưng là lại mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Chính là trên mặt nàng kia thật nhỏ biểu tình biến hóa làm sao có thể chạy thoát được Trương Nghiên quan sát đâu. Quả nhiên, Trương Nghiên nói như vậy, chúng ta cần vui vẻ gặp thành đàm một chút không? Bên ngoài, Thái Dương mở miệng cười, một loạt phong nhi tiếp tục thổi. Diệp Hy lúc này ly khai kia một cái sân. lại nghênh diện gặp được mình bác đi lên. Tiểu Hy, ngươi muốn đi đâu? Diệp Thần Linh nhìn hắn, bỗng nhiên nói, mẹ ngươi không phải đi tìm ngươi sao? Không phải tìm ta à? Diệp Hiếm có điểm mê hoặc. Nga, đúng, không phải tìm ngươi. Diệp Thần Linh lôi kéo Diệp Hy đi qua một bên, bỗng nhiên thấp giọng nói, Tiểu Hy, ngươi theo ta đạo, gần nhất thân thể của ngươi có phải hay không cảm thấy có cái gì tật xấu? À, tật xấu, không có à? Diệp Hy lòng của Trung bỗng nhiên lục bục vừa vang lên. Thật không có sao? Diệp Thần Linh nhíu mày một cái, nói, quên đi, trước không cần nói này. Ta tới hỏi ngươi, ngươi có phải hay không tính cùng gia gia ngươi giống nhau tham tránh? Này, ta còn không biết à, không theo chính không được sao? Nhưng là ngươi bây giờ đã theo ngươi cậu học tập, trong lúc bất chi bất giác vậy ngươi cũng nên biết mình cũng ta đã làm gì à? Cậu à? Diệp Hy bỗng nhiên nghĩ như vậy, quả nhiên là đâu? Chính mình thật sự trong lúc bất chi bất giác giống như đi lên gia gia cho mình an bài đường. Mà bây giờ Hàn Huy hắn đang theo Vương Hạo đang đuổi hướng hiện trường. Nhưng là đến nơi này biên bọn họ mới phát hiện đến chậm. Nơi này là có vẻ tiếp cận vùng ngoại thành một gian quán đêm. Nhưng là lúc này lại không hề tức giận. Cửa bên cạnh đến lấy vài cái bảo an, bên người lại lộ vẻ màu đỏ sậm vũng máu, cũng không biết là sống hay chết. Chính là có một chút làm cho Vương Hạo bọn họ tức giận là, tại cửa chính, bày nhất trương thật to lão bản ghế. Mà ngồi tại lão bản trên mặt ghế đấy, cũng là một cái toàn thân hình xăm người vạm vỡ. Cái kia một người đầu chọc mặt trên ôn lấy vẫn hạt tử, ở trần, hai tay hoàn lưu lại vết máu. Đầu bóng lưỡng hạt, Vương Hạo cùng Hàn Huy liếc nhau một cái, lại thấy được chung quanh chậm rãi đi ra không thua hơn 20 cá nhân. Lại đang nơi này mai phục chúng ta đây. Vương Hạo cười cười, ở phía sau hắn, là hắn mang tới một đám huynh đệ. Các ngươi, bao nhiêu người? Cầm đầu cái kia lão đầu chọc từ trên ghế đứng lên, dùng một cỗ thập phần thanh trúc chắc tiếng Trung nói. Vương Hạo cùng Hàn Huy liếc nhau một cái, nhìn đối phương vậy ít nhất hơn 30 người, trong lòng có cái đại khái. Mà Vương Hạo phất phất tay, nhìn mình những huynh đệ kia, nói 30. Những người đó giống như là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, căn bản cũng không cần kêu liền chính mình đi ra, vừa 30, những người này một thân lệ khí, thoạt nhìn chính là trải qua lâu dài chém giết mà ngưng tụ. Quỷ này tử, thật biết điều. Hàn Huy giật giật xương cốt, cùng Vương Hạo sóng vai hướng về phía trước mà đi. Phía sau đuổi kịp. Vương Hạo hô một tiếng, sau lưng 30 người nhất thời phân tán lên. Mà này người nước ngoài lúc này cũng là chậm rãi tản ra. Hai đội người càng dựa vào càng gần. Vương Hạo cùng Hàn Huy hai người vừa đi một bên thấp giọng nói, chuyện người có hay không cảm thấy có điểm không ổn. Thật to không ổn, tuy nhiên lại nói không được. Hàn Huy thấp giọng nói, dù sao chú ý một chút, cẩn thận được thiên hạ, đại ý thất kinh châu. Lại nói, Diệp Hy lúc này cũng không biết cậu bọn họ kia một bên chuyện đã xảy ra. Hắn nhìn trước mắt Diệp Thần Linh, nói, các ngươi đều ở đây ép ta, làm cho ta suy nghĩ lại một chút không tốt sao. Hắn thật là có điểm chịu không nổi. Đều nói quan lớn đệ tử hào, đều nói sinh trường tại hoàng đế nhà hào. Nhưng là những người đó như thế nào lại biết bọn họ thống khổ chứ? Nếu như có thể mà nói, Diệp Hy tình nguyện mình là một cùng khổ nhân gia đứa nhỏ. Như vậy ít nhất không cần trở thành người nhiều như vậy tiêu điểm, cũng không cần gánh vác nhiều như vậy áp lực. Ân, hảo, người nói đúng, lộ là mình chọn đấy, đi người là ngươi, xử chúng ta làm cho ngươi quá chặt. Diệp Thần Linh bỗng nhiên trương khai hai tay, đem điều này tiểu nam hài ôm vào trong ngực của mình, bộ ngực cặp kia vú đẻ ép tại Diệp Hy trên mặt của, trở nên bẹt thường thường đấy. Có mệt hay không? Cứ như vậy ôm Diệp Hy, thanh âm của nàng là cỡ nào ôn nhu, giống như là bỗng nhiên sợ hắn bỏ vào tổn thương gì. Không phiền lụy. Diệp Hy thập phần hưởng thụ nằm ở bác trước ngực của nàng. Chính là Diệp Thần Linh thanh âm của lại có điểm ảm đạm, kỳ thật đây hết thảy vốn không nên từ ngươi tới thừa nhận. Nhưng là ba ngươi hiện tại tình huống này, thật sự là không cần lạc quan. Diệp gia, cũng chỉ còn lại có ngươi một người. Gia gia ngươi tuổi tác đã cao. Chỉ sợ cũng không sai biệt lắm theo trên vị trí kia lui xuống a. Chính là ngươi biết không, gia gia ngươi bây giờ quyền lực rất lớn, nhưng là nếu một khi hắn xuống, này cựu gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta, cho nên ngươi mới phải kiên cường một điểm. Ân, ta biết đến, này đó ta đều biết. Diệp Hy hai tay ôm chặt cô mụ vòng eo, trên mặt thật mạnh nhìn thẳng bộ ngực của nàng, nói về sau ta sẽ đem bọn ngươi này đó lo lắng toàn bộ đô tiêu diệt đấy. Hài tử ngốc, ngươi bây giờ còn nhỏ đâu, không cần cho mình áp lực quá lớn rồi. Diệp Thần Linh nhẹ nhàng mà vuốt ve tóc của hắn, mặc kệ từ khuôn mặt của hắn đè ép vú của mình. Lần tới báo trước cậu bị ai, mợ tâm tư, gia gia tình nhân, kính xin chờ mong. Chương 401, hẹn hò. Ân, ta biết nên làm như thế nào đấy. Diệp Hy nằm ở trong ngực của nàng, cảm thụ được bác lửa kia cay dáng người, bạn tốt trước ngực nàng kia tràn đầy co giãn đè ép. Từng trận hương trầm kích thích Diệp Hy, làm cho hắn càng không ngừng dùng khuôn mặt của mình đi đè ép nàng cặp kia bảo mãn vú. Gió lạnh phơ phất. Ở nơi này trong hoa viên, lúc này lại chỉ có bọn họ cô cháu hai người đứng dưới tàng cây. Không thể không nói, kỳ thật làm quan đều là một cái dạng. Xa xỉ, tham lam. Ở nơi này tổng đốc phủ bên trong, ở đích xác rất ít người, nhưng là chiếm diện tích lại rất lớn, chỉ cần là này hậu hoa viên liền có hai cái bãi bóng lớn như vậy. Sống lâu lên lão làng, mấy tòa núi sơn làm đẹp trong đó. Nhân công dòng suối nhỏ đang ở róc rách nước chảy. Đi vào ở chỗ sâu trong, sẽ không bị người phát hiện. Mấy ngày nữa chúng ta vẫn là trở về Bắc Kinh A, ở trong này quá nguy hiểm. Ta với người mẹ bọn họ nói một chút. Diệp Thần Linh nhẹ nhàng đẩy ra trong ngực cháu, cúi đầu nhìn hắn, nói chúng ta vẫn là trở về đi, ngươi hoàn nhỏ như vậy, không nên nhúng tay như vậy chính trị tranh đấu. Nhưng là, ta phát giác chính mình nguy hiểm thật rất thích hợp như vậy a. Diệp Siela lấy nàng, nói bác, không bằng chúng ta đến bên trong tại tham thảo một chút đi. Hắn từ này này hoa viên ở chỗ sâu trong. Diệp Thần Linh trên mặt lóe lên một tia ửng đỏ, bác còn không biết ngươi đánh cái gì chú ý sao. Chính là, tuy rằng nói như vậy, nàng lại như cũ lôi kéo Diệp Hy, đi vào. Tại từng viên một che trời vậy đại thụ che dưới, thân ảnh của bọn họ chậm rãi ẩn giấu đi. Nơi này nhân viên công tác bình thường chắc là sẽ không tới nơi này đấy, cũng chỉ có khách nhân hoặc là chủ nhân mới có cái kia nhàn hạ thoải mái. Hai bên cũng không phải. Lý Thiên tại mẹ của mình trước của phòng nhưng là buồn bực, Hàn Tuyết cùng mẹ của mình ở trong phòng, hắn đi nghe lén cũng không có cái gì ý tứ, Diệp Hy. Nhìn ngươi làm chuyện gì xấu. Lý Thiên Nhất vừa lầm bầm lầu bầu, vừa đi về phía Diệp Hy biến mất kia một cái phương hướng. Tên hỗn đản này, một ngày nào đó ta muốn chém chết ngươi. Lý Thiên nói đến Diệp Hy danh chữ vẫn là hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn hiện tại hận không thể tự tay đem Diệp Hy giết đi. Nhưng là lại không có can đảm kia, đành phải ở trong lòng ngẫm lại rồi. Về phương diện khác, Vương Hạo cùng Hàn Huy bọn họ lại gặp phải khó khăn rồi. Nguyên bản còn tưởng rằng đối phương chỉ là muốn đưa bọn họ đi ra sau đó quyết đấu đấy, nhưng là hiện tại xem ra tình huống cũng không phải như thế rồi. Những quỷ này tử cho chúng ta ngầm hay sao? Lúc này núp ở xe container phía sau Vương Hạo cầm chặt súng lục của mình. Cách đó không xa từng cổ một chảy máu thi thể cứ như vậy nằm làm sao, cũng không nhúc nhích. Trong đó liền lại Vương Hạo những huynh đệ kia, cũng có quỷ dương. Bọn họ là muốn đem chúng ta đô vây ở chỗ này đâu? Hàn Huy dựa vào xe vận tải, cũng không động. Phải là... Vương Hạo nghiến răng nghiến lợi, nơi này tín hiệu bị quấy nhiễu, ta đánh không ra điện thoại. Như vậy ta không lo lắng, ta liền lo lắng bọn họ có âm mưu gì. Hàn Huy nhanh cầm súng lục, nói như bây giờ chúng ta đây căn bản là không xảy ra đi, muốn là như vậy nói, sớm hay muộn sẽ bị bọn họ vây đấy. Chỉ là của ta rất kỳ quái, vì sao bọn họ không công tới đây chứ? Vương Hạo nhìn phía xa những quỷ kia tử, nghi ngờ trong lòng càng gia tăng rồi. Không biết vì sao Hàn Huy bỗng nhiên lo lắng khởi Diệp Hy đến đây. Hắn ngay cả có như vậy một loại cảm giác, thật giống như đã biết cái gì, nhưng là ý nghĩ như vậy nhưng cũng không rõ ràng. Về phần Diệp Hy, hắn đương nhiên không hội biết mình cậu suy nghĩ gì. Lúc này ở hoa này vườn ở chỗ sâu trong, bác Diệp Thần Linh kia thẹn thùng biểu tình làm cho Diệp Hy được một tấc lại muốn tiến một thước. Khẽ hôn theo cổ của nàng một chỗ một đường thân đến vành tai của nàng lên, khi thì dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng tảo phất, khi thì nhẹ nhàng thổi lấy nhiệt khí, mỗi một tấc da thịt đô non mềm làm cho hắn tham lam mút. Ân, cô nén Diệp Hy gây cho của nàng kích thích, Diệp Thần Linh nhịn xuống không phát ra tiếng rên gì. Khả nàng cũng không ngừng bãi động thân mình, về phía sau cong lên. Diệp Hy hôn rơi xuống của nàng băng cơ tuyết phô lúc, truyền đến từng đợt khó có thể nói chẳng kích thích cảm cùng vết ngứa cảm giác. Điều này làm cho nàng vừa thẹn lại sợ. Mà Diệp Hy thừa thắng xông lên, phóng tại người Mỹ phụ này bên hông hai tay dần dần hướng lên trên di động, chạm đến bộ ngực sữa bên cạnh. Tiểu hỗn đản, thủ pháp càng ngày càng thuần thục rồi. Diệp Thần Linh bắt được Diệp Hy tay của, nhưng là trên mặt lại hàng loạt say lòng người đỏ ửng. Hắc hắc, bác a, đây không phải là ngươi dạy ta thôi. Diệp Hy để cho nàng kia cao gầy thân thể thành thục tựa vào sau lưng trên cây khô, hai tay của mình tại trên người của nàng dao động lấy, thủ sẵn eo của nàng, tự giác một tay doanh nắm, tay kia thì còn lại là hướng về trước ngực của nàng đưa tới. Đáng tiếc Diệp Hy vóc dáng có điểm nhỏ, đầu chỉ có thể thọt tới Diệp Thần Linh trên vai, nhìn như vậy đứng lên có điểm đột ngột. Một cái thành thục thiếu phụ tựa vào trên cây khô, mà một cái thấp bé cậu bé còn lại là tựa vào trên người của nàng. Diệp Hy con kia nguyên vốn chuẩn bị đưa về phía trước ngực nàng tay của bỗng nhiên thủ theo nàng kia mạn diệu eo nhỏ trượt xuống dò xét đi vào, mò tới khóa lại quần áo hạ thon dài đùi đẹp. Khả năng bởi vì bình thường được bảo dưỡng pháp nguyên nhân, chân của nàng bắp thịt rắn chắc đầy đặn, vô cùng co giãn, trượt mà không ngấy, xúc tua như phủ tại tơ lụa thượng. Chúng ta ở trong này a, được không? Diệp Hy theo nàng mông eo đang lúc mạn diệu đường cong từ từ về phía thượng sờ soạng. Khuôn mặt tại nàng kia nhu thuận tóc dài đang lúc qua lại ma sát. Sau đó đầu dựa vào của nàng tước trên vai, hướng kia đỏ bừng lỗ tai nhẹ nhàng phun khí thô nói có được hay không vậy. Hắn đưa bé này làm nũng bình thường tại mỹ phụ trên người của dãy rùa. Người tên tiểu hỗn đản này, vừa mới nhất định là cùng Trương Nghiên làm qua, có phải hay không? Diệp Thần Linh mím môi, nhưng là cũng không có cự tuyệt. Nàng nhìn thấy Diệp Hy chính cực nhà nhìn mình chằm chằm kia theo hô hấp mà cấp tốc phập phồng hai vú. Này khiến nàng nguyên bản liền đỏ ửng gò má của càng thêm nóng bỏng rồi, tiểu tử nhìn cái gì chứ? Bác, tiểu tử đang nhìn ngươi a. Diệp Hy nói, nguyên bản thành thục thiếu phụ cũng sẽ có như vậy ngượng ngùng một mặt đâu. Vậy ngươi muốn thấy thế nào? Diệp Thần Linh đương nhiên sẽ không giống này ngượng ngùng nữ hài tử giống như, thành thục thiếu phụ nàng. Tự nhiên sẽ tại tình huống như vậy dưới nắm giữ chủ động vị, nhất là khiêu khích này tiểu nam hài. Bên ngoài khoái cảm cùng áp lực, không chỉ kích thích, người vợ không đạo đức cám dỗ. Diệp Hy chỉ thấy bác cái kia cao gầy mạn diệu dáng người tại trước mắt nhoáng lên một cái rung động đấy, cả người đô đang nhẹ nhàng run run, tóc dài phiêu giật, kèm theo hô hấp của nàng, kéo lấy một thân thành thục khí chất, giống như là bầu trời tiên tử hạ phàm tại trước mắt nhảy nghê thường vũ y vũ. Mà Diệp Hy cái kia song nóng rực đôi mắt, lại theo của nàng cặp kia kiện mỹ bắp đùi thon dài rời đến trước ngực nàng cái kia một đôi càng không ngừng chớp lên hào trên vú, cái kia giơ lên giữa không trung tay của trường, lại vừa mới cầm trong đó một con kia tràn đầy co giãn vú trắng. Trước ngực truyền đến một loạt tê dại làm cho Diệp Thần Linh cảm thấy từng đợt run run, bất quá cảm giác như vậy lại làm cho nàng càng thêm tràn đầy khoái cảm. Trên mặt nàng lại lộ ra một tia thẹn thùng ửng đỏ. Đương Diệp Hy tay của trường liên tục tại của nàng kia nhuận viên đầy đặn trên ngọc nhũ xoa nắn thời điểm, Diệp Thần Linh ánh mắt của nhất thời trở nên mê ly lên. Nhanh chút thôi. Diệp Thần Linh có điểm không kịp chờ đợi đem mình áo nhấc lên. Nhất thời, một đôi bị nịt vú trói buộc thành thục vú liền hoành trình tại trước mắt hắn. Diệp Thần Linh dáng người cao gầy, dáng người đường cong thướt tha mặt ngoài, chẳng chỉ có hứng thú, trước ngực nhũ phong mềm mại cao ngất, hoàn toàn không có nửa điểm rủ xuống. Hắc hắc, người so ta còn muốn cấp thôi. Diệp Hy xốc lên bác nịt vú của nàng, thế này mới gặp được kia bộ mặt thật. Trên vú, kia hai điểm nhảy cảm nụ hoa kiều diễm phấn nộn, hơi hơi loạng choạng. Bụng bằng phẳng mảnh mai, vòng eo mạn diệu thướt tha, mông ngọc kiều đĩnh nhuận viên, một đôi tuyết trắng thon dài đùi đẹp giao nhau tương hợp. Ta còn ngươi nữa vội vã như vậy sao? Diệp Thần Linh gắt giọng. Bằng không chờ một chút liền sẽ có người tới đó a, ta không vội không được chứ. Diệp Hy hai tay bắt được trước ngực nàng cặp kia mềm mại nhục đoàn. Diệp Thần Linh vào giờ khắc này trở nên ôn thuận, miên bối răng trắng thật chặt cắn mình môi dưới, tơ liễu phát giác thân thể của chính mình càng ngày càng nóng, cái loại này giống như bị cháy cảm giác càng ngày càng mãnh liệt rồi, trong thân thể cái loại này chạm điện khác thường cảm giác, theo hai chân của mình trong lúc đó, bỗng nhiên lưu truyền đến tứ chi bách hài. Như vậy kích thích cuối cùng tại trước ngực mình cái kia hai vú trên đỉnh chạy. Sau đó nhiên tập trung ở tim của mình trên phòng. Kỳ quái, vừa mới rõ ràng nhìn đến Diệp Hy tiểu tử kia đi tới này bình thường đến, như thế nào không thấy người đâu. Tại hoa viên bên ngoài, Lý Thiên một người ở trong này du chuyển, muốn tìm ra Diệp Hy, nhưng không biết hắn ở địa phương nào, thật sự là đáng giận. Lý thiếu gia, những người giúp việc kia theo bên này đi qua, gặp được Lý Thiên tự nhiên là hỏi một tiếng hảo. Lý Thiên chợt gọi hắn lại, nhóm các ngươi chờ một chút. Kia hai cái người hầu có điểm không rõ ràng cho lắm nhìn trước mắt này tiểu nam hài Lý thiếu gia có chuyện gì đâu này. Ách, các ngươi vừa mới có hay không nhìn thấy Diệp Hy? Diệp Hy? Kia người hầu có điểm mờ mịt, bọn họ cũng không biết Diệp Hy là ai, người nói có đúng không là Diệp gia Diệp thiếu gia đâu này? Đúng, hắn, các ngươi nhìn thấy hắn đi địa phương nào sao? Ta vừa mới nhìn đến hắn hướng này đến. Lý Thiên hỏi. Bọn họ hẳn là đi vào bên trong rồi, trong hoa viên. Một hai người hầu chỉ vào hoa viên nói. Bên trong. Lý Thiên nhìn này tươi tốt rừng cây. Vâng, vừa mới ta sao còn chứng kiến hai người đi vào, nhưng chính là không biết có phải hay không là ngươi muốn tìm Diệp thiếu gia rồi. Lý Thiên hỏi còn có một cái là ai đâu này. Này chúng ta cũng thấy không rõ lắm, bất quá hẳn là Diệp thiếu gia đúng vậy. Chúng ta nhận được hắn. Ân. Vậy trong này không chuyện của các ngươi, đi mau lên. Lý Thiên phất phất tay, chính mình vào trong hoa viên. Này Lý Thiên, rốt cuộc đang làm gì đó? Lý Thiên trong lòng lầm bầm lầu bầu. Mà xem nơi này thiên thân ảnh của, những người giúp việc kia đã có điểm kỳ quái, ngươi nói bọn họ đang làm gì đó. Giống như lai giả bất thiện a. Một cái khác cười nói này có cái gì a, nhất định là tiểu hài tử đánh nhau. Bất quá đây cũng không phải là chúng ta có thể quản đấy. Ai để cho chúng ta không có một cái nào tốt ba mẹ đâu. Diệp Hy một bàn tay, chậm rãi bao trùm tại bác nàng một con kia tuyết trắng kiều rất nhũ trên đỉnh, nhẹ nhàng mà xoa nắn. Tràn đầy co giãn nhục đoàn bị bàn tay của hắn an đắc bẹp đi xuống, viên kia núm bị Sở Kinh Vân hai ngón tay kẹp lấy. Nha! Bộ ngực viên kia núm truyền đến từng trận nóng rực cảm giác tê dại, Diệp thần linh trên mặt của, bỗng nhiên hơn nhất tia đỏ ửng. Kia một loại bị trượng phu ngoại trừ nam nhân. Đụng vào cảm giác, thật sự là quá cường liệt rồi. Tiểu hỗn đàn càng ngày càng hội lấy. Diệp thần linh hai tay chủ động ôm nam hài trước mắt, để cho mình vậy được thục cao gầy thân thể càng thêm chặt chẽ dán tại trên người của hắn. Hơi hơi cúi đầu, trên lúm đồng tiền đẹp bay qua một chút thẹn thùng đỏ ửng, hơi thở ưu điểm trầm trọng, hô hấp dồn dập, thổ khí như lan. Như vậy thành thục người vợ mỹ phụ, cùng với một cái hoàn cuối cùng có trưởng thành tiểu nam hài ở giữa yêu đương vụng trộm, thật sự là rất kích thích. Diệp thần linh đẫy đà thân thể mềm mại tại dãy rụa, ngẩng đầu ưỡn ngực, dùng trước ngực mình nhũ phong cũng nặng nề mà đè ép tại trên người của hắn. Lần tới báo trước cậu bị ai, mở tâm tư, ra ra tình nhân, kính xin chờ mong. Chương 402, mẹ chuyển biến. Không có a, là ngươi kêu ta đó a. Diệp Hy lúc này thân thể liền dán tại bác trên người của nàng, cả người đô tại run rẩy. Bác khi nào thì dậy ngươi nữa à? Diệp thần linh bỗng nhiên trở nên chủ động. Diệp Hy sừng sốt một chút, hắn tích cảm thụ được trong lòng thành thục đẫy đà thân thể kia xúc tua mềm mại mà tràn ngập co giãn da thịt, Diệp Hy nhất thời có điểm tâm viên ý mã. Hai tay hắn bắt được người mỹ phụ này cao thẳng mông ngọc, cách quần áo nhẹ nhàng nhu đè xuống. Là ngươi như bây giờ a, hắc hắc, còn nói không phải sao. Diệp Hy lúc này cũng hiểu được như vậy kích thích, giờ này khắc này hắn nghĩ tới còn tại Bắc Kinh dưỡng. Trong lòng kia một loại kích thích trở nên càng thêm mãnh liệt, thật giống như muốn đưa hắn chỉnh một cái thân thể đô cắn nuốt. Mà ôm cháu Diệp thần linh, nàng lúc này lại dù gì nói vậy ngươi phá hư một điểm nha, tiểu lão công. Tại sao muốn thêm một cái tiểu đó a, chẳng lẽ bác ngươi còn muốn đại lão công hay sao? Diệp Hy chua mặt, hai tay dùng sức tại trên người của nàng vuốt ve. Diệp thần linh hai tay chủ động ôm cháu tiểu tình lang cổ của. Làm cho thân thể của chính mình càng thêm chặt chẽ dán tại trên người của hắn, trán vi thấp, trên lúm đồng tiền đẹp bay qua một chút thẹn thùng đỏ ửng, hơi thở ưu điểm trầm trọng, hô hấp dồn dập, thổ khí như lan. Nàng cắn một cái lấy ái lang lỗ tai, ngắt giọng ai cho ngươi tuổi hoàn nhỏ như vậy đâu này. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đương lớn hay sao? Đúng vậy, ta sẽ. Diệp Hy ôm eo của nàng, bỗng nhiên cười nói có muốn hay không chúng ta tìm cái thời gian tại dưỡng trước mặt của chơi một chút à? Thôi. Diệp thần linh thấp giọng mắng không đứng đắn. Hiện tại, ngươi tới hay không a? Không đến ta muốn đi. Không nha, ta muốn. Diệp Siela ở thân thể của nàng, chính mình kia tiểu thân bản còn lại là dán đi lên. Mà Diệp thần linh nàng đẫy đà thân thể mềm mại tại Diệp Hy trong lòng không ngừng được giãy giụa, ngẩng đầu ưỡn ngực, dùng hai chân của mình thường thường đụng vào hắn dưới háng đã dơ lên cao cứng dán đổ đằng. Trước ngực mình nhũ phong cũng nặng nề mà đè ép tại trên ngực hắn. Cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi trương khải, về phía trước chu, kia cao gầy thành thục thân thể hơi hơi gấp khúc, đối với này tiểu tình nhân đưa lên mình môi thơm. Xã hội này, còn có cái gì là không thể đủ vượt qua đâu này? Vì sao nam nhân thích yêu đương vụng trộm? Đúng vậy, nam nhân bình thường đều có loại này ham mê, nhưng không có nữ nhân đi phối hợp, một mình hắn là tuyệt đối làm không được này sứ mệnh. Cho nên, hẳn là đem nữ nhân cũng thêm vào có vẻ thích hợp một ít. Nếu nói nam nhân yêu đương vụng trộm, nói đúng là một nam nhân tại đã có được thuộc về mình một cái cố định nữ nhân dưới tình huống, hòa một nữ nhân khác đi tầm hoan tác nhạc. Cứ việc đây là hắn bản nhân ý tứ xu hướng, nhưng rất lâu vẫn là nữ nhân của hắn ở trong đó đóng vai một cái trọng yếu nhân vật. Nhưng là đây là dục vọng chi phối sao? Diệp Hy cũng không biết, bởi vì hắn mình cũng không biết. Lúc này Diệp Hy trước là đối với mỹ phụ mép ngọc phía trên nhẹ nhàng mà thổi một cái nhiệt khí, thế này mới một ngụm hôn lên mỹ phụ môi anh đào, đem nàng kia mềm mại hương vị ngọt ngào bờ môi ngậm tại trong miệng, trước chỉ dùng để làn môi của mình nhẹ nhàng mút vào, đầu lưỡi để tại của nàng khớp hàm phía trên nhẹ nhàng càn quét. Bọn họ hoàn toàn không biết xa xa Lý Thiên Chính đang từ từ đi tới. Ân, Diệp Thần Linh ngân nha vừa mở, cái lưỡi ninh hương chủ động đưa tới Diệp Hy trong miệng, động tác thuần thục mút vào, cùng cháu Diệp Hy hôn môi đã không biết bao nhiêu lần, nàng sớm đã hiểu được như thế nào khiêu khích nam nhân. Nếu như là Diệp Hy như vậy là vì tiết chế năng lực kém, vậy tại sao Diệp Thần Linh cũng có thể như vậy đâu này? Nữ nhân, đặc biệt một ít đã kết hôn nữ nhân, thường thường phạm một ít thực hồ đồ sai lầm. Đương một nữ nhân gả cho nàng không thích nam nhân về sau, luôn nghĩ đến đại cục đã định, bỏ quên tự thân quản lý. Hòa trước hôn nhân so sánh với hoàn toàn thay đổi tượng hai loại người, loại biến hóa này theo của nàng một ít vệ sinh quản lý với bản thân tu dưỡng vấn đề thượng đều đã hiện ra, đặc biệt có cục cưng về sau, loại hiện tượng này hội càng thêm xông ra. Như vậy, tại trong bất chi bất giác, cấp này đó vốn là không ngồi yên các nam nhân cung cấp một cái rất tốt lý do, tăng nhanh bọn họ đi trộm bước chân của. Chính là Diệp Hy như vậy cùng nàng, thật là thiên lý bất dung rồi. Nhưng là lại không có ai biết. Lúc này ở này trong rừng rậm, hai người ôm nhau, hôn sâu lấy. Diệp Thần Linh bị động thừa nhận cậu bé cuồng dã bá đạo ẩm ướt hôn, ta cần ta cứ lấy, trong miệng đỏ hương thơm nước bọt bị tham lam mút vào, nàng cả người lửa nóng vô cùng, ẩn sâu ham muốn dần dần thoát khỏi ý chí của nàng, không bị khống chế bạo phát. Thẳng đến Diệp Hy cơ hồ muốn nhịn không được mình dục hỏa, hắn mới buông ra đã cả người vô lực, sụi lơ tại trên người mình mỹ phụ. Tiểu hỗn đản, mau lại đây thôi. Diệp Thần Linh kiều thở hổn hển. Hắc hắc, cái này đến. Hai cánh tay của hắn vẫn như cũ hoàn ở của nàng mảnh mai mà bàn tay đặt ở của nàng trên mông ngọc, dùng sức nhẹ nhàng mà chụp đánh một cái, nói bác ngươi xoay người lại ghé vào trên cây khô được không? Diệp Thần Linh liếc trắng mắt, ngắt giọng liền hoa dạng của ngươi nhiều. Nói như vậy xong, nàng vẫn như cũ xoay người sang chỗ khác, hai tay xanh tại trước mắt trên cây khô, lúc này quần của nàng đều đã cởi ra. Nhìn nàng nhổng lên thật cao cái kia mông, Diệp Hy toàn thân lập tức trở nên nhiệt huyết sôi trào. Hai tay của hắn theo cô mụ dưới nách xuyên qua, một đôi ma chảo dùng sức bao trùm tại cao ngất trên ngọc nhũ phủ nhu, bóp làm, cũng thỉnh thoảng lại dùng đầu ngón tay đi đùa kia trên vú mẫn cảm hai điểm nụ hoa, dùng ngón tay của mình văn nhẹ nhàng ma sát. Diệp Thần Linh bị hôn thân thể mềm mại càng không ngừng giãy giụa, cũng hơi run rẩy, trong cái miệng nhỏ nhắn lại phát ra của nàng kiều mị chi âm. Mau tới thôi. Diệp Thần Linh giãy giụa cái mông của mình, nhìn phía sau đứa cháu này đem quần của hắn lui ra, xách thương mà lên, hắn trợ giúp chính mình kia to dài con cặc, làm cho thạc đại đỉnh quy đầu mở bác kia ướt át âm thần. Phần eo về phía trước giơ cao, kia lớn quy đầu lập tức cắm vào cô mụ trong âm đạo. Nha, của ngươi ghê gớm thật, ân, đâm chết bác rồi, ta, ta. Cô mụ lỗ lồn hảo ấm nha, chọc vào ta thật là thoải mái. Diệp Hy một bên vận động, từng đợt ẩm ướt ấm áp thoải mái cảm cũng đã theo dương vật của hắn truyền khắp toàn thân, sảng khoái khoái cảm làm cho hắn bắt đầu từ từ nhanh hơn nút vào tốc độ. Ân, ta, thật sâu, ta, thật là thoải mái cảm giác a. Ân, tiểu lão công thọt tới, ta, đội lên bác nơi đó, ân. Lúc này Diệp Thần Linh là như vậy phóng đãng, đôi cánh tay ôm lấy trước mắt thân cây, kiểu đỉnh mông sau này nâng lên. Nha, bác, thật là thoải mái nha. Ân, về sau không cho phép sượng chạm vào ngươi một chút. Cô mụ thánh đạo là như vậy hẹp nhanh, nội lực còn có một quyền phảng phất có thật nhiều đại viên thịt nhỏ trường ở bên trong, mỗi khi Diệp Hy co rúm một lần, này viên thịt liền khi hắn ca tụng trên khuôn mặt mãnh liệt ma sát. Mãnh liệt khoái cảm làm cho hắn một cái cường hữu lực sử động, đâm chọc vào, đút vào. Tại cháu Diệp Hy đút vào dưới, Diệp Thần Linh còn lại là chỉ cảm thấy thân thể của chính mình rất nhanh liền quên mất chính mình hay là hắn bác rồi, từng trận điện giật làm cảm giác để cho nàng bắt đầu lãng kêu thật thoải mái a. A, dùng sức, ân, thoải mái a, ân, bác sướng chết, a. Bác ngươi xoay người lại. Diệp Hy đem con cặc rút ra, nhường ra sao lộn lại mặt quay về phía mình. Hắn đứng ở bác giữa hai chân, nâng lên nàng tuyết trắng đùi, trong quần ngang nhiên giơ cao vật, đột nhiên về phía trước đỉnh đầu. Chỉ nghe phốc suy một tiếng, kia căn nóng hầm hập, mất thăng bằng, vừa thô lại lớn bảo bối, đã hết căn nhập vào bác kia trơn trượt huyệt mềm. Ân, tiểu hỗn đản, thực sẽ làm, a, bác hảo thỏa mãn, ân, nhanh một chút. Cháu lớn dương cụ chống đỡ lỗ lồn trướng bành bành đấy, Diệp Thần Linh không tự chủ được vươn hai tay, muốn ôm cháu kiên thân thể. Diệp Hy hai tay giữ lại cô mụ vòng eo, hung hăng đút vào lên. Diệp Thần Linh âm hộ cũng theo xả sáp mà lúc mở lúc đóng, phát ra phốc suy tiếng vang. Cháu kia tráng kiện lửa nóng con cặc, mỗi một đút vào cùng cao đến nhảy cảm miệng tử cung, cái loại này có rút nhanh hút cảm giác, xử hai người đô cảm thấy cực độ thư sướng. Một cỗ tô tô ngứa một chút dòng nước ấm, từ dưới thể ở chỗ sâu trong, chậm rãi dâng lên, khiến cho nàng toàn thân sợ run run run. A, thật là thoải mái ân, muốn bay, a, a, dùng sức đến đây đi, lão công, đâm thủng ta, ân, bác thật là thoải mái, ân. Diệp Thần Linh thở gấp dù gì nói, ân, Tiểu Hy, dùng sức, nha, đúng, a nha, mau, ân, a, a a. A a, a, ân, a, đến, nha, ê a, bác bị ngươi làm chết khô, a. Cảm thụ được trong thân thể của mình bị tràn đầy kia một loại phong phú cảm giác, Diệp Thần Linh trên mặt của nổi lên một loạt đỏ ửng, tuyết trắng hai chân thon dài tại lay động. Mà Diệp Hy ôm eo của nàng, không ngừng mà đánh vào cái mông của nàng, tráng kiện con cặc càng không ngừng ra vào lấy của nàng dũng đạo, mang theo từng trận dâm thủy. Dần dần, Diệp Hy càng nhanh hơn động, này thành thục người vợ thiếu phụ tức thì bị hắn làm được có điểm không thở nổi. Diệp Hy chỉ cảm thấy đỉnh tiến nàng thánh đạo ở chỗ sâu trong, đứng vững hoa tâm nhu động thần khí. Hắn bừng tỉnh một đầu không có ý thức mãnh thú bình thường hung hăng đâm vào này thành thục thân thể trong vòng. Nàng kia tuyết trắng đầy đặn thành thục mê người thân thể, không ngừng vặn vẹo lắc lư, non mềm đùi cũng hướng hai bên bốn phía khuếch trương, ảnh hưởng có thể đạt được khiến kia tươi mới trơn trượt lỗ lồn cũng hoàn toàn rõ ràng hiển hiện ra. Nha, chết rồi, ta, mau, ân, ta, ta, ta, ta, ân, ta, đến, nha, mau, ân, ta, ta, ta, ta, ân, ta, đến, nha. Tại cậu bé đút vào xuống, Diệp Thần Linh cũng quản không thể cảm thấy thẹn sảng khoái được rên rỉ âm thanh rên rỉ lấy, nàng hưng phấn hai tay gắt gao ôm cổ của hắn, giơ cao hai chân gắt gao ôm lấy hông của hắn. Mông ngọc liều mạng cao thấp xoay rất lấy đón ý nói hùa hắn phân thân đút vào, đã say mê tại vô tận tình dục bên trong. Diệp Hy chỉ cảm thấy dương cụ lâm vào lửa nóng non mềm thành thịt trong đó, không ngừng gặp ma sát đẻ ép, phần quy đầu càng giống như có trương cái miệng nhỏ nhắn tại cường lực hút. Mà bác lúc này mặt đỏ bừng, lỗ nhíu chặt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, hai mắt mơ mơ màng màng, một bộ thư sướng phóng đãng bộ dáng. Thư sướng được kiều thờ hồn hền, hương mồ hôi nhỏ giọt. Mị nhãn khép hờ, rảo xinh đẹp trên mặt hiển hiện ra tính thỏa mãn vui mừng. Lang thang tiếng rên rỉ theo nàng kia gợi cảm cám dỗ cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong liên tiếp phát ra. Diệp Hy ở một bên đút vào thời điểm, một bên nắm bác trước ngực lại lớn lại rất hai vú, không ngừng xoa bóp, thỉnh thoảng cúi đầu liếm toa kia cổ lạc vậy màu hồng núm vú. Ta, ta, thật thoải mái, ta, bên trong, lại bên trong một điểm, ta không chịu nổi. Ta không được. Tại cháu đút vào xuống, Diệp Thần Linh chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp, không một chỗ không phải thoải mái xuyên thấu, nàng miệng to thở, mềm mặc cho cháu ở trên người rong ruổi. Thái dương cứ như vậy thật cao treo ở trên bầu trời, lúc này đã tiếp cận nương thời ngọ tứ lúc 5 giờ rồi. Lý Thiên vừa đi nhất vừa nhìn chung quanh, tựa hồ là muốn tìm được đi tới Diệp Hy. Nhưng là vòng qua kia một cái đường nhỏ hắn lại vẫn không có tìm đến Diệp Hy. Tên hỗn đản này, đi tới chỗ nào đi đâu này? Thật sự là kỳ quái. Lý Thiên nhìn chung quanh, lại như cũ tìm không thấy Diệp Hy tên tiểu tử kia. Gì? Bỗng nhiên, Lý Thiên ngừng lại, bởi vì hắn thấy được tại trên cỏ cái kia chút dấu chân, hẳn là từ nơi này a, như thế nào tiểu tử kia tới chỗ như thế đâu này? Nhất định sẽ có cái gì không thể cho ai biết bí mật, hừ. Lúc này ở Lý Thiên trong đầu, chỉ còn lại có đối Diệp Hy bất lợi ý tưởng. Hắn thật sự là giận điên lên. Như thế nào còn không ở đây? Chính là theo kia một con đường, Lý Thiên lại như cũ tìm không thấy cái gì bóng dáng, điều này làm cho hắn không thể không hoài nghi. Sẽ ở kia nhất tòa núi sơn mặt sau sao? Lý Thiên lúc này đi tới một cái nho nhỏ trong đình viện, nơi này thiết kế tương đương xào diệu, làm cho người ta cảm thấy hình như là về tới nguyên thủy rừng rậm cảm giác. Xác thực, lúc này ở núi già mặt sau, có một cây đại thụ. Mà lúc này Diệp Hy chính là dựa lưng vào đại thụ bán ngồi, tại bên hông của hắn, một cái quần áo bán dài chân dài mỹ phụ quấn quýt lấy thân thể hắn. Nếu nhận thức Diệp Thần Linh người của thấy nàng như thế phóng đãng bộ dạng, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Vì sao luôn luôn đoan trang thu lễ, nghiêm cẩn thành thục nàng sẽ làm ra như thế chăng luôn yêu đương vụng trộm việc? Tình yêu đối với nữ nhân đến tột cùng ý vị như thế nào? Có người nói, tình yêu là nữ linh hồn của con người, nữ nhân rời không được tình yêu giống như con cá rời không được thủy, dưa nhi rời không được ương. Đã không có tình yêu, còn sống lại có ý gì đâu này? Thật chẳng lẽ là thế này phải không? Người sống kỳ thật vì mình tư dục, có lẽ tại trong mắt người khác có chút tục tằng không chịu nổi, nhưng chỉ cần mình thích, quản nó kham không chịu nổi đâu này. Nhưng rất nhiều nữ nhân nếu như không có tình yêu, liền liền cả còn sống đô cảm thấy không chịu nổi, tự nhiên đối cái gì đô không để được hứng thú đến. Nhưng là nữ nhân một khi đối cái gì vậy cảm thấy có dục vọng lời mà nói, bọn họ sẽ đi tranh thủ. Cũng tỷ như đạo bây giờ Diệp Thần Linh. Có lẽ nàng phóng đãng vô sỉ, là một cái lưng phụ yêu đương vụng trộm đàn bà có chồng. Nhưng là nàng lại thích cảm giác như vậy. Lúc này nàng hai tay ôm lấy ngồi ở trên cỏ Diệp Hy, kia kiều thờ hồn hển hoa đón xuân huấn hướng về phía miệng của hắn. Diệp Hy tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Hắn một bàn tay chính cầm trên người mỹ phụ một con kia tràn đầy co giãn nhũ phong. Bị hắn cầm bộ ngực sữa Diệp Thần Linh, lúc này thật chặt cắn mình môi dưới. Bộ ngực núm truyền đến từng đợt để cho nàng cả người cảm thấy tê dại điện lưu, thật giống như mình kia nụ hoa, lúc này đang bị nam nhân ngậm tại cuối cùng mút vào. Diệp Thần Linh bộ ngực cặp kia tràn đầy sức dụ dỗ hai vú. Hồn viên độ cong, tại theo nàng thở hào hển nhoáng lên một cái di động. Tuyết trắng được giống như là một cái mới lột mở trứng gà vậy. Giống như có người. Diệp Hy lúc này bỗng nhiên ngừng lại. Mà ngồi tại trên người của hắn Diệp Thần Linh lại giống như hóa đá bình thường vẫn không nhúc nhích, kia đôi mắt sáng nhìn hắn nói thật sự. Không biết, ta giống như nghe được cái gì âm thanh. Lúc này, hai người bọn họ giống như là cây hùng bình thường ôm lại với nhau. Một cái thành thục thiếu phụ người vợ, một cái còn trẻ tiểu nam hài. Bọn họ ở trong này yêu đương vụng trộm, mà trước mặt Lý Thiên lại đang từ từ đến gần. Hắn cảm thấy Diệp Hy liền tại trước mặt của mình rồi, hắn đi được thận trọng, tựa hồ là muốn tìm được Diệp Hy ở trong này làm gì. Hắn từng bước một, nhẹ nhàng, sợ đã dẫm vào cái gì phát ra thanh âm kinh động tại núi giả người phía sau. Này Diệp Hy quỷ quỷ túy túy, nhất định là đang làm gì chuyện xấu, em gái ngươi, lần này còn không cho ta phát hiện. Lý trời đã càng ngày càng đến gần. Chính là hắn nhưng không biết, mẹ của mình đã bị này cùng chính mình không sai biệt lắm lớn cậu bé ôm trên giường, áp dưới thân thể, bừa bãi gian dâm rồi. Con người khi còn sống nếu không trải qua tình yêu, xác thực quá mức tái nhợt, bởi vậy lúc còn trẻ hẳn là chết đi sống lại yêu một lần hoặc vài lần, tương lai anh hùng mạt lộ mỹ nhân tuổi xế chiều viết hồi ức lục lúc, liền không có hoang vu thanh xuân hối hận cảm xúc. Đứng ở Mỹ học góc độ thượng khán, cảm tình không ứng dựa theo đạo đức tiêu chuẩn trôi qua phân, giống như đạo đức tiêu chuẩn ở dưới hôn nội tình hòa ngoại tình vì đối thủ một mất một còn, chân tình thực cảm hòa hư tình giả ý cũng là mỹ học trong thế giới địch nhân, mỹ học gia thưởng thức ca ngợi thế gian hết thảy chân thật tình cảm, khinh bỉ trách cứ tất cả dối trá cảm xúc. Cho nên, lúc này đối mặt với thành thục như vậy Hàn Tuyết, Trương Nghiên tuy rằng trong lòng có xấu hổ, nhưng là cũng không có lùi bước. Cho nên, ngươi còn có lời gì muốn nói đâu này? Trương Nghiên đĩnh liễu đĩnh trước ngực mình kia chứng phình nhục đoàn. Tuy rằng lúc này trong lòng của nàng vẫn như cũ nghĩ đến chính mình cùng Diệp Hy ở giữa yêu đương vụng trộm việc, trên mặt đã hơi hơi phím hồng, nhưng là đối mặt với Hàn Tuyết nàng vẫn không có bị thua. Nói như ngươi vậy cũng không sai, dù sao hiện tại ngươi không là lão bà của hắn, thê tử cái gì, chính là một đêm phong lưu sau nên cái gì đều phải quên, như vậy cũng tốt. Hàn Tuyết hô hơi thở, mình cũng cảm giác mình giống như trở nên kỳ quái. Nàng thế nhưng sẽ vì tiểu tử kia đi tìm lão bà của người khác, thậm chí còn có một loại muốn giúp hắn thành lập hậu cung ý tưởng. Vớ vẩn, thật sự là quá hoang đường. Lần tới báo trước cậu bị ai, mợ tâm tư, gia gia tình nhân, kính xin chờ mong. Chương 403, Kiều Diễm bông hoa. Kia nói như vậy, chúng ta cũng không cần tái thảo luận cái vấn đề này, ta cũng không muốn muốn đang nói cái gì. Trương Nghiên dừng một chút, nói đi thôi, ngươi không phải nói đi họp sao? Còn ở nơi này nói những lời gì đâu? Cho dù chính mình từng theo Diệp Hy cái kia tiểu nam hài từng có ái ân yêu đương vụng trộm việc, nhưng là Trương Nghiên làm thế nào cũng sẽ không khiến nhân khinh thường chính mình, nhất là Hàn Tuyết, này thành thục cao quý thiếu phụ. Tại nàng cùng Diệp Hiếm có quá da thịt gần gũi sau, tại Hàn Tuyết trước mặt của Trương Nghiên đã mất đi phải có kiêu ngạo. Nhưng là hiện tại nàng nhưng lại không thể không cắn răng chịu nhịn như vậy một loại sỉ nhục. Chính hắn một thiếu phụ người vợ thế nhưng bối nước trộm nhân, chuyện như vậy, như thế nào để cho nàng có thể tiêu tan đâu. Ai, người đã thật sự quyết định như vậy, ta đây cũng không thể đủ ngăn cản ngươi cái gì. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nhưng là lại bỗng nhiên nói ngươi mấy ngày nay, là kỳ an toàn sao? Cái gì? Trương Nghiên trong lòng bỗng nhiên sửng sốt, ngơ ngác nhìn trước mắt Hàn Tuyết. Bởi vì Hàn Tuyết trong lời nói để cho nàng nghĩ tới mình sinh lý trạng huống. Hàn Tuyết chỉ bên kia thượng làm ra vẻ một ít túi băng vệ sinh, nói chính ngươi xem. Theo ánh mắt của nàng, Trương Nghiên một khắc kia nhất thời có điểm không biết làm sao rồi. Hàn Tuyết nói không sai, thật sự của mình là ở giai đoạn nguy hiểm. Khả là như thế này có năng lực đủ thuyết minh cái gì đâu này. Thật chẳng lẽ hội xui xẻo như vậy, một chút ở giữa rồi hả? Trương Nghiên nàng khả không tin. Chính là Hàn Tuyết lại tiếp tục nói vạn nhất, ta là đạo vạn nhất, ngươi thật sự có, vậy phải làm thế nào? Trương Nghiên không chút suy nghĩ nếu như vậy cũng có lời mà nói, ta coi như con trai ngươi nữ nhân. À, Hàn Tuyết nhưng là bị Trương Nghiên này hốt nếu như tới hoảng sợ. Này Trương Nghiên không biết là nghiêm túc à. Nàng kinh ngạc nhìn Trương Nghiên, tựa hồ muốn theo trên mặt nàng biểu tình nhìn ra nàng ý nghĩ trong lòng. Chính là Trương Nghiên trừ bỏ trên mặt hơi hơi đà hồng ở ngoài, căn bản cũng không có khác thường biểu tình. Đây chính là làm cho Hàn Tuyết trong lòng cảm giác được hết sức kỳ quái. Trương Nghiên đĩnh liễu đính chính mình kia chứng phình bộ ngực sữa, nói như thế nào, không tin. Hàn Tuyết gật đầu nói có điểm, ta khó có thể tin, nói như vậy cũng sẽ theo trong miệng của ngươi nói ra. Trương Nghiên lại phản bác này rất kỳ quái sao, ngươi cái thân phận này, cũng dám cùng Diệp Hy phát sinh chút gì, ta có cái gì tốt sợ. Ầm vang, Trương Nghiên trong lời nói thật giống như một viên bom nguyên tử vậy tại Hàn Tuyết lòng của Trung bùng nổ. Chẳng lẽ nàng thật sự biết? Nhưng là Hàn Tuyết cũng không có khác thường biểu tình, ngược lại cười nói đợi ngươi quyết định trở thành nữ nhân của hắn là lúc, ta sẽ nói cho ngươi biết ha. Lý Thiên lúc này ngừng thở, chậm rãi đến gần kia nhất tòa núi sơn. Bởi vì hắn đã thấy núi giả kia một bên truyền tới khác thường thanh âm. Có thể khẳng định, kia một bên khẳng định có người đang, nói cách khác tại sao có thể có thanh âm như vậy đâu. Hắn thật cẩn thận tiêu sái gần. Gần, gần, càng ngày càng gần. Lý Thiên nuốt nước miếng một cái, lòng hiếu kỳ làm cho hắn có niềm tin đập rộn lên, không biết cái kia Diệp Hy trốn ở đây hội làm những chuyện gì đâu này. Này, bỗng nhiên, Lý Thiên nhưng là bị bỗng nhiên toát ra thanh âm của hoảng sợ. Đúng là Diệp Hy. Lý Thiên ngươi lén lút ở trong này làm gì? Diệp Hy nhìn Lý Thiên cười nói có phải hay không làm cái gì không thấy người của chuyện tình. Diệp Hy, ngươi. Lý Thiên trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, đi tới núi giả mặt sau vừa thấy, lại cái gì cũng không thấy. Ta cái gì ta, chẳng lẽ ngươi theo dõi ta nghĩ muốn đối với ta ý đồ bất chính. Diệp Hy tức giận giữ nói nhân lớn lên đẹp trai chính là như vậy, này cho các ngươi những người này sống thế nào a? Diệp Hy trong lời nói nhưng là làm cho Lý Thiên chọc giận gần chết đâu. Nhưng là hắn nhưng cũng không nói chuyện, cặp mắt kia ở chung quanh nhìn, tựa hồ là muốn tìm ra đầu mối gì. Nhưng là hắn nhất định thất vọng rồi, bởi vì chung quanh thật sự chỉ có hai người bọn họ. Ta nhổ vào. Lý Thiên hồi đáp nhất định là ngươi làm chuyện gì xấu, bằng không chạy tới nơi này làm gì chứ. Vậy ngươi xem đến ta làm chuyện gì xấu. Diệp Hy cười nói. ngươi làm chuyện gì xấu ta làm sao mà biết. Vậy ngươi còn nói. Diệp Hy vượt qua Lý Thiên, nói mặc kệ, chính ngươi ở trong này hạt du chuyển a, ca ca đi trở về. Nhìn Diệp Hy bóng lưng, Lý Thiên hiện tại thật muốn xông lên phía trước đưa hắn bóp chết. Diệp Hy tự nhiên sẽ không biết Lý Thiên đang suy nghĩ gì, trong lòng hắn đã ở muốn đem Lý Thiên bóp chết đâu. Đáng chết này Lý Thiên cư nhiên tới quấy rầy mình hảo sự, còn phải hiện tại không trên không dưới. Ngoá nó, về sau xem ta như thế nào ngày mẹ ngươi. Diệp Hy vừa đi một bên cúi đầu nhìn đũng quần người nào lều trải. Hiện đang phát tiết không được hắn còn thật là khó khăn thụ đâu. Chính là đang lúc Diệp Hy buồn bực đi tới thời điểm, điện thoại di động trong túi bỗng nhiên vang lên. Diệp Hy lấy ra nữa vừa thấy, đã thấy là một cái mã số xa lạ, hắn có điểm tò mò nhấn nút trả lời này, vị ấy. Nào biết, điện thoại bên kia chợt truyền đến hắn cậu Hàn Huy thanh âm của Tiểu Hy. Tiểu Hy, ngươi hãy nghe ta nói, bây giờ lập tức rời đi Tổng đốc phủ, ngươi tự mình một người rời đi, đừng cho bất luận kẻ nào phát hiện. À, vì sao à? Diệp Hy trong lòng cả kinh, cậu thanh âm của tràn đầy khủng hoảng, giống như gặp đại sự gì. Hắn chưa từng có gặp qua cậu như thế kinh hoàng. Hàn Huy thanh âm của lại truyền tới mục tiêu của bọn họ chính là một mình ngươi mà thôi, cùng những người khác không quan hệ. Ngươi bây giờ lặng lẽ rời đi Tổng đốc phủ, lập tức, đừng cho bất luận kẻ nào phát hiện, nhanh một chút. Nơi đó có bọn họ hiền tuyến mắt tại, ngươi mau rời đi kia. Hàn Huy thanh âm của ngay ở chỗ này chặt đứt. Nhưng là điện thoại lại như cũ nối liền. Diệp Hy cầm cái kia không ngừng phát ra cậu tiếng thở dốc điện thoại của, có điểm sửng sốt một chút đấy. Hắn hoàn không có phản ứng tới đây chứ. Đây rốt cuộc tính là chuyện gì xảy ra? Những người đó vốn chính là hướng về phía chính mình đến. Mới có thể sao, hoặc là có, nhưng là cậu, tại sao phải nhường tự mình một người rời đi, ở phía sau sẽ không quá nguy hiểm sao? Chính là Diệp Hy dù sao còn nhỏ. Nếu là cậu lời mà nói, hắn cũng không có như thế nào hoài nghi. Dù sao, mình cậu sẽ không hại chính mình a. Tưởng đến nơi này, có điểm thất kinh Diệp Hy lập tức lựa chọn lén lút nghĩ mặt sau kia vừa đi đi. Nhưng là Diệp Hy không có nghĩ qua, của hắn cậu chắc là sẽ không hại hắn. Nhưng là nếu vừa mới chính là cái kia không phải hắn cậu đâu này. Diệp Hy thậm chí quên mất cậu đều không phải là dùng hắn vốn là điện thoại đánh cho mình. Bất quá đây hết thảy phát sinh được quá mức vội vàng, Diệp Hy không nhớ bao nhiêu liền lựa chọn tin tưởng mình cậu. Lén lút đi ra Tổng đốc phủ, nương Diệp Hy chậm rãi đi xa thời điểm, mẹ hắn thế này mới bỏ vào một chiếc điện thoại. Này, ca, làm sao vậy? Đang cùng Trương Nghiên chạy trở về Mỹ thiếu phụ bỗng nhiên ngừng lại. Điện thoại kia một bên, Hàn Huy vội vàng vàng hỏi Tuyết Nhi. Tiểu Hy đâu này, Tiểu Hy hắn ở địa phương nào? Nghe được ca ca của mình kia thanh âm dồn dập, Hàn Tuyết bỗng nhiên có một loại không nghĩ dự cảm hắn tại Tổng đốc phủ nơi này a. Không phải, ta là hỏi hắn hiện tại người đâu. Hàn Tuyết vội la lên. Hắn vừa mới đi ra ngoài a. Mau. Nghe đến đó nơi này, Hàn Huy lập tức vội la lên lập tức làm cho người ta đi tìm hắn, nhanh chút tìm được hắn, những người đó hẳn là tính đem Tiểu Hy lừa đi ra ngoài sau đó gây bất lợi cho hắn. Cái gì? Hàn Tuyết đầu óc bỗng nhiên ông một tiếng. Mau a. Hàn Huy cơ hồ là đối với mình muội muội giống giận. Hàn Tuyết thế này mới hậu chi hậu giác ta sẽ đi ngay bây giờ. Bất quá lúc này Diệp Hy đã đi ra Tổng đốc phủ rồi, ở bên ngoài trên đường phố hắn thận trọng đi tới, tại một gian tiểu trong cửa hàng mua nhất mũ lưỡi chai, tìm đang lúc có vẻ không có người nào quán cà phê ngồi xuống. Đi ra Tổng đốc phủ hắn mới phát giác có điểm không ổn. Rốt cuộc, là ai đâu này? Chẳng lẽ không đúng cậu? Diệp Hy cầm điện thoại, muốn bấm chính mình cậu dãy số, nhưng là dư quang của khóe mắt lại thấy được nhiều cái tráng hán theo cửa kia một bên đi đến. Trực giác nói cho hắn biết, lập tức trốn. Vâng, Diệp Hy cũng không nghĩ tới những người đó rốt cuộc là có phải hay không tìm đến mình đấy. Hắn lập tức đứng lên, theo gian phòng này quán cà phê cửa sau chạy ra ngoài. Quả nhiên, nhìn đến cũng tắm chạy trốn, những người đó lập tức đuổi theo. Ngoá nó. Làm cho ta trốn về sau nhất định khiến các ngươi gà chó không yên. Diệp Hy một bên chạy một bên ở trong lòng âm thầm chớ chú, nhưng là ở phía sau hắn lại phát hiện mình thật sự bị gài bẫy. Cái kia mã số xa lạ, cho dù là cậu thanh âm của, cũng không nhất định thật là cậu. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy, muốn bắt chước thanh âm của một người, thật sự là quá dễ dàng. Em gái ngươi, Diệp Hy đổi qua một chỗ ngoặt chạy vào phồn hoa phố xá sầm uất bên trong. Chính là lúc này Diệp Hy lại phát hiện mình đi tới phương hướng còn có một nhóm người hướng về bên này xông lại. Tiền có lang sau có hổ, hắn lập tức xoay người, đi vào bên cạnh nhất kiện đại trong tửu điếm. Này, tiểu bằng hữu, đứng lại. Những an ninh kia nhìn thấy một đứa bé trai vọt vào, lập tức muốn ngăn cản. Nhưng là Diệp Hy lúc này lại đã chạy lên thang lầu. Những an ninh kia còn tại hồn hồn ngạc ngạc thời điểm, đại môn thế nhưng ôm vào mười mấy nam nhân. Tại gian phòng này tửu điếm cấp 5 sao Lý, trong đó một gian phòng cho Tổng thống. Dương Tĩnh Chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn mẹ của mình Dương Xuân Tuyết, mẹ chờ một chút chúng ta muốn đi đâu ngoạn đâu này. Dương Tĩnh lúc này thật cao hứng, bởi vì ở chỗ này Đài Loan trở về ngày nghỉ, mẹ của mình cuối cùng là hút hết bồi chính mình đến Đài Loan du ngoạn. Nhà đầu chết tiệt kia, gấp cái gì đâu này, mẹ lại không đạo không đi. Dương Xuân Tuyết từ trên ghế salon đứng lên, kia cao gầy dáng người thướt tha động lòng người, thoạt nhìn tuổi chỉ có 28-29 tuổi, thật là thành thục động nhân thiếu phụ người vợ. Kia khoác mái tóc dài chút xuống dưới, tán tại hai vai hai bên, có vẻ phiêu giật gợi cảm. Cặp kia thủy linh thâm thúy hoa đào mắt lúc này hiện lên nhất chỉ xuân thủy, chính nhìn chằm chằm trước mắt con gái của mình, mềm mại mặt trong trắng lộ hồng, nhàn nhạt đỏ ửng trải rộng chỉnh nhất trương trên mặt đẹp. Bôi lên thản nhiên son môi môi anh đào vi khẽ mím môi, kiều diễm ướt át, điều này làm cho nhân hận không thể lập tức âu yếm. Nhưng là mẹ hiện tại cũng đã không sai biệt lắm chạng vạng tối, chúng ta buổi tối đi chơi cũng càng tốt. Dương Tĩnh lôi kéo chính mình mẹ thủ, làm nũng nói đi nha, mẹ ngươi nhanh đi đổi quần áo một chút chúng ta đi a. Được rồi, đừng lắc, lại riêu mẹ đều phải hôn mê. Dương Xuân Tuyết kia cao gầy dáng người nhẹ nhàng mà đong đưa, trước ngực cặp kia đột lên núi non có vẻ cao ngất đầy đặn, tại nữ nhi muốn cái gì a một tả một hữu lắc lư. Hì hì, ta biết ngay mẹ tốt nhất. Dương Tĩnh cùng mẹ Dương Xuân Tuyết có 7-8 phần tương tự. Chính là thiếu mẹ trên người kia một loại thành thục thùy mị, hơn một tia thanh xuân thiếu nữ tinh thần phấn chấn. Như vậy một lớn một nhỏ mẫu nữ hoa đứng chung một chỗ, giống như là tiên nữ trên trời. Nếu để cho nam nhân nhìn thấy như vậy một đôi mê người mẫu nữ hoa, nhất định sẽ cầm thú qua đấy. Như thế dáng người mạn diệu mẹ con, thật sự là khó gặp. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 404, của người nào tình nhân? Người nhà đầu này a, ngươi là mẹ nữ nhi, mẹ không đối với ngươi hảo, đối với người nào hảo đâu. Dương Xuân Tuyết ôm con gái của mình, nói ngươi lôi kéo mẹ, mẹ như thế nào đi thay quần áo đâu này. Đối với nữ nhi yêu, cơ hồ đã đến cưng chiều bước Dương Xuân Tuyết, lúc này lại là gương mặt tươi cười. Bởi vì đây là con gái của mình. Đúng vậy a, con gái của mình. Nhưng là mẹ, ba ta là ai đó. Dương Tĩnh bỗng nhiên có điểm ảm đạm, theo nàng biết, hiện tại người nam nhân kia, căn bản cũng không phải là mình cha ruột. Nghe được nhân nữ nhi nói, Dương Xuân Tuyết sắc mặt của bỗng nhiên phai nhạt xuống tốt lắm, mẹ không phải nói qua cho ngươi không nếu hỏi điều này sao. Hắn, từ lúc ngươi vừa mới sinh ra không bao lâu thời điểm cũng bởi vì ngoài ý muốn qua đời. Nhưng là, cho dù chết cũng sẽ có tên đó a, mẹ. Ngươi nói cho ta biết, ba tên gọi là gì. Dương Tĩnh hai tay ôm lấy mẹ cánh tay, hai mắt chậm rãi đã tuôn ra nước mắt, từ nhỏ đến lớn, nàng vốn không có cảm nhận được chẳng sợ một chút xíu tình thương của cha. Vâng, xuống sữa này kế phụ đối với nàng thật không tốt. Hơn nữa, Dương Tĩnh thậm chí còn biết, mẹ của mình cùng này kế phụ chính là hữu danh vô thật vợ chồng mà thôi, mẹ thậm chí đều không cho hắn dắt tay một chút. Cho nên hắn mới đối xử với tự mình như thế. Đừng hỏi. Tính tình vẫn thực ôn hòa Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên cao giọng nói về sau đừng nữa hỏi vấn đề này. Vừa nghĩ tới trước kia đủ loại, nàng liền cảm giác đau lòng ôm đầu. Cái kia hắn, chính mình đã từng người nam nhân kia, điều này làm cho Dương Xuân Tuyết cảm thấy rất là đau lòng. Chính là hiện tại nàng lại chỉ có thể đem này một bí mật chôn giấu tại đáy lòng của mình, không cho bất luận kẻ nào phát hiện. Cho dù là nữ nhi ruột thịt của mình, cũng không thể đủ biết đến bí mật. Bởi vì một khi nói ra, liên lụy sự tình thật sự là nhiều lắm. Không biết ngươi bây giờ, hay không còn nhớ rõ ta. Dương Xuân Tuyết xoay người sang chỗ khác, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng tại âm thầm nói nhiều năm như vậy, ngươi hoàn quá được chứ. Nữ nhi của chúng ta đều đã lớn như vậy, thậm chí còn muốn đuổi theo hỏi chuyện của ngươi, ta nên làm cái gì bây giờ? Có nên nói cho biết hay không nàng tình hình thực tế đâu này? Mẹ! Nhìn lưng của mẹ ảnh, Dương Tĩnh thấp giọng khóc thút thít nói mẹ, ngươi liền nói cho ta biết ha. Ta muốn biết, ba hắn rốt cuộc là ai, hắn rốt cuộc như thế nào từ đấy, hắn rốt cuộc tên gọi là gì? Không được. Dương Xuân Tuyết nghiến răng nghiến lợi, tất cả nói đừng hỏi. Không, mẹ ngươi nhất định có chuyện gì gạt ta đấy, ngươi liền nói cho ta biết ha. Áp đắp trải qua nhào tới mẹ trên người, nói mẹ, ngươi liền nói cho ta biết ha, được không? Có được hay không vậy? Của ta cha ruột rốt cuộc là ai à? Tất cả nói không được. Dương Xuân Tuyết đem con gái của mình đẩy ra, cố ý lạnh mặt nói đừng hỏi nữa, bằng không mẹ tức giận. Lúc này nàng kia thở hào hền làm cho trước ngực cặp kia trứng phình nhục đoàn ở trên cao hạ nhúc nhích. Kỳ thật trong lòng của nàng cũng là thập phần kinh hoàng. Nàng sợ con gái của mình phát hiện sự tình gì. Những chuyện kia, mình tại sao khả năng để cho nàng đã biết đâu này? Bằng không, tuyệt đối là oanh động toàn Trung Quốc. Tuy rằng chuyện như vậy tuyệt đối là thiên thiên vạn vạn, nhưng là mình sau lưng liên lụy tới nhân, thân phận của hắn thật sự là quá lớn. Ta hận chết ngươi. Dương Tĩnh dưng dưng xoay người, tông cửa xông ra. Lẳng lặng. Dương Xuân Tuyết tưởng muốn đuổi kịp đi, tuy nhiên lại bỗng nhiên dừng. Ai? Nàng thật sâu thở dài một hơi, cả người vô lực ngồi ở trên sofa. Ngơ ngác nhìn trần nhà, nàng thật sự là không biết mình phải nên làm như thế nào rồi. Nhớ lại trước kia đủ loại chuyện cũ, lại nghĩ lại mà kinh. Nếu để cho ta lựa chọn lần nữa một lần cơ hội nói, ta cũng sẽ chọn cùng với ngươi đấy. Lúc trước một đêm kia, rất đẹp rất đẹp. Dương Xuân Tuyết nhớ lại kia nhất cái khuôn mặt của nam nhân, trên mặt cũng là hơn hai hàng thanh lệ. Chính mình làm như vậy, cũng là khổ nữ nhi a. Chính mình không nên sẽ tìm nam nhân, tuy rằng những năm gần đây nàng vẫn thủ thân như ngọc, không để cho bây giờ này lão công chạm vào chính mình một sợi tóc, nhưng là bởi vì này dạng, hắn lại đem tất cả oán hận đô phát tiết tại thân con gái của mình thượng. Bây giờ Dương Xuân Tuyết đâu có điểm hối hận như thế nào lúc trước tìm hắn rồi. Mình là không phải hẳn là lo lắng cùng hắn ly hôn đâu này. Ta nên làm như thế nào đâu này. Dương Xuân Tuyết thật sâu hô thở ra một hơi, nhìn rơi xuống đất thủy tinh bầu trời bên ngoài, nàng thật sự là mê võng. Người nam nhân kia, lúc trước để cho mình mang bầu lẳng lặng thế nào một nam nhân, hiện tại xuất hiện lần nữa tại trong đầu của nàng bên trong. Lại nói Diệp Hy lúc này ở nói lên cái thứ nhất tầng trệt. Lúc này sau lưng hắn là này đuổi sát theo đại hán. Em gái ngươi a, đừng làm cho ta bắt được các ngươi. Một bên thở phì phò trốn chạy Diệp Hy một bên ở trong lòng chớ chú lấy, nếu không phải mình quá nhỏ không hiểu chuyện trong lời nói cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị lừa đi ra. Diệp Hy nhanh chóng chạy, hắn biết nếu như bị bắt được, kết cục tuyệt đối sẽ thực thảm rất thảm. Chính là hiện tại hắn cơ hồ đi được không có khí lực rồi. Nhưng là lại rất kỳ quái. Vì sao chính mình mỗi lần không nhúc nhích thời điểm giống như tổng có cái gì tại chống đỡ lấy hắn giống như, làm cho hắn tiếp tục vẫn duy trì bôn chạy. Đi chết đi. Vượt qua thang lầu, Diệp Hy rốt cục vẫn là không nhịn được móc súng lục ra đối với này đuổi theo tới nhân liền cả mở vài thương. Bất quá cũng không có xem hay không đánh chúng, hắn lập tức bôn chạy. Vừa mới viên đạn cản trở những người đó cước bộ, Diệp Hy cuối cùng là bỏ qua một bên bọn họ, quẹo một cái cua ngoặc nói lên trên lầu. Chính là người phía sau vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Diệp Hy lại ở phía sau thấy được phía trước gian phòng nào môn hơi hơi thường mở ra, ở phía sau hắn cũng không kịp cái gì, lập tức vọt vào liền rất nhanh đóng cửa lại. Đạp đạp đạp, ngoài cửa, phải không đoạn chuyện tới tiếng bước chân của. Hô, con mẹ nó, cuối cùng là tạm thời bình an rồi. Diệp Hy dựa lưng vào trên cửa, hô thở ra một hơi. Nhưng là ngay sau đó hắn lại ngây ngẩn cả người, bởi vì tại trước mắt hắn, này tân phòng phòng khách trên sofa, đang ngồi lấy một người mặc màu trắng áo choàng tắm thành thục thiếu phụ. Thiếu phụ kia hai tay khép lại lấy, bọt nước lại hơi hơi liêu khởi, lộ ra trắng noãn nộn đùi. Diệp Hy cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức nghĩ nàng nhào qua. Tọa ở trên ghế salon mặt Dương Xuân Tuyết đang chuẩn bị thét chói tai thời điểm lại bị nam hài này tay của trưởng bỗng nhiên bụng miệng ba. Ô ô! Đừng a, ta không có ác ý, không cần kêu, được không? Diệp Hy lúc này kia thân thể nho nhỏ chỉnh một cái đô nằm ở này thành thục thiếu phụ trên người của, hai chân duỗi thẳng kẹp lấy eo của nàng, bả vai còn có trong ngực đô đụng phải trước ngực nàng kia cao ngất nhục đoàn. Nguyên bản còn có chút kinh hoàng Dương Xuân Tuyết, khi nhìn đến lúc này trước mắt này so nữ nhi mình còn muốn nhỏ cậu bé là lúc, trong lòng nhất thời hô thở ra một hơi, nàng khẽ gật đầu. Diệp Hy chỉ cảm thấy môi của nàng hô ra trận trận nhiệt khí phun tại bàn tay của mình lên, còn có nàng kia thành thục thân thể mềm mại cấp cảm giác của mình là tốt đẹp như thế. Chính là vì sao Diệp Hy cảm thấy này thiếu phụ nhìn rất quen mắt đâu này. Không đơn thuần là Diệp Hy, Dương Xuân Tuyết cũng hiểu được trước mắt nam hài này hình như là ở địa phương nào xem qua. Đúng, là địa phương nào đâu này. Diệp Hy lưu luyến không rời rời thân thể của chính mình, theo Dương Xuân Tuyết trên người của leo xuống. Xì, bỗng nhiên, Dương Xuân Tuyết che miệng cười nói ta nhớ được ngươi. À, ta gì, chúng ta thấy qua chưa? Diệp Hy có chút ngượng ngùng hỏi. Dương Xuân Tuyết gật đầu cười ngươi còn nhớ rõ lần trước Bắc Kinh, Nhật Bản chú Hoa Đại sứ quán phát sinh nổ tung ngày đó, ta cùng nữ nhi của ta lẳng lặng còn ngươi nữa gặp mặt một lần sao? Nha! Nghe nàng vừa nói như vậy, Diệp Hy lập tức thay đổi nhớ ra rồi, cái kia từng trộm tiền mình túi cô gái, giống như tên là Dương Tĩnh đấy. Ta gì ngươi là lẳng lặng mẹ à? Diệp Hy cười ngây ngô nói. Dương Xuân Tuyết vuốt cằm nói ngươi hỏi cái gì bỗng nhiên xông vào. Còn có bên ngoài những người đó. Không biết vì sao, lúc này nhìn trước mắt này tiểu nam hài, Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Những người đó, ách, là tới chào ta đấy, a di ngươi nhưng đừng loạn kêu a. Diệp Hy có chút ngượng ngùng nói ôi, việc này ta cũng không biết nói như thế nào, dù sao, a di ta không là người xấu a. Chính là những người đó muốn bắt ta. Đúng. Ta muốn cho nhà gọi điện thoại mới được. Diệp Hy nói xong liền móc ra điện thoại di động của mình, tuy nhiên lại bỗng nhiên dừng lại. Không có tín hiệu. Diệp Hy cười khổ, bọn họ những người đó nhất định là ở phụ cận đây phát ra quấy rầy sóng điện. Diệp Hy đưa điện thoại di động cất xong, nhưng là ngẩng đầu đã thấy trước mắt này mặc áo choàng tắm mỹ phụ cứ như vậy ngơ ngác đứng tại trước mắt của mình, song mắt nhìn mình, giống như là đang nhìn cái gì. Để cho Diệp Hy cảm thấy kinh ngạc chính là, kia khai khâm áo choàng tắm tại trước ngực nàng vị trí mở rộng ra, lộ ra da thịt trắng như tuyết. Cô lỗ. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, a di. Trước mắt người mỹ phụ này rốt cuộc là đang nhìn cái gì? Mình cũng không là cái gì soái ca cũng không phải quái vật gì, vì sao nàng có thể như vậy nhìn mình? A di. Diệp Hy kêu vài tiếng, trước mắt Dương Xuân Tuyết lại vẫn như cũ không có phản ứng gì. A di, ngươi không sao chứ? Diệp Hy lại kêu gọi. Theo trong thất thần phục hồi tinh thần lại, Dương Xuân Tuyết giống như thể hồ quán đính giống như, trên mặt biểu tình rất là kỳ quái, cũng hết sức phức tạp. Diệp Hy thậm chí nhìn không ra đối phương lúc này tâm tư. A, Dương Xuân Tuyết lấy lại bình tĩnh, này mới phát giác mình áo choàng tắm mở rộng ra. Nàng nhất vừa sửa sang lại hảo, vừa nói ngươi tên là gì. Lần trước A Di đều quên. Diệp Hy. Diệp Hy. Dương Xuân Tuyết thấp giọng tái diễn Diệp Hy tên, nhìn hắn, hỏi phía ngoài những chuyện kia người nào. Cần ta báo cảnh sát sao? Điện thoại hẳn là đô không dùng được. Diệp Hy nói. Dương Xuân Tuyết đi tới máy bay riêng bên cạnh vừa thấy, quả nhiên, không có một chút tín hiệu. Rốt cuộc sao lại thế này đâu này? Nàng về tới Diệp Hy bên người ngồi xuống. Nhìn nàng cao gầy Anna thân thể tại trước mặt của mình nhoáng lên một cái vừa động. Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên có mỗ dạng dục vọng tại dục dịch, bất quá bị hắn áp chế, những người đó. Ai, nói rất dài dòng, ta cũng không biết như thế nào theo như ngươi nói. Ân, Dương Xuân Tuyết giống như đối với những người đó không phải thực cảm thấy hứng thú, lúc này nàng an vị tại Diệp Hy đối diện, thoạt nhìn có điểm thần bất thủ xá, tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình. Diệp Hy tại đối diện nàng tỉ mỉ quan sát trước mắt này một cái đoan trang mỹ phụ. Ánh mắt của hắn đều ngưng tụ ở Dương Xuân Tuyết cặp kia no đủ trên vú. Trước ngực nàng cái kia song tràn đầy sức dụ dỗ hai vú. Hồn viên độ cong, tại theo nàng thở hào hển nhoáng lên một cái di động, càng làm cho hắn có loại tưởng muốn liều lĩnh đem chi muốn tại trong miệng hào hào trà đạp mút vào một phen xúc động. Diệp Hy ánh mắt rời xuống động, chỉ cảm thấy trước mắt Dương Tĩnh mẹ, nàng cả người tràn đầy một loại thành thục lực hấp dẫn. Hai chân kiện mỹ thon dài. Không biết kẹp lấy nam nhân bên hông thời điểm có phải hay không thập phần mất hồn. Ngươi, vẫn khỏe chứ? Bỗng nhiên, Dương Xuân Tuyết đã vậy còn quá vừa hỏi. Trong lòng của nàng có một loại thập phần hoang đường cảm giác, chính là, cái loại này giấu ở nàng sâu trong đáy lòng, đã khai xúc động cái kia căn bị nàng co rút nhanh lấy huyền, lại làm cho nàng cảm thấy từng đợt tâm khôi. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 405, trước mắt vú. Gì người đang nói cái gì à? Diệp Hy không rõ ràng cho lắm nhìn trước mắt này một cái cao gầy thành thục thiếu phụ, trong lòng chỉ cảm thấy hết sức kỳ quái. Đã biết dạng sông tới, vì sao nàng giống như một chút phản ứng đều không có giống nhau đâu này. Còn có chính là, nàng nhìn ánh mắt của mình hết sức kỳ quái, giống như là đang nhìn mấy thập niên bằng hữu bình thường. Không có gì. Dương Xuân Tuyết phía sau mới phản ứng được, khả là ánh mắt của nàng lại luôn không tự chủ được rơi tại trên người của nam hài này, trong đầu chuyện cũ một màn kia mà không ngừng mà hiện lên tại trước mắt. Kia! Diệp Hy bỗng nhiên không biết mình nên nói cái gì rồi. Trước mắt người này chỉ mặc áo ngủ mỹ phụ là như vậy thành thục mê người. Nhớ lại nàng cái kia thanh xuân đáng yêu nữ nhi, Diệp Hy giữa hai chân vật kia bỗng nhiên trở nên sung huyết bành trướng, chậm rãi trở nên cứng rắn, đem kia quần nhô lên một cái nho nhỏ lều trại. Kia người ở nơi này ngồi một chút a. Phía ngoài những người đó tại tìm được ngươi rồi nói, vậy ngươi liền không sắp đi ra ngoài, a di đi về trước đổi quần áo một chút. Dương Xuân Tuyết cũng phát hiện mình hiện tại mặc áo ngủ, tự nhiên ngượng ngùng đợi đi xuống. Kỳ thật trọng yếu nhất là nàng lúc này trong lòng thật sự rất loạn rất loạn. Nha! Diệp Hy gật gật đầu, nhìn nàng từ từ rời đi tầm mắt của mình, kia cao gầy dáng người, mạn diệu dáng người, cặp kia tràn đầy co giãn hai chân giống như là đang dụ dỗ lấy chính mình. Bất quá Diệp Hy cảm thấy kỳ quái là, này Dương Xuân Tuyết đến tột cùng là chuyện gì đây đâu này? Vì sao chính mình sẽ cảm thấy nàng giống như có lời gì muốn nói, còn có che giấu cái gì đâu này? Chính mình rõ ràng cùng nàng là lần thứ hai gặp mặt mà thôi. Không nghĩ ra. Diệp Hy lập tức nằm ở trên sofa, nhưng là bỗng nhiên có đứng lên, đi tới trước cửa, thông qua mắt mèo thấy được ra mặt. Lúc này bên ngoài không có bất kỳ người của, vừa mới đi qua những người đó cũng không biết đã đến chỗ nào. Nhưng là Diệp Hy lại tin tưởng mình chỉ muốn đi ra nơi này, nhất định sẽ bị phát hiện đấy. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, điểm này Diệp Hy vẫn là biết. Đến tột cùng làm sao bây giờ đâu này? Diệp Hy dựa lưng vào môn, Diễn Trung vẫn đang suy nghĩ biện pháp. Hiện tại điện thoại đánh không ra, cũng không liên lạc được rồi, tự mình một người đến tột cùng phải làm sao? Những người đó, xem ra là tưởng phải bắt được chính mình. Ít nhất, mình bị bắt lấy sẽ không có kết cục tốt đấy. Lại nói về phương diện khác, tại Tổng đốc phủ bên trong lúc này Hàn Tuyết đã sợ đến tam hồn không thấy thất phách. Cơ hồ khiến nhân tìm lần trình một cái phủ đệ lại như cũ tìm không thấy Diệp Hy bóng dáng. Cuối cùng vẫn là thông qua giám thị hệ thống mới phát hiện Diệp Hy trộm trộm chạy ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? Các người phái người đi ra bên ngoài tìm sao? Hàn Tuyết lúc này gương mặt liền lo lắng, bình thời thành thục giỏi giang cũng không biết ném ra, đến chỗ nào đi. Tuyết Nhi người bình tĩnh một điểm được không, chúng ta đã phái người đi tìm. Một bên Diệp Thần Linh lập tức giữ nàng lại. Nhưng là Hàn Tuyết lại nói không được, ta muốn cùng theo một lúc đi. Tuyết Nhi, Diệp Thần Linh bỗng nhiên cao giọng nói ngươi đi theo ra có gì hữu dụng đâu. Khả là như thế này. Hàn Tuyết cũng biết mình có điểm lỗ mãng, nhưng là nàng thật sự ngồi không yên. Được rồi, ngồi xuống trước, xúc động là ma quỷ, người yên tĩnh một chút hảo. Diệp Thần Linh lời còn chưa nói hết, đã thấy bên ngoài bỗng nhiên xông vào hai người. Tuyết Nhi, một thân máu tươi Hàn Huy lúc này một cái bước xa vọt tới muội muội trước mặt của. Ca, ngươi tại sao như vậy? Hàn Tuyết cũng là bị bỗng nhiên xuất hiện ca ca hoảng sợ. Chính là Hàn Huy lại không có thời gian đến trả lời đừng nói trước này, Tiểu Hy đã tìm được chưa? Còn không có. Hàn Tuyết chán nản nói. Quả nhiên, chúng ta đều trúng bọn họ kế điệu hổ ly sơn. Kia một bên Vương Hảo cũng là cả người đầy vết máu. Bất quá xem hai người bọn họ cũng không có cảm giác nơi đó trúng đạn rồi. Vậy làm sao bây giờ? Hàn Tuyết cũng gấp. Đừng vội, tình báo của chúng ta đã trở lại. Một bên nghe xong điện thoại Diệp Vinh nói vừa mới cục công an ngã tư đường dân chúng điện thoại báo cảnh sát, đạo là một đám người đang truy đuổi một đứa bé trai, hiện tại đang ở nội thành kia một bên. Tin tức nguyên chuẩn xác. Hàn Huy hỏi. Diệp Vinh thật mạnh gật gật đầu. Đi. Hàn Huy cùng Vương Hạo liếc nhau một cái. Nhưng là sau lưng Hàn Tuyết cũng vội vàng đi theo ta cũng đi. Về phần Diệp Thần Linh cùng Trương Nghiên, Hứa Sở Quân đám người, sao là nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, nhưng trong lòng thay đổi được lo lắng. Nhất là Trương Nghiên, lúc này nội tâm của nàng hết sức phức tạp. Chính hắn một người vợ nhân mẫu cư nhiên cùng Diệp Hy đã xảy ra loại chuyện đó, muốn là bị người phát hiện cả đời mình cứ như vậy xong rồi. Khả là như thế này có năng lực đủ làm sao bây giờ đâu này. Gạo nấu thành cơm rồi. Nếu Diệp Hy chết. Trong lòng của nàng bỗng nhiên lóe lên một cái ý niệm như vậy, bất quá lập tức từ bỏ. Bởi vì Trương Nghiên thế nhưng phát giác chính mình không bỏ được. Lúc này Đài Loan thế cục đã đến gay cấn giai đoạn. Chính là dân chúng bình thường không chút nào không cảm giác được đấy. Diệp Hy dựa lưng vào môn, luôn nghe được từng đợt cước bộ của ngươi thanh âm, còn có chính là nghe thấy xô cửa thanh âm của. Trời ạ, những người đó thật đúng là vô pháp vô thiên. Bọn họ là ăn chắc cảnh sát cũng không làm gì được hắn cả nhóm sao. Hoàn là yên tâm có chỗ dựa chắc đâu này. Diệp Hy không biết, nhưng là hắn lại biết mình tại tiếp tục như vậy thật sự hội rất nguy hiểm, những người kia càng ngày càng gần. Kia xô cửa thanh âm của cũng biến thành càng lúc càng lớn, giống như là theo cách vách lộn lại. Cái này không xong. Diệp Hy lúc này hai tay cầm chặt hai cây súng lục, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là lại không có chút nào phương pháp xử lý. Đến rồi. Hắn ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ, dựa lưng vào cái kia môn bỗng nhiên bị đụng phải một chút. Phanh. Nặng nề va chạm, vẫn là không có đem cửa phòng phá khai. Chính là, những người đó từng cái đều là nghiêu cao mã đại, tiếp tục như vậy, nếu đối ổ khóa này đầu khai mấy súng, cửa này liền phế đi. Móa nó, tiếp tục như vậy gặp người chết đấy. Diệp Hy lúc này cân não nhanh quay ngược trở lại nhưng là ở trong này cao như vậy căn bản là không trốn thoát được, làm sao bây giờ đâu này. Không thể làm cho những người đó phát hiện mình a, nhưng là từ nơi này cao lầu mình có thể tránh được chỗ nào. Trong phòng tắm, nguyên bản mặc áo choàng tắm thành thục mỹ phụ Dương Xuân Tuyết lúc này lại đã đem áo choàng tắm cởi ra. Kia một tia không thành thục thiếu phụ thân thể trắng trợn hiện ra ở trong không khí. Theo đài sen lý phún ra ngoài ấm áp dòng nước, đánh sâu vào tại da thịt của nàng phía trên, một loạt nhiệt khí làm cho kia băng cơ ngọc phu cũng hơi đỏ lên, thoạt nhìn thập phần mê người. Nàng nhẹ nhàng mà nâng lên hai tay của mình rửa sạch. Nhưng là phía sau ngoài cửa lại nhớ lại tiếng đập cửa. A Di, mở cửa nhanh, mau a. Chợt nghe Diệp Hy thanh âm của, hai tay vừa vặn vuốt ve vú của mình Dương Tuyết Xuân bỗng nhiên ngừng lại, sao, làm sao vậy? Bây giờ nói không rõ, A Di ngươi trước mở cửa, nhanh chút a. Diệp Hy ở bên ngoài mạnh vỗ cửa phòng. Mà nguyên bản hoàn có chút kinh ngạc Dương Xuân Tuyết tựa hồ thấy được Diệp Hy lo lắng, cũng không có nghĩ nhiều liền lập tức triệt hạ khăn tắm khỏa tại chính mình kia cao gầy thân thể thành thục phía trên, lại chưa có hoàn toàn che lấp tất cả cảnh xuân. Hồn viên vai, đôi cánh tay nhẹ nhàng huy động, khăn tắm chỉ che lấp đến bắp đùi của nàng căn bộ, nhưng căn bản che lấp không được cặp kia mê người chân dài. Đường cong là lướt thân thể thoạt nhìn có lồi có lõm, hai vú tại khăn tắm dưới thật cao đứng vững. Dương Xuân Tuyết cũng chỉ đương Diệp Hy là tiểu hài tử cũng không có nhiều cố kỵ như vậy, hơn nữa, bởi vì trong lòng cái kia một nam nhân, nàng đối Diệp Hy thái độ mà trở nên có điểm không giống với. Nàng bọc khăn quàng cổ đi tới trước cửa, nhẹ nhàng mở ra. Mà đại sảnh kia một bên, một viên đạn quán xuyên đại môn khóa, vài người tướng môn phá khai. Các ngươi đi tìm một chút. Cầm đầu người nọ gương mặt sát khí, nói xong lưu loát tiếng Anh, khuôn mặt hô hấp thoạt nhìn giã tính 10 phần, còn có vài đạo vết sẹo làm cho bộ dáng của hắn thoạt nhìn càng thêm dữ tợn. Cửa phòng tắm khóa. Mấy người kia lập tức liền đem trong phòng tìm tòi một lần, lại duy chỉ có phát hiện cửa phòng tắm thì khóa đấy. Vài người rất là thuần thục dùng thương tướng môn khóa mở ra. A, một tiếng thét chói tai lập tức từ trong phòng tắm vang lên. Này vọt vào người nhất thời trợn tròn mắt. Trong phòng tắm cũng không có bọn họ muốn tìm cái kia tiểu nam hài, chỉ có một cơ hồ toàn thân tịch mịch trong bồn tắm nữ nhân. Các ngươi là ai? Dương Xuân Tuyết rất là sợ đem thân thể của chính mình đắm chìm vào tại trong bồn tắm, thân thể kia còn tại lạnh run. Nơi này có khác thường sao? Cầm đầu chính là cái người kia cao không có, nhưng không có đô khảm Dương Xuân Tuyết liếc mắt một cái. Tìm tòi hai người kia lắc lắc đầu, này phòng tắm liếc mắt một liền thấy hết, làm sao có thể giấu ở người đâu. Chúng ta đi thôi. Hắn phất phất tay, mang theo những người đó lui ra ngoài. Vẫn như cũ chưa tỉnh hồn Dương Xuân Tuyết vỗ vỗ ngực, thật dài hô thở ra một hơi, nhưng là nàng cũng không dám động, lỗ tai thậm chí đô dựng thẳng lên đến giống như muốn nghe thanh âm gì bình thường. Qua 2 phút sau, nàng mới nghe được những người đó rời đi thanh âm. Cuối cùng là đi rồi chưa? Dương Xuân Tuyết nhẹ nhàng mà giật giật thân thể, chợt hoảng sợ không xong. Nàng hai tay vội vàng tại dưới thân thể mình mặt sờ soạng Diệp Hy. Diệp Hy. Lại nguyên lai, Diệp Hy một cái đô núp ở của nàng phía dưới. Ho khan một cái. Đỏ bừng cả khuôn mặt Diệp Hy liền cả ho khan vài tiếng, mở hai mắt ra, lại đầu tiên thấy được một đôi tuyết trắng vú. Cặp kia ngọn núi tại trước mắt hắn tới lui, hai khỏa phấn nộn nho tại lay động. Này hai vú thập phần rất tròn cao ngất, hiện tại cho dù không có nịt vú trói buộc lại như cũ kiên đính, giống như là trừ lại lấy ngọc bát giống như, nhẹ nhàng mà run rẩy, bãi động, loạng choạng. Tựa hồ là muốn hấp dẫn trước mắt này một đứa bé trai. Diệp Hy ngươi cảm thấy như thế nào đây? Lúc này Dương Xuân Tuyết nhưng thật giống như cũng không có chú ý đến mình đã đi hết giống như, hai tay của nàng đỡ Diệp Hy, nhẹ nhàng mà phe phẩy, song diêu bức thiết nhìn hắn. Nguyên vốn đã chậm rãi rõ ràng Diệp Hy, trong đầu bỗng nhiên đọc một tia trò đùa dài ý niệm trong đầu. Hắn nhớ rõ lần trước chính mình cùng mợ cũng bởi như thế mới có mập mờ tiếp xúc nhiều a. Chính là người nữ nhân này, vì sao giống như trước đây thật lâu liền biết chính mình bình thường đâu này. Khả là chi nhớ của mình bên trong lại chỉ có một lần gặp mặt a. Diệp Hy, Diệp Hy. Dương Xuân Tuyết cũng không có biết Diệp Hy lúc này ý nghĩ trong lòng. Nàng chính là phải sợ Diệp Hy bởi vì vừa mới tại nước ấm phía dưới ngâm lấy mà hít thở không thông. A, gì? Diệp Hy giật giật. Dương Xuân Tuyết nhưng là sợ hãi đâu. Ngươi làm sao vậy? Ta, giống như cảm thấy, hô hấp có chút khó khăn. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Hắn không có nói sai, hắn lúc này thật là cả người nóng lên, hô hấp trở nên dồn dập, bởi vì tại trước mắt kia một đôi vú là như vậy hấp dẫn. Hoàn mỹ hình dạng. Bào mãn mà kiên đính, hai khỏa núm lại hoạt bát toát ra, làm cho Diệp Hy có một loại muốn đem chúng nó ngậm trong miệng dùng đầu lưỡi khiêu khích ý niệm trong đầu. Chương 406, Phụ thân tình nhân. Sự khó thở. Nghe được Diệp Hy lời mà nói, này cả người trần như nhũng mỹ thiếu phụ bỗng nhiên rối loạn đúng mực Diệp Hy. Ngươi làm sao vậy, đừng dọa A-di à. Lúc này bọn họ hoàn trong bồn tắm, thậm chí Diệp Hy chỉnh một cái thân thể đô nằm ở trên người của nàng. Chính là nhất thời thất kinh mỹ thiếu phụ cũng không có ý thức được mình lúc này cùng hắn ở giữa mập mờ tư thế, ngược lại hai tay ôm hắn, cặp kia mắt đẹp vội vàng nhìn hắn Diệp Hy. Diệp Hy, ngươi nói một chút nói à. Diệp hiếm có điểm gian nan ngẩng đầu ra, nhìn gần trong gang tấc mỹ phụ, thấp giọng nói nóng quá, cảm giác hô không hút được. Tại sao sẽ như vậy chứ? Dương Xuân Tuyết nhưng là sợ tới mức nhất thời cũng quên mất đúng mực, bất chấp mình bây giờ vẫn như cũng người trần truồng đấy. Đem Diệp Hy bế lên, đi ra bồn tắm lớn, đem Diệp Hy đặt ở địa phương. Hiện tại làm sao vậy? A gì cái này đi gọi điện thoại cho ngươi kêu xe cứu thương. Dương Xuân Tuyết xoay người liền muốn đi, tuy nhiên lại bị Diệp Si La ở A gì ngươi quên những người đó. Rồi hả, đừng đi à. Đúng vậy. Nghĩ đến lúc trước những người đó, Dương Xuân Tuyết liền vội vàng đem cửa phòng tắm đóng lại. Diệp Hy lúc này chỉ cảm thấy trong lòng hàng loạt cảm giác áy náy tại sinh ra lấy, này mỹ thiếu phụ cùng chính mình không quen, nhưng là như thế này quan tâm chính mình. Khả là mình lại lừa gạt nàng. Bất quá có một chút làm cho Diệp Hy kỳ quái là, vì sao nàng giống như nhận biết mình nữa nha. Chính mình cùng nàng rõ ràng chỉ có như vậy một lần gặp mặt. Diệp Hy, ngươi bây giờ thế nào? Đóng kỹ cửa phòng tắm, cả người trần như nhộng Dương Xuân Tuyết lại đi trở về. Nằm dưới đất Diệp Hy, lần này nhưng là thấy được nhất thanh nhị sở. Đẹp quá. Dương Xuân Tuyết kia cao gầy dáng người, nhất là đang tắm sau, kia một loại nước trong da phủ dung mông lung mỹ, thật giống như phát huy đã đến cực hạn. Tích tích bọt nước, thướt tha mạn diệu đường cong, còn gì nữa không thập phần mê người tam điểm. Diệp Hy. Dương Xuân Tuyết bước nhanh đi tới Diệp Hy bên người đi xuống dưới, cũng không đoái hoài tới cái gì. Thế nhưng hai tay đặt tại trên người của hắn dùng sức xoa bóp vài cái, sau đó trên thân đi xuống dưới, đặt ở Diệp Hy trên người của, dùng môi của mình hôn lên bờ môi của hắn. Dương Tuyết Xuân lúc này kia trong mồm thở ra nhiệt khí toàn bộ đô phun đã đến Diệp Hy trong miệng. Anh! Đường trước ngực mình cái kia song phình căng căng vú bị Diệp Hy này tiểu nam hài đè ép được bẹt thường thường một khắc kia, Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên cảm thấy từng đợt vậy điện lưu, lúc này trên người của nàng, quần áo căn bản cũng không có nhất kiện. Không biết vì sao, tại Dương Xuân Tuyết lòng của ở bên trong, Diệp Hy cấp cảm giác của nàng luôn rất kỳ quái, rất kỳ quái. Bởi vì Diệp Hy là người kia con. Hoàn là cái gì chứ? Dương Xuân Tuyết chính mình cũng không rõ ràng rồi. Lúc này nàng chỉ cảm thấy bộ ngực của mình truyền đến hàng loạt nóng rực, thật giống như thân thể của chính mình đang bị ngọn lửa thiêu đốt bình thường. Cặp kia vú trắng bộ ngực sữa, lúc này bị cậu bé thân thể đè ép thay đổi hình dạng. Nguyên bản rất tròn cặp vú cao ngất giống như là hai cái bị bóp làm cho khí cầu, hơi hơi lõm xuống đi xuống. Lòng của nàng, bỗng nhiên rối loạn. Cảm giác như vậy như thế nào như thế giống như đã từng quen biết. Diệp Hy, ngươi làm sao vậy? Diệp Hy. Làm xong một lần hô hấp nhân tạo, Dương Xuân Tuyết lập tức rời đi Diệp Hy môi. Tuy rằng đây là một đứa bé trai, nhưng là Dương Xuân Tuyết lòng của trung thế nhưng nổi lên hàng loạt kinh đào hãi lãng. Khá một chút rồi. Nhìn đến người này thê mỹ phụ quan tâm như vậy chính mình, Diệp Hy thật sự không giả bộ được rồi. Vậy, a. Một khắc kia căng thẳng lòng của vừa mới lỏng xuống, Dương Xuân Tuyết lần này a phát hiện mình từ đầu tới trung đều không có mặc quần áo, điều này làm cho nàng nữ nhân kia bản năng bỗng nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. A Di, ngươi làm sao vậy? Bên người Diệp Hy nhưng là bị nàng hốt nếu như đến thét chói tai hoảng sợ. Một cái tay của hắn cũng không tự chủ được đưa tới. Chưa, không có, ngươi không nên nhìn. Dương Xuân Tuyết vội vàng ngồi chồm hổm xuống. Chỉ là vừa cái kia một loại nóng rực cảm giác, theo nam hài này trong lòng bàn tay truyền tới, làm cho thân thể của nàng cảm thấy một trận tê dại. Kia một loại cảm giác khó hiểu, lúc này làm cho kia hai khỏa núm hoàn đang chậm rãi rất đứng lên. Mà Diệp Hy trong lỗ mũi hô đi ra ngoài nhiệt khí, làm cho thân thể của nàng càng thêm khó chịu. Một trận so một trận nóng rực hơi thở, phun đã đến trên thân thể của mình, giống như là có một loại nhiệt lưu tại đánh thẳng vào trái tim của nàng. Ta không nhìn. Diệp Hy xoay người sang chỗ khác, đem đầu chờ tới khi một bên. Mà Dương Xuân Tuyết cũng không phải này thanh xuân cô gái, tự nhiên sẽ không như vậy nhăn nhó. Thừa dịp Diệp Hy lúc xoay người nàng liền đứng lên, cầm lên địa phương khăn tắm lại khỏa tải trên người của mình, này mới khiến kia đã bại lộ ở trong không khí thành thục thân thể che lại. Tốt lắm. Dương Xuân Tuyết đi tới Diệp Hy bên người, lôi kéo hắn, nói nơi này nguy hiểm như vậy, chúng ta rời đi trước a. Nhưng là a Di, ngươi còn không có mặc quần áo à? Diệp Hy theo của nàng độ mạnh yếu, để cho nàng nhẹ nhàng mà đem chính mình kéo lên. Ta sẽ đi ngay bây giờ xuyên. Kỳ thật lúc này Dương Xuân Tuyết cũng là thập phần sợ hãi, nàng sợ hãi những người đó bỗng nhiên trở về, nói như vậy chính mình cùng Diệp Hy liền khó có thể chạy thoát rồi. Những người đó mục tiêu là Diệp Hy a. Diệp Hy, Diệp Hy. Họ Diệp, người nam nhân kia. Nghĩ tới người nam nhân kia, Dương Xuân Tuyết liền cắn môi dưới, lôi kéo Diệp Hy đi ra phòng tắm. Người trước chờ ta một chút, A Di rất nhanh mặc quần áo tử tế đi ra. Ân, hảo. Nhìn hoảng hoảng trương trương người mỹ phụ này, Diệp Hy trong lòng là một tuần năm kỳ quái. Như thế nào chính mình luôn cảm thấy nàng giống như đối với mình không giống chứ? Thật sự giống như là nhận biết mình rất lâu dường như, tại sao phải có cảm giác như vậy đâu này? Đều nói nữ nhân hóa trang thời gian rất dài, nhưng là nếu tại nguy hiểm tánh mạng dưới, người bản năng là có thể phát huy được rất lớn. 2 phút sau, Dương Xuân Tuyết lại đi ra, cũng đã là mặc vào một cái quần bò cùng nhất kiện bùm tuất sam, nhìn qua rất là bình thản, nhưng là lại không thể che lấp trên người nàng cái kia một loại thành thục quý khí. Kia mái tóc thật dài vẫn là ướt nhẹp, tuất sam cũng bị thấm ướt không ít, bất quá lúc này nàng nhưng không có cái kia tâm tư đến để ý tới. Đi thôi. Kéo Diệp Hy, Dương Xuân Tuyết chính khách nhích người, nhưng là Diệp Hy lại dừng lại, nhưng là A Di. Vạn nhất những người đó còn tại làm sao bây giờ đâu này. À, Dương Xuân Tuyết một lòng muốn rời khỏi nơi này, nhưng là không nghĩ được nhiều như vậy chứ. Lúc này Diệp Hy vừa nói như vậy nàng liền ngẩn người, nói vậy ngươi trốn trước, A Di đi ra ngoài nhìn một chút. Nhưng là, đừng nhưng là, Dương Xuân Tuyết cắt đứt Diệp Hy lời mà nói ngươi trốn trước, những người đó mục tiêu là ngươi, sẽ không đúng A Di như thế nào. Hơn nữa nói không chừng những người kia ly khai đâu. Nói xong, Dương Xuân Tuyết cũng không đoái hoài tới Diệp Hy ngăn cản, đi nhanh lưu tinh đi ra ngoài. Hẳn là đô đi rồi a. Dương Xuân Tuyết lúc này thật thập phần sợ hãi, nhưng không biết vì sao, chỉ cần nhớ tới Diệp Hy thân phận nàng liền cảm giác mình không sợ như vậy mạo hiểm. Kỳ quái, những người đó tại sao không có người đến ngăn cản đâu này. Dương Xuân Tuyết nhìn chung quanh lại không nhìn thấy có bán cá nhân ảnh, nghi ngờ trong lòng đã trở nên càng lúc càng lớn. Nàng cắn thang lầu chậm rãi đi xuống. Phía dưới tầng kia, nàng chợt dừng lại. Bởi vì nàng nhìn thấy một đội người chính hướng tới cái phương hướng này đã đi tới. Là nàng. Dĩ nhiên là nàng. Trời ạ, Dương Xuân Tuyết giờ này khắc này thật sự có điểm vô pháp tướng tin vào hai mắt của mình. Bởi vì tại trước mắt của nàng, cái kia càng ngày càng gần nữ nhân dĩ nhiên cũng làm là cái kia làm cho trong lòng mình giống như bị đâm bị thương bình thường hơn 10 năm nữ nhân. Hàn Tuyết, dĩ nhiên là Hàn Tuyết. Hoàn không có tìm được những người đó sao? Ngươi xác định Tiểu Hy là ở trong này. Vừa đi, Hàn Tuyết vừa nói. Bên người một người liền vội vàng gật đầu cúi người vâng, những người đó vọt vào, nhưng là lại giống như vô công nhi phản, các ngươi đã tới phía trước bọn họ liền rút lui. Thật là rút lui sao? Hàn Huy cùng Vương Hạo lúc này tay cầm súng lục, đối với bên kia thang lầu bỗng nhiên vọt tới. Nguyên bản thập phần bình tĩnh hoàn cảnh lại một lần từ sôi trào lên. Bởi vì nơi đó thế nhưng thoát ra hai cái ngoại quốc đại hán. Hừ, hai cái. Hàn Huy cùng Vương Hạo thân thủ quả nhiên là thập phần rất cao, hai người bọn họ tà hữu luân phiên, súng trên tay chi liên tiếp phát ra từng tiếng súng. Bang bang. Kia tiếng súng làm cho núp ở thang lầu chỗ rẽ Dương Xuân Tuyết hoảng sợ, nhưng là nàng hai tay bưng kín miệng của mình không để cho mình phát ra cái gì thét chói tai. Hàn Tuyết nhất định là đến tìm kiếm Diệp Hy đấy. Nàng như thế nào lại không biết đâu. Mà lúc này Hàn Tuyết chính vẻ mặt lo lắng hỏi ca, ngươi mau để cho những người đó đi tìm tòi một chút. Ta đã biết, bất quá phải cẩn thận một chút, cũng không biết những người kia không là hoàn toàn ly khai. Hai người kia rõ ràng cho thấy trốn ở chỗ này đang đợi chúng ta đấy. Không quan hệ, chúng ta phân công nhau hành động a. Một bên Vương Hạo nói các ngươi theo bên này thang máy, ta có chứa đi bên kia. Hành. Hàn Huy gật gật đầu, cùng muội muội Hàn Tuyết hai người nghĩ Dương Xuân Tuyết núp ở thang lầu đi tới. Không thể để cho bọn họ tìm được Diệp Hy. Lúc này Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên có như vậy một cái ý nghĩ, chính là không cho Hàn Tuyết tìm được Diệp Hy. Để cho nàng lo lắng đi, để cho nàng đi lo lắng. Tuy rằng trong lòng nàng không có gì ác ý, nhưng là lại tổng hy vọng kéo phiến Hàn Tuyết lo lắng biểu tình. Có lẽ đây là nữ nhân một loại tâm tính a, hay hoặc giả là nhiều năm qua đối trong lòng mình cái kia một loại đè nén một loại phát tiết a. Diệp Ngạo Dương. Lúc này ở Dương Xuân Tuyết lòng của trung lóe lên như vậy nhất cái tên của nam nhân. Vâng, Diệp Ngạo Dương. Diệp Hy phụ thân của. Chính là này Dương Xuân Tuyết đến tột cùng Diệp Ngạo Dương có cái gì quan hệ đâu này. Điểm này chỉ có nàng tự mình một người mới biết. Cho dù là Hàn Tuyết, có lẽ cũng sẽ không hiểu được đâu. Nghĩ tới kia một điểm, Dương Xuân Tuyết lén lút xoay người đi lên thang lầu. Nguyên bản ở trong phòng chờ Diệp Hy nhìn thấy Dương Xuân Tuyết vội vội vàng vàng đi về tới, không khỏi nghi ngờ nói a di, bên ngoài làm sao vậy. Bọn họ tạm thời đi ra ngoài. Chúng ta thừa cơ hội này lập tức rời đi nơi này ba. Dương Xuân Tuyết kéo lại Diệp Hy tay của ấy ư, cũng không để ý hắn có nguyện ý hay không liền đi ra khỏi phòng. A di, Diệp Hy như thế nào lại không biết người mỹ phụ này lo lắng tâm tính đâu. Nhưng là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Điểm này Diệp Hy làm sao có thể biết đâu này? Hắn làm sao có thể biết mình mẹ liền ở dưới lầu mặt đâu? A di chúng ta muốn đi chỗ nào? Đi thang lầu sao? Có phải thang máy đâu này? Diệp Hy bị người mỹ phụ này kia mềm mại không xương tay nhỏ bé bắt lấy, chỉ cảm thấy trong lòng hàng loạt tâm viên ý mã, nghĩ tới nếu như mình lúc này giữa hai chân kia nhất trụ kình thiên vật bị như vậy tay nắm chặt, hội là như thế nào cảm giác đâu này? Chúng ta trước lên trên lầu đi, đi thôi. Dương Xuân Tuyết kia đôi thon dài đùi đẹp ngay tại Diệp Hy trước mặt của lấy bất an bôn tẩu lấy, thành thục thân thể, Anna đường cong còn có kia mê người thiếu phụ mị lực. Không một không cho Diệp Hy cảm thấy lòng say. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 407, lo lắng tùy mị. A di, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì à? Diệp Hy đi theo Dương Xuân Tuyết này cao gầy mỹ phụ đi ra khỏi phòng, vẫn hướng thang lầu cái hướng kia đi đến. Nhưng là đối phương kỳ quái phản ứng lại làm cho Diệp Hy cảm thấy rất là kinh ngạc. Rốt cuộc vừa mới đi ra ngoài nàng nhìn thấy gì đâu này? Vì sao sau khi trở về biến hóa lớn như vậy chứ? A di, đừng nói chuyện, đi nhanh một chút. Dương Xuân Tuyết sợ Diệp Hy mẹ tìm được rồi mặt trên ra, phòng tắm lôi kéo hắn càng không ngừng vịn thang lầu. A-di, người có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Diệp Hy bỗng nhiên tránh thoát nàng lôi kéo tay của mình, nhìn vẫn như cũ tóc ướt nhẹp Dương Xuân Tuyết, nói A-di ngươi liền nói cho ta biết a. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì à? Không có gì, ngươi đi theo ta đi là được. Dương Xuân Tuyết có điểm sốt ruột rồi. Nhưng là Diệp Hy lại bán tín bán nghi, bất quá vẫn là đi theo nàng vẫn hướng về phía trước trèo lên. Phía dưới Hàn Huy, đi theo những người đó cùng nhau hướng về mặt trên đi tới. Khi bọn hắn nhìn thấy kia một cánh phiến bị mạnh mẽ đánh mở cửa sau liền bắt đầu có điểm sốt ruột rồi, Diệp Hy rốt cuộc thế nào đâu này. Lo lắng nhất không ai qua được Hàn Tuyết. Bởi vì nàng trong lòng vẫn sợ hãi Diệp Hy hội xảy ra chuyện gì đâu này. Các ngươi nhanh chút phân tán đi tìm, nhìn xem Tiểu Hy tại không ở nơi này. Hàn Tuyết lúc này Dương Phổ đếm thở hổn hển, nhưng là lại vẫn như cũ mím môi, trên mặt lo lắng vẫn luôn không có biến mất quá. Nàng thật sự thực sợ hãi Diệp Hy sẽ xuất hiện cái gì bất chắc đâu. Tuyết Nhi ngươi trước bình tĩnh một điểm, chúng ta sẽ tìm được Tiểu Hy đấy. Hàn Huy an ủi hơn nữa, Tiểu Hy cũng không phải là vậy tiểu hài tử, tuyệt đối không có việc gì, tin tưởng ta a. Nhưng là một ngày không có nhìn thấy hắn, ta còn là đang lo lắng. Hàn Tuyết tả hữu cố vọng, giống như Diệp Hy liền ở bên cạnh dường như. Cũng không biết hắn ở địa phương nào, hiện tại thế nào a. Vừa nghĩ tới những người đó, Hàn Tuyết liền trong lòng miếng lót vai sinh ra lửa giận. Xem ra chính mình không thể tiếp tục như vậy, nhất định phải nghĩ biện pháp đả kích những nhân tài này hành. Không có quan hệ, Tuyết Nhi. Hàn Tuyết gật gật đầu, tiếp tục mang theo những người đó nghĩ phía trước đi đến. Dương Xuân Tuyết lôi kéo Diệp Hy vẫn hướng tầng chót nhất phương hướng đi đến. Nhưng là phía trên nhất tầng kia nhưng cũng không mở ra, vẫn còn đang trang hoàng bên trong. Diệp Siela lấy tay nàng, thở gấp nói A-di, chúng ta đừng lên rồi, ở nơi này một tầng A. Người đi không đảo. Dương Xuân Tuyết lôi kéo Diệp Hy. Vừa mới ta chính là bị bọn họ đuổi kịp đến, hiện tại thật sự không còn khí lực đi tiếp nữa rồi. Diệp Hy nửa thật nửa giả nói. Chúng ta đây phải đi nơi này đi. Làm cho Diệp Hy cảm thấy kinh ngạc chính là, Dương Xuân Tuyết chỉ một cái tử đưa hắn bế lên. À, Diệp Hy ngay mặt bị nàng ôm, hai chân cách mặt đất, thật đúng là có điểm không có thói quen. Chính là làm cho hắn cảm thấy mất hồn là, thân thể của chính mình ngay mặt chèn ép nàng cặp kia trướng phình lại tràn đầy co giãn vú. Trừ bỏ Diệp hiếm có kia một loại xúc động ở ngoài, Dương Xuân Tuyết người này thê nhân mẫu lại có cái loại này mãnh liệt khác phái kích thích, làm cho một trái tim đang ở xuẩn xuẩn dục động nàng không tự chủ muốn theo trên người của cậu bé thu hoạch càng nhiều hơn khoái cảm. Chẳng bao lâu sau, mình cũng cùng người nam nhân kia từng có như thế thân mật ra thì tiếp xúc a. Nhưng là, một đêm kia, bất quá là một giấc mộng không phải sao. Chính mình cuối cùng cái gì đô không chiếm được, trừ bỏ lẳng lặng nữ nhi này, nàng cái gì đô không chiếm được. Thậm chí qua nhiều năm như vậy, liền một cái hoàn chỉnh gia đình đô không chiếm được. Nhưng là Dương Xuân Tuyết nàng cũng không hối hận, nàng thật sự một chút cũng không hối hận. Kia một buổi tối. Chính là nghĩ như vậy, Dương Xuân Tuyết nhưng thật giống như thế nào cũng không có khả năng chiến thắng trong thân thể của mình nguyên thủy nhất dục vọng. Theo Diệp Hy đặc hơn nam tính hơi thở, hôn đến nàng có điểm mê muội, song trường, quỷ thần xui khiến chủ động đưa ra ngoài, ôm lấy Diệp Hy thân thể, cao gầy thành thục, thướt tha mạn diệu thân thể, thật chặt đưa hắn ôm vào trong ngực, cặp kia kiều rất đầy đặn vú đã bị đè ép được bẹt thường thường được rồi. Từ trước nhớ lại, cùng hiện tại Diệp Hy trên người kia một loại cảm giác quen thuộc hỗn hợp cùng một chỗ, làm cho Dương Xuân Tuyết có điểm ý loạn tình mê. Bị Dương Xuân Tuyết như vậy ôm, Diệp Hy chỉ cảm thấy từng đợt say lòng người mùi thơm nghênh diện đánh tới. Đó là chỉ có thành thục nữ người mới sẽ có hương vị, hắn luôn cảm thấy Dương Xuân Tuyết trong thân thể giống như có một cỗ thập phần mãnh liệt lực lượng đang hấp dẫn hắn. Vóc người của nàng, thật sự thập phần nóng bỏng, kia một loại có lồi có lõm cám dỗ, cũng không phải là vậy nữ nhân có thể có được. Lúc này Dương Xuân Tuyết là như vậy thành thục xinh đẹp, như vậy có người tâm hồn, thật sự là làm cho Diệp Hiếm có điểm không nhịn được. Chính là làm cho hắn không rõ là, vì sao nàng hội đối với mình có cử động như vậy đâu này. Đây chính là trước tiền vừa thấy được Dương Xuân Tuyết vẫn tồn tại, lúc này Diệp Hy tựa hồ muốn đem Dương Xuân Tuyết đô nuốt vào trong bụng của mình mới có thể cam tâm. Dương Xuân Tuyết thân thể, nóng rực thướt tha, kia trong suốt cận kham một nắm mảnh mai mạn diệu nhỏ nhắn mềm mại, dán tại trên người mình thân thể, lại tràn đầy thành thục phụ nhân một loại mê người mùi thịt. Tại sao phải có cảm giác như vậy đâu này? Dương Xuân Tuyết ở trong lòng bỗng nhiên mạnh xuất hiện vấn đề như vậy, nhưng là nàng mình cũng không cách nào giải đáp tại sao phải như vậy. Nàng chỉ biết mình nếu như vậy làm, thật sự thích làm như vậy. Chẳng lẽ, gắt gao là vì Diệp Hy là con hắn, là người nam nhân kia con. Đối với bên này, Dương Xuân Tuyết thật sự là không biết. Chính là tại kia kỳ quái tình ý ảnh hưởng dưới, Dương Xuân Tuyết song trường càng thêm dùng sức ôm lấy Diệp Hy cổ của, chỉnh một cái thân thể, cơ hồ đỗ bắt tại trên người của hắn rồi, hai chân thon dài hơi hơi gấp khúc, dĩ nhiên là đưa lên môi anh đào của mình. Trời ạ, nàng mất khống chế sao? Nhìn càng ngày càng gần môi, Diệp Hy là một trận kinh ngạc. Nàng rốt cuộc là thế nào đâu này? Làm sao có thể bỗng nhiên như vậy? Chính là không kịp Diệp Hy nghĩ nhiều, Dương Xuân Tuyết liền bỗng nhiên hôn lên rồi. Kia thật mỏng hoa đón xuân, gợi cảm mềm mại, làm cho Diệp Hy cảm thấy từng đợt thập phần tuyệt vời xúc cảm. Hắn há mồm ra, đem điều này thành thục mỹ phụ bờ môi ngậm tại trong miệng, nhẹ nhàng mà mút, dùng đầu lưỡi của mình, đẩy ra Dương Xuân Tuyết khớp hàm, thăm dò vào đã đến của nàng trong miệng đỏ. Điên mất rồi. Diệp Hy thậm chí không biết xảy ra chuyện gì, này đoan trang thành thục người vợ thiếu phụ, tại sao phải đối với mình động dục đâu này. Mị lực của mình không thể nào là lớn như vậy a. Bất quá, theo Dương Xuân Tuyết trên người của chuyện tới một loạt hương thơm, thật là như ô giống như lan, thật sâu kích thích Diệp Hy khứu giác thần kinh. Dương Xuân Tuyết bộ ngực đầy đặn, mông kiều đỉnh rất tròn, thon dài đùi ngọc, cao vút mà đứng. Mông hơi hơi hở ra, vòng eo cận kham một nắm. Trước ngực, đều là cặp kia tràn đầy cổ trướng cám dỗ nhục đoàn. Thật là một cái vưu vật a. Lúc này luôn luôn đoan trang nghiêm túc thiếu phụ người vợ Dương Xuân Tuyết, thế nhưng trở nên giống như là nhất dâm phụ giống như, song trường quấn lấy Diệp Hy cổ của không cho hắn rời đi môi của mình, kia cao gầy thân thể cứ như vậy dựa vào hắn. Nàng chỉ cảm thấy thân thể của chính mình là như vậy khô nóng, chỉnh một cái thân thể đô hình như là tại dung nham bên trong giống như, thật chặt dán tại trên người của cậu bé, kìm lòng không đặng dùng cặp kia tràn đầy co giãn bộ ngực sữa đi ma sát lồng ngực của hắn. Thiếu phụ kia mềm mại môi bị Diệp Hy hôn, cái lưỡi ninh hương chủ động mang theo xâm nhập đến trong miệng mình, đầu lưỡi đang lảng vãng lấy, nước bọt hỗ độ, kiều thở hổn hển, hà hơi như lan. Kia một buổi tối tình cảnh, lúc này giống như là điện ảnh vậy trong đầu thả về lấy. Dương Xuân Tuyết thậm chí đều đã quên mất lúc này ở trong ngực, gần chính là kia một cái tên là Diệp Hy tiểu nam hài. Diệp Hy thậm chí cảm giác mình có phải hay không chiếm được diễm ngộ chi thần chiếu cố đâu này. Mới lần thứ hai gặp mặt, tác này thành thục phải nhường nhân thèm nhỏ dãi mỹ thiếu phụ dĩ nhiên cũng làm như vậy yêu thương nhung nhớ. Hơn nữa còn là như vậy chủ động. Lúc này Diệp Hy chỉ cảm thấy ôn hương nhuyễn ngọc, từng trận tuyệt vời xúc cảm làm cho hắn thật sự muốn ngừng mà không được rồi. Cho dù không biết trong lòng ôm này thành thục thiếu phụ là mục đích gì, nhưng là hắn thì không thể đủ khống chế chính mình. Dù sao, này tiện nghi không chiếm ngu sao mà không chiếm, bạch chiếm ai không chiếm. Hắn đem điều này cao gầy mỹ phụ hông của chi ôm càng chặt hơn, dường như muốn đem thân thể của đối phương đô dung nhập trên người của mình. Một cái cao gầy thiếu phụ, ôm lấy một cái so nàng thấp bé cậu bé tại kích tình hôn môi. Diệp Hy cánh tay hắn, gắt gao hoàn ở Dương Xuân Tuyết hông của chi, đôi bàn tay lại đặt tại trên mông đít nàng, tận tình xoa nắn kia đầy đặn mông phiến. Hồn viên mông, tràn đầy co giãn, tuyệt vời tay của làm cho Diệp Hy dám dẫn theo hưng phấn. Hắn hôn Dương Xuân Tuyết, tại của nàng chủ động dưới, điên cuồng đoạt lấy trong miệng nàng thơm ngọt nước miếng ngọt ngào, trong ngực hơi hơi di động, đè ép trước ngực nàng quả cầu thịt. Ân, ngảo, Dương, đang cùng Diệp Hy hôn môi Dương Xuân Tuyết, trong cổ họng phát ra từng tiếng tràn đầy mị hoặc kiều hừ. Chính là nàng cũng hô lên trong lòng mình vẫn cất giấu hơn 10 năm tên. Diệp Ngạo Dương, Diệp Hy phụ thân của. Lúc này Dương Xuân Tuyết cả người đâu cảm thấy khó chịu. Kia kịch liệt dục hỏa để cho nàng tại ôm nam hài này đồng thời, khi hắn hôn môi vuốt ve dưới, trở nên như vậy dâm đãng. Này mỹ thiếu phụ thân thể, là như vậy tràn đầy tuyệt vời xúc cảm, Diệp Hy căn bản là không nỡ buông ra. Bởi vì trong lòng, kia một loại trộm người vợ tử kích thích, còn có tội ác cảm giác, càng làm cho hắn cảm thấy hưng phấn, mình là không phải thật là tà ác. Hai tay của hắn thật chặt lâu ôm lấy Dương Xuân Tuyết hông của chi. Giống như là phải bờ eo của hắn vặn gãy bình thường. Mà lồng ngực của nàng còn lại là tận tình chèn ép đối phương bộ ngực sữa mỹ nhũ. Duy nhất làm cho Diệp Hy cảm thấy bất đắc dĩ là, hắn thật sự là có điểm thấp, lúc này hai chân kiễng, nghênh hợp người mỹ phụ này điên cuồng đòi lấy. Diệp Hy vẫn là lần đầu tiên cảm giác được bị cường hôn cảm giác. Này Dương Xuân Tuyết đến tột cùng là bị cái gì kích thích đâu này. Điểm này Diệp Hy không biết, chỉ biết là Dương Xuân Tuyết thật sự thực khát vọng, thực đói khát. Đến từ vậy được Thục nóng bỏng thân thể từng trận kích thích, cùng với Dương Xuân Tuyết trong miệng trong lỗ mũi hô đi ra ngoài nóng rực hơi thở, Diệp Hy động tác ưu điểm có điểm thô lỗ cuồng dã lên. Nhanh chút a. Phía sau, Hàn Tuyết cùng Hàn Huy bọn họ đã từng tầng một đi tới, thậm chí cùng Vương Hạo bọn họ hội hợp rồi. Chính là, Hàn Tuyết lúc này sốt ruột a. Này đó tầng trệt căn bản cũng không gặp một bóng người. Mặt trên tầng kia sao? Hàn Huy nhíu mày một cái. Phía sau một cái nhân viên công tác nói phía trên tầng trệt còn không có trùng tu xong, không biết có phải hay không là đang ở đâu vậy. Kia lên đi. Hàn Huy nhìn té trên mặt đất mấy cái người ngoại quốc, mang theo Hàn Tuyết bọn họ tiếp tục đi lên. Hắn thật sự là bị này đó tử sĩ biến thành phiền não. Đều nói ngốc sợ điên, điên sợ liều mạng. Những sát thủ này rõ ràng cho thấy thuộc loại tự sát thức loại nào. Tiểu Hy, Tiểu Hy. Hàn Tuyết một cái bước xa đi ở trước mặt nhất, một bên nhìn chung quanh, nhìn chung quanh. Mặt trên, là một cái diện tích rất lớn tầng trệt. Tiểu Hy. Hàn Tuyết tại những người đó dưới sự bảo vệ đi vào, tuy nhiên lại không có phát hiện một bóng người. Thấy đều là những thứ ngổn ngang kia chướng ngại vật, không có cách nào đem tất cả tình cảnh thấy rõ. Cẩn thận một chút. Hàn Huy hắn chỉ huy vài người bắt đầu khuếch tán mở ra. Mà Hàn Tuyết thủy chung đi ở phía trước, đổ mồ hôi đầm đìa nàng kiều thờ hồn hển, trước ngực cặp kia thập phần bảo mãn vú đang ở dồn dập phập phòng. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 408, A Di chúng ta quen biết sao? Kỳ quái, nơi này lớn như vậy, bọn họ có thể sẽ trốn ở chỗ này sao? Hàn Huy đi rồi một lần, nhìn đối diện kia thập phần xốc xếch tạp vật, mày cũng nhíu lại, Diệp Hy khả năng trốn ở chỗ này sao? Nếu trong lời nói nhìn đến bọn họ cũng có thể đi ra mới đúng a. Nhưng là nếu không ở nơi này lời mà nói, vẫn có thể ở địa phương nào đâu này. Hàn Tuyết mặc khí, ưỡn ngực lúc trước xong thập phân bào mãn cổ trướng vú chung quanh đi lại, trên mặt biểu tình có vẻ càng ngày càng lo lắng rồi. Không đơn thuần là nàng, mà ngay cả luôn luôn chấn định Hàn Huy cũng cảm thấy kỳ quái. Diệp Hy rốt cuộc ở địa phương nào đâu này? A Di, ngươi vì sao không cho ta đi ra ngoài a? Đó là ta cậu còn có ta mẹ. Lúc này ở tầng này lâu đối diện nơi thang lầu, đúng là Diệp Hy cùng thiếu phụ Dương Xuân Tuyết. Lúc này bọn họ lại cố ý trốn đi, không cho Hàn Tuyết bọn họ phát hiện. Dương Xuân Tuyết nuốt nước miếng một cái, nói chúng ta cũng không biết chung quanh có người hay không nằm vùng ở đấy. Như người vậy đi ra ngoài, rất nguy hiểm. Hơn nữa, người cũng nói, những người đó mục tiêu là ngươi, nếu ngươi bại lộ lời mà nói, mẹ ngươi cùng cậu cũng sẽ có nguy hiểm. Này, Diệp hiếm có điểm kỳ quái nhìn bên người người Mỹ phụ này, vừa mới chính mình cùng nàng ở giữa vong tình hôn nồng nhiệt vẫn như cũ tại trong đầu của mình lần quẩn, thậm chí ngay cả trên bờ môi của mình kia nóng rực độ ấm còn ở đây. Diệp Hy là không nghĩ ra, vì sao Dương Xuân Tuyết giống như không muốn để cho mình nhìn thấy mẹ dường như đâu này. Còn có vì sao nàng lúc trước sẽ như thế phóng đãng chủ động đâu này. Thật giống như đem mình làm là tình nhân của nàng lão công bình thường. Điểm này thật sự là đủ kỳ quái, chính là Diệp Hy lại không đi hỏi. Kỳ thật Dương Xuân Tuyết cũng nói được có điểm đạo lý, mình là những người đó mục tiêu, nếu bại lộ liền bị vây bị động địa vị. Như vậy không thật là tốt sao, chính mình núp trong bóng tối, có thể vừa quan sát. Chính là này Dương Xuân Tuyết động cơ lại hết sức khả nghi a, điều này làm cho Diệp Hy không thể không đề phòng. Chính mình cùng nàng bất quá là lần thứ hai gặp mặt, nàng liền chủ động ôm chính mình hôn môi chính mình. Làm ra như vậy có vi người vợ đạo đức việc, nàng mới có thể đối với mình nhất kiến trung tình sao? Đây không phải là hay nói giỡn thôi. Chính mình một cái tiểu thí hài, nàng là cái thành thục người vợ thiếu phụ, làm sao có thể hội có chuyện như vậy phát sinh? Khả là như vậy nói, giải thích thế nào lúc trước nàng kia phóng đãng chủ động hôn môi chuyện của mình đâu này? Nhìn cái gì chứ? Diệp Hy ánh mắt làm cho Dương Xuân Tuyết cảm thấy cả người không được tự nhiên. Chính mình lúc trước là thế nào a? Dĩ nhiên là như thế không khống chế được. Chính là, bọn họ thật sự là quá giống. Quả thực giống như là một cái mô hình in ra đấy. Nếu thời gian tiếp qua mấy năm nói, như vậy Diệp Hy nhất định cùng ba hắn năm đó 10 phần tương tự. Kia lông mi, miệng kia môi, thật sự rất giống, rất giống. Chưa, không có gì. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, lại thấp giọng hỏi A-di, chúng ta trừ bỏ lần trước tại Bắc Kinh gặp một lần, còn có cái gì thời điểm gặp qua đâu này? Không có. Dương Xuân Tuyết trên mặt biểu tình không nói ra được kỳ quái. Nhưng là vì sao ta luôn cảm thấy A-di ngươi có vẻ nhận thức ta thật lâu giống nhau đâu này? Bằng không vừa mới. Diệp Hy thụ đến nơi đây cố ý ngừng lại, ánh mắt rơi vào bên người này thành thục thiếu phụ trên người. Quả nhiên, chỉ thấy nàng kia tuyệt mỹ gương mặt của lên, từ từ dâng lên hai xóa sạch đỏ ửng, thoạt nhìn là như vậy xinh đẹp động lòng người. Như vậy nàng, thật sự là quá mức mê người rồi. Thân làm vợ người nhân mẹ nàng, quả thực liền là nam nhân khắc tinh, thành thục thiếu phụ cái kia một loại phong tình, lạnh như băng được lại tràn đầy phong vận, làm cho người ta không nhịn được nghĩ phải tay của mình tham tiến vào y phục của nàng bên trong, hảo hảo vuốt ve da thịt của nàng một phen. Lúc này nàng bộ ngực tại vài câu phập phòng, cặp kia tràn đầy phân lượng hào nhũ, rất tròn mà cao cao đứng vững lấy, lúc này đem trước ngực nàng phục đẩy lên phình căng căng đấy. Trên đầu, nàng tùy tiện ghim, nhưng là một thân khí chất nhưng không cách nào che lấp, vừa thấy chính là chút thân ở hào môn phu nhân. Chúng ta quen biết thật lâu sao? Dương Xuân Tuyết làm như tại hỏi lại, phàm là lại thích giống thật sự hỏi mình. Bởi vì chính nàng cũng nói không nên lời một đáp án đến. Nàng nhận thức Diệp Hy sao? Không hề nghi ngờ, là không nhận biết, gần chính là lần thứ hai gặp mặt. Nhưng Diệp Hy nhưng là người nam nhân kia con, cái kia nữ nhi mình phụ thân con a. Nhìn như vậy lấy Diệp Hy, nàng luôn có một loại bừng tỉnh về tới nhiều năm trước kia một cái mưa sa gió giật buổi tối, kia một cái hai người bọn họ một mình chung đụng ban đêm. Vừa nghĩ tới này chuyện cũ, Dương Xuân Tuyết trong hai mắt liền không khỏi trở nên mê huyễn mà bắt đầu. Một tầng hơi nước chậm rãi tại nàng cặp kia trong mắt đẹp ngưng tụ, giống như là nước sơn đêm tối trễ bên trong pơ bình thường thủy uông uông. A-di. Diệp Hy trong lòng nhất triền, nhìn nữ nhân trước mắt, trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy, nàng nhất định là có cái gì che giấu chính mình. Điểm này chỉ cần là từ nàng nhìn ánh mắt của mình liền có thể nhìn ra được rồi. Nhưng là nàng đến tột cùng che giấu cái gì đâu này. Diệp Hy ánh mắt tại trên người nàng lưu luyến lấy. Không thể không nói. Dương Xuân Tuyết mặc dù là nhất đứa con gái mẫu thân, nhưng là bộ dạng tương đương mê người. Bất quá, làm cho Diệp Hy có một loại tưởng phải bắt được trước ngực nàng cái kia xong bộ ngực sữa xúc động, cho dù lúc này thân thể hắn đã tựa vào Dương Xuân Tuyết thành thục thân thể bên cạnh. Đừng như vậy xem ta. Không biết vì sao, Dương Xuân Tuyết đột nhiên cảm giác được này tiểu nam hài cặp mắt kia rất sâu thúy, giống như thấy được chính mình nội tâm muốn cực lực ẩn núp này nọ. Nàng nhẹ nhàng mà nhắm lại hai tròng mắt. Bằng không Diệp Hy nhìn đến nội tâm của mình. Mà Diệp Hy đâu rồi, thân thể hắn nhưng thật giống như có điểm không khống chế được. Ánh mắt rơi tại người mỹ phụ này trên người của, nhìn trước mắt xinh đẹp thiếu phụ Dương Xuân Tuyết kia trong suốt ướt át môi, hắn thế nhưng kìm lòng không đặng miệng rộng mở ra, nhẹ nhàng mà bao trùm đi lên, đem Dương Xuân Tuyết cái kia song hoa đón xuân ngậm tại trong miệng. Phía trước là Dương Xuân Tuyết hôn hắn, hiện tại đến Diệp Hy không nhịn được. Thân làm vợ người nhân mẹ Dương Xuân Tuyết, bị này tiểu nam hài bỗng nhiên hôn, thân thể của nàng chiến run một cái, miệng trong môi lại phát ra nhợt nhạt một tiếng ưng. Chính là kỳ quái là, nàng thế nhưng không phản kháng. Chiếm được ngầm đồng ý Diệp Hy, mềm nhẹ liếm để lấy bên người mỹ thiếu phụ Dương Xuân Tuyết mềm mại bờ môi, đầu lưỡi thỉnh thoảng chìa vào của nàng khớp hàm, linh hoạt đầu lưỡi lập tức xông vào của nàng trong miệng đỏ bắt đầu điên cuồng mà đoạt lấy trong miệng nàng ngọt cam lộ. Oanh! Dương Xuân Tuyết lòng của chung một trận run run, chính mình thế nhưng tùy ý này có thể làm con trai tiểu nam hải ôm hôn môi. Diệp Hy là ai? Diệp Hy nhưng là con hắn a. Lúc này ở Dương Xuân Tuyết lòng của ở bên trong, lóe lên một cái ý niệm như vậy. Đối với Diệp Hy cường hôn, nàng chính là lại phát ra nhợt nhạt một tiếng duyên dáng gọi to, thế nhưng liền khẽ mở khớp hàm, liền làm cho đầu lưỡi của hắn có thể tiến quân thần tốc, đến cái miệng nhỏ của mình bên trong. Nàng thật là điên mất rồi. Lúc này hai tay của nàng ngược lại đem Diệp Hy ôm càng chặt hơn, đẩy đà thành thục hoàn mỹ thân thể hoàn toàn dán chặt Diệp Hy trên thân thể. Diệp Hy hắn chỉ cảm thấy Dương Xuân Tuyết kia tràn đầy co giãn ra thịt để cho mình tâm viên ý mã, nhẹ nhàng ma sát lại sinh ra mãnh liệt điện lưu, làm cho hắn trở nên càng thêm điên cuồng lên, bọn họ thật chặt ôm đối phương, điên cuồng đoạt lấy đối phương nước bọt. Đối với tại này nơi hẻo lánh vong tình hôn nồng nhiệt Diệp Hy bọn họ, bên kia Hàn Tuyết lại không biết chút nào. Lúc này nàng vẫn như cũ đang lo lắng đâu. Nếu nàng biết con lúc này liền trốn tránh chính mình cùng một người thê nhân mẫu, đàn bà có chồng tại hôn nồng nhiệt lời mà nói, nhất định sẽ tức chết đấy. Nơi này lớn như vậy, cần một chút thời gian. Một bên Hàn Huy nói chính là nếu Tiểu Hy thật sự tại nơi này, nhìn thấy chúng ta hẳn là đi ra mới đúng. Ta nghĩ, hắn khả năng không ở nơi này. Nhưng là nếu không ở nơi này lời mà nói, hắn hội ở địa phương nào đâu này. Hàn Tuyết thật là sợ hãi, nàng chưa từng có lo lắng như vậy quá. Có lẽ, hắn đã đi ra một tòa này đại hạ cũng nói không chừng. Tuyết Nhi ngươi đừng lo lắng, Tiểu Hy khả là con của ngươi, sự chúng ta Hàn gia cùng Diệp gia huyết mạch đâu. Tiền bối huyết thống cũng không phải là như vậy tivi, Tiểu Hy mới sẽ không dễ dàng như vậy gặp chuyện không may. Hàn Huy an ủi. Các ngươi tìm được rồi cái gì? Báo cáo, cái gì khác thường cũng không có. Báo cáo, bên này cũng cái gì không có tìm được. Kỳ quái. Nhìn một đám trở về người báo cáo, Hàn Huy kia lông mi nhất thời nhíu lại, thật sự là kỳ quái. Làm sao có thể không có phát hiện đâu. Hắn nhất vừa lầm bầm lầu bầu, một bên lấy ra di động, bấm Vương Hạo điện thoại của. Người bên kia có phát hiện sao? Hướng Hảo thanh âm của truyền tới trên đường phát hiện vài cái, bất quá xử lý, nhưng vẫn là không có phát hiện Diệp Hy. Ta hiện tại liền hướng tầng chót đi đến. Các ngươi ở nơi nào? Hàn Huy cười khổ nói chúng ta đã ở tầng chót rồi, nhưng là vẫn không có phát hiện gì. Tầng chót rồi hả? Vậy kỳ quái. Vương Hảo cũng hiểu được sự có kỳ quái, bất kể như thế nào, các ngươi ở nơi nào chờ ta? Hiệp nói sau. Đối với bọn hắn, bên kia Dương Xuân Tuyết cùng Diệp Hy khả sẽ không biết. Lúc này trốn tại kia nơi hẻo lánh, thân làm vợ người thiếu phụ Dương Xuân Tuyết phóng đãng mà chủ động đưa lên mình môi thơm, dâng ra gợi cảm ướt át môi đỏ mọng, mặc kệ từ này tiểu nam hài hút cắn xé, bộ ngực một đôi đầy đặn cặp vú cao ngất đọng lại tại trên người của hắn. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng phát ra trận trận mất hồn kiều hừ, một đôi tuyết trắng tay trắng thật chặt ôm lấy cổ của hắn. Chính là như vậy không giải thích được hôn đã ở hai người bọn họ cảm thấy có điểm hô hấp thời điểm khó khăn chấm dứt. Diệp Hy hai tay nắm ở Dương Xuân Tuyết bả vai đem nàng nhẹ nhàng mà đẩy ra, ánh mắt nhìn nàng kia rảo xinh đẹp nguyệt dung phía trên nổi lên từng trận đỏ mặt A-di, vừa mới ta. Ngươi, quên đi, đương không có việc gì phát sinh a. Dương Xuân Tuyết trên mặt của trừ bỏ nhàn nhạt đỏ ửng ở ngoài, căn bản là nhìn không tới cái gì. Thật giống như lúc trước thật sự tình gì cũng không có phát sinh dường như. Nha! Diệp Hy trong lòng trở nên càng thêm kỳ quái. Chính mình bỗng nhiên hôn nàng, nàng thế nhưng phản ứng như thế. Hay là thực chính là mình nhân phẩm bùng nổ, thấy hai lần mặt liền câu đáp một cái thành thục người vợ thiếu phụ. Chính là mới có thể sao? Điểm này liền cả Diệp Hy mình cũng không tin đâu. Lúc này ở trước mắt hắn đấy. Là Dương Xuân Tuyết này thành thục thiếu phụ kia Anna đa tư mê người dáng người. Này Mỹ thiếu phụ là như vậy thành thục, cao như vậy nhã, động thân thể đường cong là như vậy ôn nhu mặt ngoài, Anna đa tư. Đối mặt với Diệp Hy kia thập phần nóng rực ánh mắt, Dương Xuân Tuyết hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái đều nói chuyện mới vừa rồi quên mất sạch rồi. Chính là hờn dỗi thời điểm nàng thật là đẹp a, Mỹ nhân nhất sân, trong nháy mắt đó phong tình vạn trùng, thành thục diễm lệ Dương Xuân Tuyết. Thật sự là quá mức mê người rồi. Nhất là trước ngực nàng một đôi đầy đặn cặp vú cao ngất, thật chặt khóa lại trong y phục, trầm điện điện, lung lay sắp đổ, hình như có rách áo xu thế. Thon dài khêu gợi mê người đùi ngọc, nhuận viên đẫy đà, xinh đẹp tuyệt trần rất khác biệt, thật sự là một cái làm cho nam nhân động tâm thành thục vưu vật. Hoàn xem, lại trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, Dương Xuân Tuyết trước ngực cổ trương lên đấy. Một đôi rất tự hào đầy đặn bộ ngực sữa cầm quần áo trống lên hai tòa lều trại, lúc này kia no đủ vú chính theo chủ nhân hô hấp mà nhẹ nhàng run rẩy. Diệp Hy lại vào lúc này lôi kéo tay nàng A-di, ngươi xem mẹ ta đi tới. Chúng ta làm sao bây giờ? Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiểu diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 409, góc, phong vật. À, nghe được Diệp Hy lời mà nói. Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên hoảng sợ, bất quá nhìn đến Hàn Tuyết cũng không có hướng bên này ra, nàng lập tức trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái chúng ta rời đi nơi này đi. Không thể nào, mẹ ta sẽ ở đó biên, chúng ta đi như thế nào? Diệp Hy dừng một chút. Dương Xuân Tuyết nói còn có một bên khác đấy, chúng ta có thể theo bên kia xuống. Nhưng là A-di, người có phải hay không nghĩ quá ngây thơ rồi, ta cậu cũng sẽ không phạm ngu như vậy. Tại kia một bên nhất định còn sẽ có người đang đấy. Diệp Hy nở nụ cười. Này, Dương Xuân Tuyết có chút khó khăn nhìn chung quanh, khi hắn nhóm bên này xác thực rất nhiều chướng ngại vật. Nhưng là nếu những người đó muốn siêu tầm nói, cũng không cần tốn bao nhiêu thời gian là có thể tìm được bên này đến đây. Đối với Hàn Tuyết, Dương Xuân Tuyết trong lòng thật là không muốn bị nàng tìm được Diệp Hy. Trong lòng nàng như thế nào cũng hy vọng nhìn thấy Hàn Tuyết nóng nảy biểu tình. Dù sao, trong lòng ẩn tàng rồi nhiều năm như vậy cảm tình cũng sẽ không là dễ dàng như vậy liền đánh tan đấy. Trong lòng nghĩ như vậy vấn đề như vậy, Dương Xuân Tuyết nhưng không có chú ý tới bên người này tiểu nam hài kia tràn đầy muốn chiếm làm của riêng ánh mắt của, giống như muốn đem nàng chỉnh một người đôn nuột vào trong bụng. Không thể không nói trên người nàng an nhàn trung thiếu phụ ý nhị thập phần mê người. Lúc này nữ nhân là mẫu tính hòa tính trẻ con hoàn mỹ kết hợp, biết tự ái, biết phấn đấu, cũng hiểu được người yêu. Các nàng sẽ ở trời lạnh khi vì nam nhân phủ thêm nhất kiện áo lạnh, tại đêm dài khi vì nam nhân bưng lên một ly trà xanh, tại nam nhân khoái hoạt khi đè xuống cánh tay của hắn làm nũng, tại nam nhân thất ý khi ôm lấy thân thể của hắn khẽ nấc. Chúng ta đến mặt trên đi. Dương Xuân Tuyết kéo lại Diệp Hy tay của. Mặt trên, không thể nào, nơi đó ngăn lại đâu này. Diệp Hy thật sự đối với nữ nhân này hết chỗ nói rồi, tại đầu óc của nàng bên trong rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy. Chẳng lẽ nói, nàng điên rồi hả? Đối với điểm này, Diệp Hy hoàn thật sự có điểm hoài nghi. Nói cách khác, như thế nào phản ứng của nàng sẽ như thế thị trường đâu này? Bằng không chúng ta không địa phương đi. Dương Xuân Tuyết có điểm nóng này. Diệp Hy ngược lại cười nói a di ngươi có phải hay không buồn lo vô cơ a, nơi đó nhưng là mẹ ta cùng cậu, chúng ta tại sao phải sợ? Tại sao muốn trốn đi đâu này? Tuy rằng ngươi nói không sai, những người đó mục tiêu là ta, nhưng là chúng ta cũng không cần tránh mẹ ta a. Ta, Dương Xuân Tuyết trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là tìm không thấy nói cái gì đến phản bác, chẳng lẽ nói cho Diệp Hy, mình là cố ý muốn làm cho Hàn Tuyết tìm không thấy hắn, sau đó sốt ruột lo lắng sao? A Di, Diệp Hy thấy nàng có điểm không đúng, nhẹ nhàng mà kêu gọi nói ngươi rốt cuộc che giấu ta cái gì đâu này. Không có gì, Dương Xuân Tuyết cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền nói cho Diệp Hy đâu. Có lẽ, nàng cả đời cũng không có khả năng nói ra đem. Thật sự không có gì sao? Diệp Hy lòng của Trung đã ẩn ẩn có điểm tức giận, người nữ nhân này, rốt cuộc là kia toàn cơ bắp vờ ngớ ngẩn nữa nha. Bất quá. Khoảng cách gần như vậy thưởng thức như thế thành thục xinh đẹp thiếu phụ, vẫn là một cái lựa chọn tốt. Dù sao, thiếu phụ mị lực thật sự là quá lớn, nàng tựa như nhất diệp dính đầy mưa móc hoa sen, một lọ thuần hậu ngon miệng rượu lâu năm, một bức từ xưa đã lâu danh họa. Nàng bởi vì ngàn phàm quá tẫn, duyên hoa tẫn tắm, bắt đầu chân chính hiểu biết mình và mình cần, nàng theo sơ vi nhân phụ sơ làm mẹ người về sau bắt đầu chân chính cuộc sống. Nàng vượt qua thời kỳ trưởng thành mờ mịt xôn xao. Công tác sơ kỳ gian khổ gây dựng sự nghiệp, cũng vượt qua đời sống tình cảm thượng ngây thơ. Kia một phần thành thục, là nam nhân nhóm đô khát vọng. Không có. Dương Xuân Tuyết làm sao có thể thừa nhận, chính là chính nàng cũng là mâu thuẫn. Nha. Diệp Hy lửa giận trong lòng trở nên càng thêm mãnh liệt. Chính mình dựa vào cái gì muốn nghe của nàng đâu. Kia một bên, Hàn Huy cũng là thẳng lắc đầu quên đi, ở trong này không biết tìm ra cái gì đến. Bọn chúng ta Vương Hạo đi lên liền đi xuống đi. Nhưng là Tiểu Hy hắn. Hàn Tuyết trong lòng đã trở nên càng ngày càng lo lắng rồi, nhưng là vẫn như cũ tìm không thấy Diệp Hy. Hàn Huy vừa muốn nói chuyện, tuy nhiên lại ở phía sau bỗng nhiên điện thoại vang lên. Hắn lấy ra nữa vừa thấy, cũng là Vương Hạo. Không biết vì sao, hắn bỗng nhiên có một loại bất an dự cảm, nhấn nút trả lời, đã thấy Vương Hạo vậy có điểm thanh âm dồn dập mau tới đây. Sao lại thế này? Đừng hỏi, người bây giờ mau tới đây, mau, mang theo mọi người xuống dưới, ta ở dưới lầu tầng này. Vương Hạo cơ hồ là thấp tiếng giống giận lấy. Hàn Huy không nói gì nữa, mà là cúp điện thoại, đối với Hàn Tuyết nói có biến, chúng ta đi xuống. Tình huống gì? Không rõ, đi xuống trước đi. Hàn Huy lắc lắc đầu, cầm trên tay súng ống cũng cầm chặt hơn, sợ hội có cái gì có chuyện xảy ra. Hàn Tuyết tuy rằng hoàn muốn nói điều gì, bất quá lại cuối cùng không có, mà là theo chân Hàn Huy theo thì ra là đường đi trở về. Kỳ quái, mẹ bọn họ như thế nào đi trở về đâu này? Biết Hàn Huy bọn họ rời đi tầng này sau, Diệp Hy mới hô thở ra một hơi. Tìm không thấy ngươi, tự nhiên là được rồi. Dương Xuân Tuyết lúc này trong lòng bỗng nhiên có một loại trả thù khoái cảm, nhìn đến Hàn Tuyết cái dáng vẻ kia, trong lòng của nàng thật là có điểm vỗ tay khen hay xúc động. Chính là chính nàng cũng biết, việc này không ngoan Hàn Tuyết, cũng không trách Diệp Ngạo Dương. Lúc trước, thế nào một buổi tối, hết thảy tất cả đều là cái sai lầm. Là mình một tay phạm sai lầm, không trách ai. Bất quá qua nhiều năm như vậy, có con gái của mình cùng nàng cũng rất hạnh phúc rồi. Tuy rằng thủy chung không có thành lập một cái hoàn chỉnh gia đình, nhưng là nàng thật sự một chút cũng không hối hận, thật sự một chút cũng không hối hận. Kia a di, ngươi bây giờ hẳn là nói cho ta một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Ngươi nhất định là có chuyện gì gạt ta đấy. Diệp Hy ngay mặt lộn lại, nhìn trước mắt Dương Xuân Tuyết. Chính là nàng lại đem đầu của mình chuyển qua một bên đi không có, ngươi suy nghĩ nhiều. A di, ngươi nói a. Diệp Hy thật sự có điểm không khống chế nổi, người nữ nhân này rốt cuộc có chuyện gì đang gạt chính mình đâu này. Vì sao nàng muốn trăm phương nghìn kế không để cho mình nhìn thấy mẹ bọn họ đâu? Hội có âm mưu gì sao? Hay là nói có cái gì ẩn tình? Đâu có nói hay chưa? Dương Xuân Tuyết lúc này cơ cao lâm hạ nhìn trước mắt Diệp Hy. Nàng kia cao gầy dáng người tại Diệp Hy trước mặt của có vẻ là như vậy đột ngột, thon dài đùi đẹp, Anna eo thon nhỏ còn có cao cao đứng vững lấy vú. Nữ nhân như vậy là tối làm cho nam nhân động lòng a. Kinh tế năng lực thành thục, thế giới tinh thần phong phú, hôn nhân gia đình xã hội va va chạm chạm khiến nàng chiếm được trí khôn và bao dung năng lực, những thứ này đều là cô gái khi chưa từng có tài phú. Nàng hiểu cái gì là tang thương, cái gì gọi là thương tổn. Cho nên nàng cũng càng thêm thiện giải nhân ý, an ninh thật sự. Nằm ở nữ nhân như vậy trong lòng, nam nhân có cái gì không thể làm nhạt, không thể giải thoát, không thể quên nghi ngờ đâu này. Hoàn nói không có đúng không? Diệp Hy cũng cố gắng, đừng cho là ta không biết. Người nói đi, rốt cuộc che giấu cái gì? Chúng ta quen biết sao? Có nói hay chưa chính là không có. Dương Xuân Tuyết cắn răng. Chúng ta đây là lần thứ hai gặp mặt a. Diệp Hy ngẩng đầu lên nhìn này cao hơn tự mình mỹ phụ, nói lần đầu tiên chúng ta tại Bắc Kinh nơi đó gặp qua, cũng là bởi vì con gái ngươi. Bất quá khi đó chúng ta chỉ nói mấy câu, đây là lần thứ hai gặp mặt, nhưng là ngươi nói, a di chính ngươi đô làm cái gì? Ta là phóng đãng nữ nhân, không thể. Dương Xuân Tuyết hai tay ôm ngực. Hành. Diệp Hy thật sự chính là bị nàng đánh bại, lúc này hắn thật sự có một loại tưởng muốn cưỡng gian người này thê thiếu phụ xúc động. Cùng cô gái bất đồng, thân là thiếu phụ nàng như trước tuổi thanh xuân như trước có được thanh xuân, nhưng là nàng tại trong lúc lơ đảng theo đuổi thân phận của mẫu thân, tiêu hao nàng nguyên vốn có thể bảo trì lòng của linh tuổi thọ hòa thân thể thanh xuân, động một chút là lấy giả đi để giải thích hết thảy, tha thứ chính mình, động một chút là nói đem hy vọng ký thác vào đời kế tiếp trên người, ít như vậy phụ là rất khó phát ra mị lực đấy. Nhưng là, có tự tin nữ nhân, thuộc loại kia một loại nữ cường nhân tư thái. Hơn nữa có thân thể thành thục tâm lý, nữ nhân như vậy tuyệt đối là nam nhân vưu vật. Cứ như vậy đứng ở Dương Xuân Tuyết trước mặt của, Diệp Hy bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng. Nhưng thấy hắn thế nhưng đi về phía trước đi qua, đi tới Dương Xuân Tuyết trước mặt của, hai tay xuất kỳ bất ý bắt được váy của nàng, dùng sức xé ra. Y phục kia, nhất thời bị Diệp Hy xốc đi lên. A, bị Diệp Hy hoảng sợ Dương Xuân Tuyết lui về phía sau từng bước. Nhưng là mặt sau cũng là cứng rắn tường xi măng. Quần áo bị xốc lên, màu tím kia đường viền hoa nịt vú, cùng với bao vây lấy cặp kia tràn đầy sức dụ dỗ lượng hai vú, run rẩy toát ra xuất hiện ở Diệp Hy trước mắt. Bảo mãn cổ trướng, nhất lay một cái đấy, thập phần mê người. Tránh ra. Dương Xuân Tuyết bản năng muốn giãy giụa, hai tay dùng sức đem Diệp Hy đẩy ra. Khả là mình lại sợ tới mức hai chân như nhũn ra ngã ngồi dưới đất rồi. Diệp Hy lập tức vọt lên, đem mình chỉnh một cái thân thể đặt ở Dương Xuân Tuyết thành thục đống trên hạ thể, ma chảo của hắn, lúc này chính dùng sức, thật chặt đem Dương Xuân Tuyết trước ngực trong đó một cái bộ ngực sữa cấp nặng nề mà nắm trong tay. Hai vú bị nam hài này bắt lấy, Dương Xuân Tuyết thân thể kia bỗng nhiên chiến run một cái. Tuy rằng sinh dục nhất đứa con gái, nhưng là Dương Xuân Tuyết này hai vú phòng cũng là tràn đầy co giãn, không có ý tứ rủ xuống. Kia tuyệt vời tay của cảm giác, còn có trả thù khoái ý, làm cho Diệp Hy cảm thấy càng thêm hưng phấn. Người nữ nhân này đùa bỡn chính mình, xứng đáng đấy. Nghĩ tới nàng còn có một cái như hoa như ngọc nữ nhi, Diệp Hy càng thêm không thể giữ vững bình tĩnh rồi. Dưới thân Dương Xuân Tuyết, thật sự là mê người. K kia một loại thành thục thiếu phụ thùy mị, còn có nóng bỏng thân thể. Tiền đột hậu kiều, rất tự hào phong tùng trong mây bộ ngực sữa hơi hơi phập phồng, cho dù bị Diệp Hy cầm lấy, lại vẫn không có thay đổi bẹp, thước tha tiểu man muốn một tay doanh nắm, mạn diệu tinh tế, hơi hơi hở ra mông lại buộc vòng quanh mê người độ cong. Vô liêm sỉ, người buông tay. Bị Diệp Hy như vậy khinh bạc lấy, Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên trở nên kinh hoàng, hai tay chống đẩy lấy hắn, nhưng là hai vú truyền tới đau đớn lại làm cho nàng có điểm mất đi khí lực. Chết tiệt là, chính mình lại còn cảm giác được một tia khoái cảm. Trời ạ, chính mình đây là thế nào? Như thế nào cái gì sẽ có cảm giác như vậy đâu này? Đối với Dương Xuân Tuyết phản ứng, Diệp Hy tự nhiên không biết. Lúc này hắn nhấc tay đè chặt này mỹ thiếu phụ bả vai không cho nàng mà bắt đầu, một khác tay leo lên dưới thân này thành thục thùy mị xinh đẹp Dương Xuân Tuyết kia bộ ngực núi non nắn bóp. Vừa mới bị Dương Xuân Tuyết kích khởi lửa giận của hiện tại giống như là phát tiết giống như, tận tình khu xử Diệp Hy đi giày xéo nàng cặp kia tràn đầy co giãn vú. Còn không có trưởng thành, Diệp Hy tay của trưởng không lớn, lại đem cặp kia thập phần no đủ vú cấp nắm trong tay tận tình đùa bỡn. Tại Diệp Hy dưới thân, Dương Xuân Tuyết nàng thật chặt cắn môi dưới, hô hấp của nàng bắt đầu trở nên có điểm dồn dập, cho dù nàng có thể đè nén xuống lý trí của mình, nhưng là thân thể lại đã bắt đầu phản bội nàng. Chính mình lại có thể biết thích như vậy ngược đãi đợi bị khinh bạc cát thấy. Thân thể của nàng, thậm chí còn kìm lòng không đậu đính liễu đính ngực của mình, kia đầy đặn cao ngất hai vú theo nàng ngực phập phồng mà lên hạ quay cuồng, nhộn nhạo ra trận trận sóng sữa, làm cho Diệp Hy bắt lấy nàng hai vú tay của càng thêm dùng sức. Diệp Hy hai tay nắm ở Dương Xuân Tuyết của nàng một đôi kiên đĩnh nổi cao nhũ phong, tả hữu lay động, càng không ngừng vặn vẹo, giống như là một cái ham chơi đứa nhỏ. Nha! Vú bị cậu bé nắm trong tay xoa nắn, Dương Xuân Tuyết chỉ cảm giác mình lòng của cũng bị hắn cấp nắm trong tay, cái loại này tô tô cảm giác từ bên tai để cho nàng trở nên càng thêm khô nóng đứng lên. Hảo cảm giác khó chịu, nàng thật sự sắp điên cuồng. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 410, song kiều hoa. Cảm giác như vậy, thật sự rất khó chịu. Thân làm vợ người nhân mẫu, nhưng là Dương Xuân Tuyết lúc này lại đối này tiểu nam hài sinh ra không nên có dục vọng. Chính mình thế nhưng khát vọng câu dẫn hắn. Này là vì sao? Lúc trước sự thất thố của mình đã để Dương Xuân Tuyết cảm thấy sợ hãi, nàng thật đúng là không biết mình thế nhưng sẽ có như vậy khát vọng. Nam hài này, nhưng là Diệp Ngạo Dương con A, lại so con gái của mình còn muốn nhỏ. Con gái của mình. Đúng rồi, nhớ lại con gái của mình, Dương Xuân Tuyết trong lòng bỗng nhiên ẩn ẩn làm đau. Vì sao chính mình phải bị như vậy khổ đâu này? Hơn 10 năm trước người nào mưa sa gió giật buổi tối, tại sao mình muốn không khống chế được đâu này? Chính là bây giờ muốn đứng lên nàng vẫn như cũ không hối hận. Vâng, kia một buổi tối, chính mình có lẳng lặng nữ nhi này. Nhưng là người nam nhân kia đâu này? Nhưng ở một đêm triền miên sau, quên mất tất cả mọi chuyện. Chẳng lẽ nói, uống say hắn, thật sự tuyệt không nhớ rõ mình sao? Bây giờ nhìn lấy Diệp Hy, Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên có một loại về tới trước kia thời gian. Cũng là kia một buổi tối, cũng là như vậy sợ hãi cùng chờ mong. Lúc này, kỵ ngồi ở đây cái mỹ thiếu phụ trên người Diệp Hy, chỉ cảm thấy mình chóp mũi nghe một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, giống nhau tại kích thích khứu giác của hắn thần kinh. Nhìn trước mắt xinh đẹp người vợ nhìn trên mặt của nàng, ánh mắt của hắn lại rơi vào trên môi đỏ a di ngươi thật lãng nga. Thối. Tại Diệp Hy này tiểu nam hài dưới thân, Dương Xuân Tuyết thấp giọng thối mắng một câu, nhưng là lại thế nhưng không làm phản kháng, nguyên bản hai tay chống đẩy lấy hắn, hiện tại cư nhiên bắt được y phục của hắn, trên mặt kia phức tạp biểu tình, rất rõ ràng tại biểu đạt trong lòng nàng kia kịch liệt dùng rằng tư tưởng. Diệp Hy cái kia đôi cánh tay càng thêm dùng sức ôm dưới thân thành thục thân thể mềm mại. Mà tại nam hài này dưới thân, mỹ thiếu phụ Dương Xuân Tuyết thân mình từ cứng ngắc trở nên mềm mại mà bắt đầu. Cuối cùng lại thế nhưng thật sự tùy ý nam hài này kỵ tại bên hông mình phía trên, sau đó bỗng nhiên nói ngươi xuống không được đến. Không cần, dù sao mẹ bọn họ lại sẽ không trở về đấy. Diệp Hy lửa giận trong lòng còn không có bình ổn đâu. Người nữ nhân này thật sự thực quật cường, thực làm cho hắn tức giận. Dựa vào cái gì chính mình phải nghe của nàng, hảo như chính mình là nàng cái gì thủ hạ dường như. Này muốn là nam nhân cũng không thể đủ tiếp chịu được đấy. Ngươi với ngươi ba. Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên nói tới đây dừng lại. Chính là Diệp Hy thân thể kia lại chiến run một cái, thử tính hỏi ta theo ta ba như thế nào đây. A-di ngươi là nhận thức ba ta à? Nói cách khác làm sao có thể giống như nhận thức ta giống nhau đâu? Có phải đảo, A-di ngươi trước kia cùng ba ta có nhất chân? Thối, nói bậy. Giống như là tâm sự bị người nói trúng rồi giống như, Dương Xuân Tuyết lập tức muốn đem trên người này tiểu Nam Hải đẩy xuống đến. Chẳng qua Diệp Hy hai chân lại số chết kẹp lấy nàng kia một tay doanh cầm vòng eo không xuống. Ta có phải hay không nói bậy, A-di ngươi tự mình biết. Hừ, dù sao ta bất kể, hôm nay ta xong rồi định ngươi. Diệp Hy cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, thế nhưng nói ra như vậy trần truồng ô ngôn uế ngữ. Chính là trong lòng của hắn cũng là tràn đầy hưng phấn. Như thế thân mật ôm lấy người này thê nhân mẫu, Diệp Hy chỉ cảm thấy thành thục nữ nhân phát hương cùng mùi thơm của cơ thể để cho mình dục hỏa đại thịnh. Hơn nữa Dương Xuân Tuyết này mỹ thiếu phụ đẫy đà thân thể, thật sự không phải Diệp Hy có thể chịu được đấy. Kia thành thục tiên từ giờ phút này ngay tại trong ngực của hắn, điều này làm cho hắn như thế nào bình tĩnh trở lại. Lăn xuống đến, Dương Xuân Tuyết nhưng là bị nam hài này trong lời nói hoảng sợ. Hậu chi hậu giác nàng tưởng muốn đẩy ra Diệp Hy, tuy nhiên lại tổng không thể một con đường riêng. Hơn nữa, trong lòng của nàng cũng không giống như muốn dẫy dụa dường như. Không dưới. Diệp Hy coi như là tính bướng bỉnh rồi, nếu đổi lại là bình thường hắn chắc là sẽ không đối một cái nữ nhân xa lạ như vậy. Nhưng là hiện tại hắn thật sự bị người nữ nhân này dẫn điên lên. Hơn nữa nàng vậy được thục thân thể cám dỗ, làm sao có thể làm cho hắn tự bỏ ý đồ đâu. Mà Dương Xuân Tuyết thân thể bắt đầu mãnh liệt run rẩy, nàng tượng trưng từ chối vài cái, một đôi như ngọc đùi kẹp chặt xâm lấn ma chảo, không cho nó nhúc nhích. Hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, hơi thở cũng trầm trọng. Nàng ngưỡng cái đầu phát ra làm cho nam nhân run sợ muốn động thanh âm của mau xuống đây. Bất quá nàng lấy không chút nào tính chất uy hiếp lời mà nói, Diệp Hy làm sao có thể nghe. Diệp Hy ôm chặt thân thể của nàng, phủ quá đi. Há hốc miệng ra khinh khẽ cắn nàng kia ngọc trí vành tai, ở bên tai của nàng thổi nhiệt khí nói A-di ta dám cam đoan, người nhất định là nhận thức ba ta đấy. Vẫn là cùng hắn quan hệ thập phần chặt chẽ, ít nhất, tại trước kia, nói không chừng hoàn cùng ba ta từng có cái gì bí mật không thể nói đâu. Câm miệng, Diệp Hy trong lời nói giống như là mũi tên nhọn bình thường đau đớn lấy Dương Xuân Tuyết phương tâm. Ta câm miệng thì đã có sao, mấu chốt là A-di trong lòng ngươi nghĩ như thế nào. Như thế nào, ta nói đúng à? Diệp Hy lúc này tươi cười nhìn qua lại có chút dữ tợn. Bất quá Dương Xuân Tuyết lại phản bác không có. A-di ngươi còn tại mạnh miệng sao? Người này từ tiểu hài tử, cút cho ta xuống dưới. Ta nhưng là lẳng lặng mẹ. Dương Xuân Tuyết hai tay vuốt hắn, thậm chí thiếu chút nữa liền xoay người dựng lên rồi. Dù sao Diệp Hy khả bên trong có nàng cao như vậy tròn. Chính là Diệp Hy hai chân lại liều mạng kẹp lấy Dương Xuân Tuyết hông của chi, không cho nàng lên. A-di ngươi liền cho ta nói thật à. Ngươi, vô liêm sỉ, này không cần ngươi quan tâm. Dương Xuân Tuyết cũng là tức giận, thế nhưng quên mất lúc này chính mình vị trí. Như thế nào không cần ta quản đâu này, đây chính là ba ta đâu. Diệp Hy hai tay tưởng muốn nắm vú của nàng, chính là bất đắc dĩ Dương Xuân Tuyết như thế nào cũng không làm cho hắn thực hiện được. Hai tay đang chống cự lấy, cao gầy thân thể thành thục đã ở dãy rùa. Ngươi không phải hắn. Dương Xuân Tuyết nói. Hắn là ba ta. Diệp Hy phản bác. Tốt lắm. Tựa hồ là trong lòng kia một loại ẩn tàng rồi thật lâu Tần Vũ bị kích phát. Lúc này Dương Xuân Tuyết thái độ khác thường, cư nhiên bỏ qua vặn vẹo dãy rùa. Hai tay của nàng ôm Diệp Hy cổ của, kia thân thể thành thục tại dưới người hắn không ngừng run rẩy. Tựa hồ là hạnh phúc, tựa hồ là hưng phấn. Lại ẩn ẩn có một loại ngượng ngùng cảm giác. Hai mắt của nàng bên trong có một loại thật sâu cảm tình, kia tựa hồ giống nhất trì xuân thủy vậy nhộn nhạo ngươi muốn, ngươi tới a. Nàng có điểm phóng đãng ngẩng đầu đối mặt Diệp Hy cặp mắt kia mâu. Câu dẫn, thật là trần truồng câu dẫn a. Đối mặt với này cùng chính mình diễn chung người nam nhân kia có 7-8 phần tương tự cậu bé, Dương Xuân Tuyết nắm thật chặt hai cánh tay của mình, làm cho thân thể của chính mình, toàn bộ đô tựa vào chĩa vào Diệp Hy thân thể. Thậm chí còn có điểm xanh sơ dùng mình cặp kia no đủ bộ ngực, đi đè ép cánh tay hắn. À, Diệp Hy nhưng là bị nàng lấy bỗng nhiên biến hóa biến thành sừng sốt một chút đấy. Chẳng lẽ, người không dám? Lúc này Dương Xuân Tuyết miệng, mới có lẽ đã đụng phải Diệp Hy tay của trường, trong miệng của nàng thở ra như u giống như lan hương khí, thật xấu kích thích Diệp Hy, giống như là thôi tình tề giống như, làm cho hắn trở nên càng thêm khát vọng. Dưới thân đè nặng như vậy một cái thành thục xinh đẹp người của thê thiếu phụ, thậm chí đối mặt với nàng cái loại này trần truồng khiêu khích, Diệp Hy thật đúng là đã dục hỏa đốt người rồi, thậm chí ngay cả hắn giữa hai chân tiểu thanh long đã ở ngẩng đầu ưỡn ngực. Là A Di ngươi câu dẫn ta đấy. Diệp Hy bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, mạnh cúi đầu, hôn lên dưới thân này thành thục mỹ nhân thê kia kiểu diễm ướt át môi, nặng nề mà hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Anh! Đối mặt cậu bé hốt nếu như đến hôn nồng nhiệt, Dương Xuân Tuyết thế nhưng chủ động nghênh hợp. Diệp Hy đầu lưỡi dễ dàng đột phá của nàng khớp hàm rồi, xâm nhập đã đến của nàng trong miệng đỏ. Diệp Hy kia linh hoạt đầu lưỡi, thập phần có kỹ xảo chiêu chọc của nàng cái lưỡi ninh hương, dẫn tới trong cơ thể nàng dục hỏa cũng đang từ từ châm, tựa hồ nhớ lại kia một buổi tối kích tình. Tự nhiên phong nhi lại nhẹ nhàng mà thổi lất phất. Tựa hồ đã ở gợi lên lấy hai người kia quần áo. Một là thành thục cao gầy mỹ thiếu phụ, một là tuổi trẻ yêu cười cậu bé. Lúc này tuyệt mỹ thiếu phụ lại bán nằm trên mặt đất, mà đứa bé trai kia lại kỵ ngồi ở thiếu phụ trên bờ eo. Diệp Hy cùng Dương Xuân Tuyết bọn họ đầu lưỡi của hai người ngươi tới ta đi, cái kia kích hôn chiến trường theo Dương Xuân Tuyết hơi thở mùi đàn hương từ miệng trong vòng chuyển rời đến Diệp Hy trong miệng, hai cái đầu lưỡi từ đầu đến cuối đều không có tách ra, vẫn là thật chặt quấn quýt cùng một chỗ, nước bọt hỗ độ, nóng rực hơi thở lẫn nhau phun tải trên mặt của đối phương. Diệp Hy thân thể, đem mỹ thiếu phụ Dương Xuân Tuyết thân thể, áp trên mặt đất, hai tay cũng đã theo của nàng tuốt sam dưới giò xét đi vào. Cách nịt vú, đem của nàng cặp kia bộ ngực sữa tại thật chặt nắm trong tay. Hảo mềm mại cảm giác, kinh người co giãn làm cho Diệp Hy yêu thích không buông tay. A, Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên phát ra từng tiếng duyên dáng gọi to, nguyên bản đoan trang thành thục nàng, thế nhưng trở nên càng ngày càng phóng đãng nghênh đón. Một đôi tuyết trắng tay trắng từ trên người tự mình nam hài này cổ của hạ xuống, cuối cùng vây quanh ở bờ eo của hắn, cái lưỡi đinh hương chủ động đón nhận xâm nhập mà đến đầu lưỡi. Lại nói Hàn Tuyết bọn họ đám người, theo bên kia đi xuống. Vừa vặn gặp chào đón Vương Hạo, bất quá lúc này Vương Hạo sắc mặt có điểm phát thanh, trên cánh tay vết máu loang lổ. Như thế nào? Thấy được Vương Hạo cái dạng này, Hàn Huy nhưng là hoảng sợ. Vương Hạo khoát tay áo, nói không có việc gì, chỉ là bị một chút vết thương nhỏ. Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Hàn Huy khẩn cấp hỏi. Vương Hạo hận đến nghiến răng nghiến lợi trong chúng ta. Trừ bỏ nội gian. Cái gì? Vương Hạo trong lời nói nhưng là cơ hồ khiến Hàn Huy đương trường nổ tung. Lại có nhân đi trợ giúp những người ngoại quốc kia đi đối phó tổ quốc mình ách đồng bào. Là ai? Hàn Tuyết lo lắng hỏi. Vương Hạo lắc lắc đầu đã chết, nhưng là không biết có còn hay không cái khác khoảng cách. Bất quá ta biết được một tin tức, là bọn họ cũng tìm không thấy Diệp Hy. Nói đúng là, Diệp Hy hiện tại nhất định là trốn ở địa phương nào. Như vậy ít nhất nói rõ hắn hoàn an toàn. Thật vậy chăng? Nghe được Vương Hạo lời mà nói, nguyên bổn nhất khỏa phương tâm căng thẳng Hàn Tuyết cũng nhất thời hô thở ra một hơi. Vậy làm sao bây giờ đâu này? Trước chạy trở về Tổng đốc phủ A, Diệp Hy như vậy giật mình, không có việc gì, hiện tại chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp xét xử nội gian. Vương Hạo cầm cánh tay của mình, nói chúng ta đi thôi. Mà Hàn Tuyết trong lòng tuy rằng hoàn đang lo lắng. Bất quá nghĩ đến con còn không có bị những người đó bắt lấy, cũng bỏ đi một khối tảng đá lớn. Chính là nàng vạn vạn sẽ không nghĩ tới, cái kia tiểu hỗn đàn lúc này dĩ nhiên cũng làm trốn tại chính mình vừa mới xuống địa phương, cùng một người đàn bà có chồng tại tiếp xúc thân mật lấy. Không đạo đức hành vi lúc này lại giống như thuốc kích thích bình thường làm cho Diệp Hy hoàn có thân là người vợ nhân mẹ Dương Xuân Tuyết trở nên điên cuồng lên. Giờ này khắc này, kỵ tỏa trong một thành thục mỹ phụ trên bờ eo. Diệp Hy hai tay của đã bắt đầu trở nên không chút kiêng kỵ leo lên Dương Xuân Tuyết kia một đôi tùy mị thành thục trên vú, dùng sức nắn bóp. Ân. Đối mặt nam hài này khinh bạc, Dương Xuân Tuyết kia thành thục thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, mặc kệ từ kia một đôi ma chảo xâm phạm lấy chính mình thành thục đẫy đà thân thể, nàng ngược lại càng thêm dùng sức ôm Diệp Hy, song tay đè chặt hắn cái ót, chủ động mút vào đầu lưỡi của hắn, lại đem mình cái lưỡi xâm nhập đến đối phương trong miệng. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành. Mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 411, tâm tư của nàng. Như vậy một cái nụ hôn dài, bọn họ rằng co cực kỳ lâu. Diệp Hy đỗ biết rõ đã quên mất người nữ nhân này là có một so với chính mình cũng phải lớn hơn nữ nhi đàn bà có chồng rồi. Chính là giờ này khắc này hắn thật là hết sức kích động. Không đơn thuần là hắn, mà ngay cả Dương Xuân Tuyết chính mình giống nhau. nàng cũng quên mất Nam Hải này niên kỳ kỳ so với con gái của mình còn muốn nhỏ. Ngươi còn xa không có thân đủ sao? Buông a, như vậy, không được. Hai tay của nàng lúc này thật chặt ôm lấy Diệp Hy bả vai, trong lòng đã có một loại muốn tránh thoát trùng động, kỳ thật đây là trong lòng nàng còn sống kia một tia lý trí. Nếu liền cả này một tia lý trí cũng đánh mất lời mà nói, như vậy nàng thật sự không biết mình sẽ là cỡ nào phóng túng, cỡ nào phóng đãng, cỡ nào hạ lưu. Thân là nữ nhân, Dương Xuân Tuyết nàng có lẽ bình thường biểu hiện thực đoan trang hiền thục, nhưng là nếu trong lòng kia một đạo gông xiềng một khi phát tác, đây tuyệt đối là kinh khủng. Áp lực càng lớn, như vậy lực đàn hồi lại càng lớn. Bình thường này rất là khéo léo đứa nhỏ, một khi bạo phát, đó là tương đương kinh khủng. Có câu nói là, vật cực tất phản. Không đủ, ta còn muốn. Không được, ngươi phải muốn đứng lên. Kìa gì ngươi nói cho ta biết, ngươi có biết hay không ba ta? Diệp Hy kỳ tỏa tại người Mỹ phụ này trên người của hỏi. Giờ này khắc này hai người bọn họ ở giữa tư thế thật sự là đủ mập mờ. Một cái cao gầy thành thục thiếu phụ bị nam hài này kỵ ngồi ở trên bờ eo. A gì ngươi cứ nói đi, ngươi nói ta đã đi xuống đến. Đối mặt với cưỡi mình cậu bé, Dương Xuân Tuyết lúc này cũng không có lúc mới bắt đầu hốt hoảng, trong lòng có chừng, cũng là kia một loại nặng nề phụ tội cảm. Trời ạ, chính mình vừa mới đô làm cái gì? Đây chính là một cái so nữ nhi mình còn nhỏ cậu bé à? Chính mình cư nhiên cùng cái kia sao dạng thân mật hôn môi. Này nếu để cho người biết, vậy mình hoàn phải dùng tươi sống sót sao? Chỉ là như vậy, Dương Xuân Hà lòng của Trung ngược lại cảm thấy kích thích. Nàng thực có một loại trả thù khoái ý. Nam hài này chính là người nam nhân kia con a. Một năm kia buổi tối sau, chính mình liền cơ hồ chưa từng thấy qua hắn, hiện tại chính mình gặp được con hắn. Là con hắn, chính mình cư nhiên cùng con hắn hôn hít. Lúc này Dương Xuân Tuyết nàng chỉ cảm giác mình cặp kia bị Diệp Hy nắm trong tay quả cầu thịt trở nên đặc biệt mẫn cảm mà bắt đầu, cực đại no đủ núi non, tại Diệp Hy trong tay trở nên bẹt đấy. Bàn tay của hắn trực tiếp đem cặp kia nhục đoàn đè ép được thay đổi hình dạng. Diệp Hy một bàn tay, bỗng nhiên thăm dò vào A Di cặp kia chung vào một chỗ giữa hai chân. Dừng tay. Dương Xuân Tuyết nhất thời quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng là, nàng lúc này cũng là lúm đồng tiền đẹp ửng đỏ, mị nhãn như tơ, nàng như vậy trừng, lại dường như là tại đối Diệp Hy liếc mắt đưa tình dường như. Dương Xuân Tuyết muốn để cho mình tỉnh táo lại. Nhưng là mình trên người bị như vậy một cái cậu bé thật chặt chèn ép, bộ ngực vú phong thấp bị hắn nắm trong tay, nhẹ nhẹ ma túy làm cho đầu óc của nàng cảm thấy nhẹ nhẹ chỗ trống. Cái loại này khác thường cảm nàng cả người không thoải mái, hơn nữa thân thể của nàng thế nhưng cảm thấy cả người nóng lên, hơn nữa thân thể cũng không kháng cự loại cảm giác này, đáy lòng cái loại này vết ngứa cảm cũng là càng ngày càng liệt. Này tiểu nam hài, thật chẳng lẽ có thể cho chính mình như vậy phóng đãng sao? Vì sao chính mình cùng hắn vừa tiếp xúc sẽ trở nên có điểm không khống chế được đây này? Vì sao chính mình giống như thực khát vọng như vậy tiếp xúc thân mật đâu này? Vì sao? Rất nhiều tại sao, lúc này Dương Xuân Tuyết thậm chí cũng không muốn đi nghĩ nhiều. Nàng kia thon dài như ngọc hai chân trụm lại cùng một chỗ, dãy dụa thân thể, muốn thoát khỏi giữa hai chân cảm giác tê dại, lại muốn theo Diệp Hy trên người của đạt được càng nhiều hơn thỏa mãn. Nhưng là đồng thời có tồn tại một loại tưởng muốn trả thù khoái ý. Không cần. Diệp Hy lúc này một tay thăm dò vào giữa hai chân của nàng, tay kia thì còn lại là cầm trước ngực nàng một cái cao ngất vú, nhưng là thần tình kia giống như là một cái nũng nịu đứa nhỏ. Tại đây một cái trễ xuân chạng vạng, màn đêm tại màu đen dưới sự thúc dục, lặng lẽ phủ xuống thế gian. Khó phân trên đường cái, đèn neon lóe ra, đám người hy nhương, xe tới xe đi. Rất náo nhiệt, giống như nói khoái hoạt. Lúc này, nhất cô gái thân ảnh của lại xuất hiện, cô đơn chiếc bóng, hiện ra hết cô tịch. Chỉ thấy trên đầu nàng mâm lấy xóa tung búi tóc, bên cạnh đừng lấy một cái thực tinh xảo thủy tinh hồ điệp kẹp tóc, rất là xinh đẹp. Tại ngọn đèn chiếu rọi xuống, chiết xạ ra lóa mắt ngũ thải quang mang, xinh đẹp mà lãng mạn. Chính là lúc này trên mặt nàng biểu tình lại có vẻ tương đương cô đơn. Mẹ ta hận ngươi chết đi được. Dương Tĩnh tự mình một người đang lầm bầm lầu bầu lấy, vừa mới nàng rời tửu điếm vẫn tại trên đường cái du đãng, thật sự không biết đi nơi nào mới tốt. Mẹ tại sao phải gạt chính mình đâu này? Có đôi khi, nàng cảm giác mình là có ba đấy, ba còn tại đấy, nhưng là vì sao mẹ chính là không tự nói với mình đâu này? Vì sao à? Dương Tĩnh có điểm ngơ ngác đi tới, của nàng giả dạng rất đơn giản, nhất kiện mang viền tơ lụa đai đeo sam, một cái hệ nơ con bướm hồng nhạt tuyết phượng váy, một đôi hàn thức tiểu cao dép lê, một cái thiết kế hào phóng màu trắng túi sách, nhìn qua, tràn đầy khí chất cô gái thành thục cùng tiểu gợi cảm, nhưng mà vừa có giản lược thục nữ phái phong phạm. Nàng lúc này thật sự thương tâm, vì sao mẹ chính là không muốn tự nói với mình. Nàng rốt cuộc che giấu cái gì? Điều này này đó, đều là Dương Tĩnh lúc này muốn biết đấy. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, nàng đột nhiên cảm giác được trên thế giới này thật sự sống được mệt mỏi quá. Từ nhỏ không có tình thương của cha, cái kia kế phụ đối với mình thập phần kém, nếu không mẹ ở đây phòng chừng hắn có thể phải đuổi đi mình. Nàng một người lại đi lấy, một người tại thương tâm lấy. Như vậy nữ tử, ăn mặc như vậy, tại đây dạng một cái tràn ngập thời thượng, phồn hoa đại đô thị lý, lúc này có vẻ có điểm không hợp nhau. Nàng cảm giác mình thật sự là rất nhiều tiểu, thật giống như trong biển rộng một giọt hội linh động thủy giống nhau. Mặc dù như thế, nhưng nàng vẫn là tự nhiên tước đoạt phần đông người ánh mắt, thậm chí bị một ít nhàm chán ra bất bính leng keng làm đầu đường phong cảnh nhìn lại xem xét, đằng ánh mắt qua hết nghiện rồi, mới chậm rãi thu lại ánh mắt, sau đó nghênh ngang mà đi chính mình nên đi địa phương. Có điểm buồn cười. Đối với này, Dương Tĩnh tựa hồ là bất thiết nhất cô đấy, cũng không quản này đầu cấp ánh mắt của nàng là hâm mộ, hèn mọn vẫn là dụng tâm kín đáo, nàng chỉ cảm thấy kia chỉ là một loại xã hiện tượng, một loại cuộc sống không khí thôi, không cần làm cho tâm nghĩ quá nhiều cái gì vậy. Cho nên, Dương Tĩnh rất bình tĩnh, như trước tiếp tục một người bước chậm giai điệu, mang theo cô độc cùng sắc thái thần bí. Không có ai biết nàng đem muốn đi đâu, chỉ nhìn ra được nàng vô cùng không vui, nội tâm thực cô tịch, có thật sâu cô tịch. Nhìn vẻ mặt, đã không hề nghi ngờ địa tướng này suy diễn tới tận cùng đầm đìa. Chính là nàng thật sự không biết mình hẳn là đi nơi nào, làm sao mới là của mình gia nhạc. Nàng thật sự rất muốn có một cái ba ba, có một yêu thương mình quan tâm ba ba của mình. Chính là vì sao như vậy cũng khó khăn như vậy đâu này. Tại sao vậy chứ? Mẹ! Dương Tĩnh thấp giọng nói gọi mẹ của mình, nhưng là lúc này nàng lại vạn vạn thật không ngờ, mẹ của mình lại có thể biết cùng Diệp Hy tên tiểu tử kia sống chung một chỗ, vẫn là phân mập mờ thân thiết lẫn tiếp xúc. Nếu để cho Dương Tĩnh thấy được mẹ lúc này kia ửng đỏ gương mặt của còn có phóng đãng động tác, nhất định sẽ không biết làm sao đấy. Bình thường đoan trang mẹ làm sao có thể trở nên như thế phóng túng đâu này. Bất quá may mắn, nàng là không thấy được. Đêm này bầu trời rất cao rất đen, không có một viên lóe sáng ánh sao sáng. Không lâu, nó biến sắc mặt, gió nổi lên, đuổi theo mảng lớn mây đen vội vàng bay, ven đường ban bác bóng cây cũng bắt đầu lay động không ngừng. Một đám người đi đường cũng đều nhanh hơn cước bộ đi trước. Lúc này, Dương Tĩnh nhưng chỉ là nghỉ chân dừng bước, ngẩng đầu ngước nhìn, tựa hồ muốn đem bầu trời nhìn thấu, tìm được chút gì. Tại vội vã trong người đi đường, chỉ có nàng lẳng lặng đứng bên cạnh, ánh mắt mê ly, giống một gốc cây ở trong gió cô độc cây. Ai? Cuối cùng đi được hơi mệt rồi, Dương Tĩnh ngay tại một cái công viên trên cái băng ngồi xuống, nhàm chán như vậy nhìn sao trên trời. Đêm bắt đầu chậm rãi sâu. Nàng long long mình đầu kia phát sao nhẹ nhàng mà ngâm sướng một bài của mình thích ca đương mùa thu lại đến thời điểm, người muốn ta cười đi yêu đi có được, cho dù là lại ngắn ngủi ôn nhu, có thể gặp lại này nhân từ đã đầy đủ, cũng biết có một số việc có vài người, dừng lại đang phát sinh vào cái ngày đó không chịu đi, nhìn lên quang tàn khốc, luyến tiếc bị di vong, mạng này vận ta thực thỏa mãn, có ngươi làm bạn hạnh phúc. Phong tiếp tục thổi, như một hài tử nghịch ngợm, thường thường nhắc lên Dương Tĩnh kia làn váy vặn vẹo một phen. Đối mặt này, Dương Tĩnh có điểm mẫn cảm, hai tay nhẹ nhàng mà bãi động. Kỳ thật lúc này nàng không biết phải làm sao, không nghĩ hồi khách sạn, lại không biết đi nơi nào, cho nên nàng ở nơi này công viên tìm được chỗ này góc. Hơi yếu dưới ánh đèn, nàng lẳng lặng co rúm ở nơi đó, ngơ ngác nhìn tiền phương, ánh mắt mê ly. Hát xong một ca khúc, nàng lại yên lặng cúi đầu, một bộ mờ mịt cùng bất đắc dĩ. Rất lâu rồi, cũng không có đứng dậy rời đi. Mà Dương Tĩnh mẹ, lúc này nàng đang làm gì đấy? Nàng là có thể làm cho một cái so nữ nhi mình còn nhỏ cậu bé tại tiếp xúc thân mật. Kỳ thật, Dương Xuân Tuyết cũng không biết, mình làm như vậy là vì cái gì, hoặc là, từ hơn 10 năm cùng người nam nhân kia có chút da thịt gần gũi sau trí nhớ của nàng cũng đã để lại lạc ấn. Nàng lúc này tiếu lệ khuôn mặt cũng là một trận đỏ bừng, hai mắt trong lúc đó dường như mông thượng một tầng mông lung khí. Đôi môi khẽ mở, hô hấp đã có điểm thở gấp gáp rồi, mà của nàng đầu lông mày khóe mắt sở hiển lộ xuân ý lại càng thêm sấn thác trên người nàng gợi cảm cám dỗ. Nhìn trước mắt nam hài này, cảm thụ được áp tải trên người mình kia thấp bé thân thể, Dương Xuân Tuyết một trận mặt đỏ tới mang tai, cho dù lý trí tại tự nói với mình hẳn là đem điều này tiểu nam hài đẩy ra, nhưng là nhạy cảm thân thể lại cố tình cùng lý trí của nàng đi ngược lại. A-di! Diệp Hy hai tay vào lúc này cũng đã nắm ở này mỹ thiếu phụ hai vai, ôm thật chặt nàng, dùng lồng ngực của mình đi đè ép của nàng cặp kia kiều rất vú. Cái mũi đang lúc hô hấp mãnh liệt hơi thở nam nhân, Dương Xuân Tuyết ngẩng đầu, đối mặt Diệp Hy cặp kia thâm thúy đồng tử. Diệp Hy gắt gao ôm A-di thành thục động nhân ngọc thể, hai tay xuyên thấu qua vói vào trong quần áo của nàng mặt, chỉ cảm thấy xúc tua mềm nhẵn mà giàu có co giãn. Hắn năm ngón tay nhất trương, mò tới nịt vú bên cạnh. Điều này làm cho hắn kịch liệt khiêu động trái tim càng cảm thấy kích thích. Bang bang, bang bang, bang bang. Giả Tập thậm chí có thể cảm nhận được, dưới thân mỹ thiếu phụ kia càng ngày càng gấp rút lòng của khiêu. Cách nịt vú, Diệp Hy cầm kia hai tòa đầy đặn cao ngất vú không chút kiêng kỵ nhu trà. Buông tay á, có điểm đau. Ở nơi này tiểu nam hài dưới thân, trước ngực trừ bỏ có cái loại này khoái cảm tê dại ở ngoài, Dương Xuân Tuyết hoàn cảm thấy từng đợt đau đớn. Bởi vì Diệp Hy xoa nắn độ mạnh yếu quá lớn, trong lòng hắn cái kia một loại lửa giận vẫn chưa có hoàn toàn phát tiết ra ngoài, dù sao này Dương Xuân Tuyết thật sự là quá quật cường, như thế nào cũng không tự nói với mình. Mà đối mặt cậu bé trà đạp, Dương Xuân Tuyết thân mình đột nhiên sợ run cả người, nàng lúc này đầu óc trống rỗng, cái loại này trước nay chưa có yêu đương vụng trộm khoái cảm theo trước ngực mình tập kích lấy toàn thân của nàng tâm. Bất quá, Dương Xuân Tuyết nàng nhưng không biết, con gái của mình đang muốn chạy về. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 421, vụng trộm đuổi kịp. Ân. Dương Xuân Tuyết thân thể tại run nhè nhẹ, ở trên người này tiểu nam hài ma trào xuống, nàng trở nên toàn thân mệt mỏi, sắc mặt ửng hồng, mặt mày như tơ, xuân tâm nhộn nhạo, y muốn bừng bừng phấn chấn, nằm ở trong ngực của hắn dẫy dụa đẫy đà thân thể. Có lẽ phóng túng sau, là thập phần tội ác thời khắc đem. Qua nhiều năm như vậy, nàng một nữ nhân thừa nhận thống khổ như vậy, cho dù hiện đang phát tiết thì đã có sao. Đây là con hắn, mình coi như trả thù thì đã có sao. Cuối cùng bị thương hoàn không phải là mình. Nhưng chết tiệt là, chính mình thế nhưng thích như vậy một loại yêu đương vụng trộm cấm kỵ. Này tiểu nam hài, vì sao giống như đối với mình tràn đầy ma lực vậy đâu này. Điểm này Dương Xuân Tuyết thật sự là nghĩ không hiểu. A Di, người thật lãng nga. Diệp Hy vẫn như cũ kỵ ngồi ở Dương Xuân Tuyết này thành thục thiếu phụ trên bờ eo, giở trò, tựa hồ thập phần hưởng thụ thời khắc như vậy. Hai cánh tay của nàng, ôm lấy Diệp Hy thân thể, đem mình đỗng thể thiếp đi lên. Đối với Diệp Hy lời mà nói, Dương Xuân Tuyết nhưng cũng không trả lời. Mà Diệp Hy hoàn ở eo của nàng, Diệp Hy bỗng nhiên cúi đầu, hôn A Di kia thẳng thắn tuyết trắng cổ của. Hai tay lại hết sức có kỹ xảo tại trước ngực của nàng quả cầu thịt đùa lấy. Ân. Dương Xuân Tuyết lúc này kiều diễm môi đỏ mọng trong lúc đó phát ra trận trận duyên dáng gọi to khẽ rên. Tầm mắt của nàng dần dần mơ hồ, một đôi tay chợt bắt đầu ở nơi này tiểu trên người của cậu bé vuốt. Con gái của nàng, Dương Tĩnh lúc này còn tại công viên, bất quá lại đã bắt đầu đứng lên, đi ra ngoài. Bỗng nhiên như gió theo bên người nàng thổi qua, từ gần xa dần. Dương Tĩnh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt chiều ven đường này người đi đường bọn họ đầu đi. Nơi đó, là một nhà ba người dưới ánh đèn neon tản bộ. Bọn họ ôm nhau móc tay tình hình, chỉ cảm thấy bọn họ hạnh phúc dường nào ngọt ngào a. Bất quá một khắc kia, Dương Tĩnh lòng của, lại như bị từng mảnh tê đi, đau đớn như đao cát. Vì sao chính mình từ nhỏ cũng chưa có phụ thân đâu này? Tại sao vậy chứ? Nháy mắt. Như mãnh liệt thủy chiều hướng Dương Tĩnh tâm đầu mênh mông mà đến, hung hăng hành hạ nàng. Nàng là tưởng kiên cường, cho nên cố nén tại trong hốc mắt trong suốt nước mắt, quyết định không khiến chúng nó đến rơi xuống. Thật là nhớ có một gia hà. Dương Tĩnh lòng đang rỉ máu, vì sao chính mình vốn không có cảm thụ qua này sự ấm áp của gia đình đâu này. Tuy rằng mẹ đối với mình tốt lắm, nhưng là nàng còn muốn ba ba a. Nàng cũng muốn cưỡi ở ba ba trên đầu vai. Nàng cũng muốn đối ba ba làm nũng. Nhưng là, nàng không có, trừ bỏ mẹ, cho tới bây giờ đô là tự mình một người đấy. Đêm càng ngày càng sâu, gió càng thổi càng cuồng, đẩy ra tầng tầng mây đen, hạ nổi lên mau mau tế vũ. trên đường thân ảnh của cũng từng bước đang dần dần biến mất. Còn lại kiến trúc, còn lại đèn điện, còn lại này không có huyết dịch cảnh vật. Trong gió mang theo mưa phách lối thổi, bàn bạc bóng cây giống ma quỷ giống nhau xuồng xã tứ phía diêu bãi, trong không khí tràn ngập một cỗ lạnh như băng yên tĩnh hơi thở, không khỏi làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Dương Tĩnh nhưng thật ra là thực người nhát gan, cho nên nàng quyết định vẫn là hồi khách sạn đi. Có một số việc, mẹ nếu không nói, vậy mình cũng không cần hỏi nữa, tuy rằng nàng là thực tưởng biết mình ngã ba ba rốt cuộc là ai. Chính là, tại dọc theo đường đi, mưa càng không ngừng đang khóc thút thít. Dương Tĩnh cô độc tập tễnh, trong lòng tràn đầy đau đớn cùng nhớ lại. Sau lại, nàng rốt cục nhịn không được, không khỏi ánh mắt lã chã rơi lệ. Nàng hiện tại thầm nghĩ phải đi về khách sạn, nàng thầm nghĩ muốn nhào vào mẹ trong lòng lên tiếng khóc, không hơn. Mẹ! Dương Tĩnh vừa đi, nhưng trong lòng tại nói thầm mẹ, nhưng là lại căn bản cũng không biết mẹ thế nhưng có thuộc lấy chính mình cùng Diệp Hy thông đồng ở chung với nhau. A Di, ta thật sự muốn. Diệp Hy bỗng nhiên cúi người đi đem A Di kia mềm mại bờ môi ngậm tại trong miệng, đầu lưỡi như du long công thành vậy lướt qua đối phương hàm răng ngăn cản, bò lên đối phương cái lưỡi nhỏ thơm tho. Thổ khí như lan, hương thơm như rượu, trơn trượt như son cái lưỡi thơm tho theo Diệp Hy động tác chúc chắc phối hợp. Tại dưới hoàn cảnh như vậy, Diệp Hy dục hỏa làm sao có thể được đến khống chế đâu này. Ân, ở trên người này tiểu nam hài hôn môi dưới, Dương Xuân Tuyết mị nhãn khép hờ, mặt đỏ bừng đáp lại nàng kích tình hôn nồng nhiệt. Tại sao như vậy hôn nồng nhiệt, sẽ cho nàng một loại lưu luyến không rời cảm giác đâu này. Như thế nào chính mình cảm thấy giống như muốn cùng hắn vẫn như vậy hôn đi đâu này. Hai người cứ như vậy một bên hôn đối phương một bên vuốt ve. Diệp Hy nặng nề mà hôn lên nàng mềm mại cái miệng nhỏ nhắn môi. Trải qua cô gái, Dương Xuân Tuyết trên người dần dần hơn một cỗ thiếu phụ thùy mị. Kia dáng người lại càng ngày càng tốt rồi, vòng eo vẫn là trong suốt nắm chặt, không chút nào ý tứ sẹo lồi. Hoặc là đảo, nàng trường thịt địa phương đô tập trung ở trước ngực kia cổ trương lên trên vú rồi. Thẳng đến Diệp Hy buông nàng ra thời điểm, nàng đã là hà phi song yếp. Run rẩy thân thể cũng không ý trong lúc đó đem bộ ngực hai vú ma sát cậu bé cánh tay của. Giờ này khắc này, giống như không có gì có thể ngăn cản được bọn họ này thục nữ cùng chính thái ở giữa tổ hợp. Có lẽ, bọn họ đô cũng không phải có thể khống chế được đi à nha. Chính là, Diệp Hy là vì cả người dục hỏa khó chịu, nhưng là Dương Xuân Tuyết này thành thục mỹ nhân thê, tuyệt đối không phải là không khống chế được. Ngược lại là có điểm giống nàng cũng không muốn đi ước thúc chính mình. Nói như vậy, sẽ như thế nào đâu này? Củi khô lửa bốc, nhìn dưới thân Dương Xuân Tuyết kia tuyết trắng trắng mịn da thịt, Diệp Hy lúc này này làm được không thể đã khống chế. Có lẽ hắn là muốn biết người mỹ phụ này đến tột cùng là tại sao biết cha mình đấy. Nhưng là lúc này hắn lại chịu không nổi kia một loại hừng hực dục hỏa. Mà Dương Xuân Tuyết hai má ửng đỏ, xinh đẹp diễm lệ. Quần áo bị vén lên, kia làm cho người ta ngất xỉu băng cơ tuyết phu liền thứ tự trình hiện tại trước mắt hắn. Đầu tiên là lộ ra tuyết nộn tế nhu trắng noãn vai, sau đó hai tòa bị nịt vú bao quanh cao ngất vú trắng ở bên trong nhảy lên mà ra. Người thật đúng là dám. Vốn chỉ là cực hạn cho cùng Diệp Hy hắn hôn môi vuốt ve đấy, nhưng là hiện ở nơi này so nữ nhi mình còn nhỏ cậu bé thật sự muốn lên chính mình. Này có thể sao, tuy rằng hiện tại chính mình giữa hai chân cũng là hư không không thôi, nhưng là mình có thể phóng túng sao. Giống như, nữ nhi cũng không biết đi chỗ nào. Chính mình thân là mẫu thân lại ở trong này làm ra như thế phóng đãng chuyện tình đến. Giống như không có gì không dám a. Chính là A Di, ngươi thật sự không nói ngươi rốt cuộc tại sao biết ba ta sao. Đừng cho là ta cái gì cũng không biết, chuyện như vậy, chỉ cần thoáng tưởng một chút thì sẽ biết ha. Bất quá, kia ngươi theo ta ba ba trong lúc đó là quan hệ như thế nào đâu này. Này ta thực muốn biết. Diệp Hy một bên cưỡi ở trên người nàng, nhất vừa lầm bầm lầu bầu. Ân, kỳ quái, vì sao nhiều người như vậy? Lại nói Dương Tĩnh lúc này đã về tới khách sạn phụ cận. Nhưng là lại thấy được chính mình cùng mẹ nấu khách sạn cư nhiên bị băng bó vây chật như nêm cối, này người đi đường đều đang nghị luận xin hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Dương Tĩnh tìm được rồi một người đi đường hỏi. Người nọ trả lời vừa vặn nhiều người xông vào, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Sau đó một nhóm khác nhân cũng đi theo vào, chính là rất kỳ quái Nga. Cái gì kỳ quái, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương Tĩnh bỗng nhiên có điểm dự cảm bất hảo. Nơi đó người qua đường hồi đáp sớm đã có người báo cảnh sát a, vì sao cảnh sát bây giờ còn chưa có đến đâu này? À, ngừng người này nói, Dương Tĩnh nhưng là hoảng sợ, mẹ còn tại trong tửu điếm đâu, nàng trăm vạn không cần có sự a. Trên lầu, Diệp Hy âm thầm nuốt nước miếng, nhìn xem ánh mắt đô nóng lên, run rẩy hai tay lướt qua dưới thân Dương Xuân Tuyết kia bằng phẳng bụng, cuối cùng bắt được đầy đạn hồn viên kiều đồn. Diệp Hy hai tay chậm rãi leo lên Dương Xuân Tuyết trước ngực kia no đủ nổi cao, làm như đang hướng về mình ngoác nhũ phong. Ấm áp đầu lưỡi tham lam mút trên người nàng mỗi một tấc non mềm da thịt, cuối cùng hôn lên của nàng mềm mại gợi cảm môi đỏ mỏng, cũng nhiệt liệt hôn. Này Dương Xuân Tuyết có điểm đà hồng, gương mặt của lúc này càng thêm sung huyết phi hà rồi. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng khẽ rên không ngừng, thở ra từng trận nhiệt khí tất cả đều phun tại Diệp Hy cổ trong lúc đó, làm cho trong lòng hắn rung động càng ngày càng làm, dục hỏa cũng càng thêm tăng vọt. Nàng mí mắt phía trên trường lông mi dài hơi hơi lay động, mỏng manh môi nhanh đóng chặt lại, khi thì lại hô hấp thở ra một cỗ lửa nóng hơi thở. Ngươi là ăn chắc ta sẽ nhường ngươi muốn làm gì thì làm. Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên động. Mà Diệp Hy lại nói ta tin tưởng a di ngươi hội ngăn cản đấy. Ta chỉ là muốn xem ngươi hiện ở nơi nào. Của ta điểm mấu chốt. Dương Xuân Tuyết ngẩn người, lại phụ giúp Diệp Hy ngươi xuống dưới. Ta mới không cần. Diệp Hy dùng một bàn tay gắt gao đè xuống bộ ngực của nàng, cúi đầu hôn trên cổ của nàng, như mưa vậy hôn nồng nhiệt mới hạ xuống, giống như là trống rỗng sinh ra kia một tia điện giật cảm giác. Hắn hoàn há mồm ra, cắn một cái lấy Dương Xuân Tuyết lỗ tai, hai tay cũng không ngừng xoa nắn. Thành thục mỹ phụ kia rất tự hào bộ ngực sữa dầu có co giãn, giống như tân sinh trẻ con mềm mại da thịt. Ngừng. Lúc này Dương Xuân Tuyết chỉ cảm giác mình thật là phóng đãng đã đến mấy giờ rồi, trên người nàng mẫn cảm vùng bị phủ xoa lấy, nhất thời cảm thấy toàn thân từng trận tê dại đấy, thân thể độ ấm tại từ từ lên cao. Bất quá của nàng lý tính còn tại. Diệp Hy kỵ ngồi ở Dương Xuân Tuyết trên bờ eo, bàn tay khinh véo nhẹ bóp trước ngực nàng theo hô hấp mà lên hạ phập phòng cao ngất vú. Còn dư lại ma trào còn lại là dọc theo mạn rượu đường cong xâm nhập đến giữa hai chân của nàng. Đều nói ngừng. Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên bắt được cậu bé hai cái tay, bất quá lúc này Hà Phi song yếp, cái loại này sa đọa đắc tội ác cảm để cho nàng cảm thấy hết sức hưng phấn. Chính là nàng vì sao hoàn muốn ngăn cản đâu này. Diệp Hy đè nặng A-di nàng kia tràn đầy thành thục nữ nhân đặc hữu huân hương thân thể, cảm thụ được A-di kia thân hoàn mỹ kiều diễm thân thể, bất quá lúc này hắn lại thật sự ngừng lại. Sau đó theo Dương Xuân Tuyết trên người của xuống dưới. Ngoài ý liệu, Dương Xuân Tuyết cũng không có trách cứ hắn, mà là vẫn như cũ sắc mặt hồng hồng nói đến chúng ta rời đi chỗ ngồi này khách sạn a. À, nhưng là bên ngoài người nhiều như vậy. Diệp Hy bị nàng bỗng nhiên bắt được thủ đoạn, không khỏi kỳ quái hỏi. Chính là Dương Xuân Tuyết lại mím môi, nói ngươi cùng A Di đến là được, chúng ta đến đối diện khách sạn đi. Dạ Khai Thủy trở nên càng thêm sương mù rồi. Lúc này muốn đi vào khách sạn Dương Tĩnh nhưng căn bản liền chen không đi vào. Nhưng là ở bên ngoài đi tới nàng, lại chợt phát hiện kia một cái xa lạ thân ảnh. Đó là một đứa bé trai, là mình từng giống như muốn sa đọa thời điểm đoạt ví tiền chính là cái kia tiểu nam hài. Giống như tên là Diệp Hy A. Dương Tĩnh thấy được cửa sau không có quá nhiều người địa phương, trong đám người ấy ư, Diệp Hy đang bị nhân lôi kéo đi. Chẳng qua là khi nàng đuổi theo vài bước thời điểm chợt ngây ngẩn cả người. Giữ chặt Diệp Hy tại tiểu bao người của, thế nhưng là mẹ của mình. Trời ạ, chính mình sẽ không nhìn lầm a. Mẹ khi nào thì cùng Diệp Hy lăn lộn ở cùng một chỗ đâu này. Nàng tại sao biết Diệp Hy đây này? Còn có chính là, mặt trên đến tột cùng xảy ra chuyện gì đâu này? Không được, ta phải đi xem. Này Diệp Hy rốt cuộc cùng mẹ nàng đang làm gì đấy? Nhìn mẹ kia cao gầy thành thục thân ảnh lôi kéo Diệp Hy đi ra đám người. Ngược lại đi vào bên cạnh Nhất Kiện trong tửu điếm, Dương Tĩnh cũng lén lút đi theo. Này nhất đôi mẹ con hoa. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 413, buông ra phương tâm. Lúc này Dương Tĩnh một trái tim khả là theo chân trước mặt mẹ từng bước một trong lúc đó mà kịch liệt nhúc nhích. Nhìn mẹ của mình lôi kéo Diệp Hy đi vào kia một gian cũng không quán rượu sang trọng bên trong, lòng của nàng liền lạnh nửa thanh. Không biết mẹ rốt cuộc muốn mang Diệp Hy đi chỗ nào đâu này. Vì sao bọn họ muốn đi cái quán rượu này lý, mà chính mình nguyên bản cùng mẹ ở trong tửu điếm đến tột cùng chuyện gì xảy ra dạng chuyện tình đâu này. Này đó, Dương Tĩnh nàng là không biết. Chẳng lẽ nói, mẹ cũng tưởng nam nhân sao? Quả thật, Dương Tĩnh biết mẹ bây giờ còn hòa tuổi trẻ xinh đẹp. Mẹ dung mạo cực kỳ xinh đẹp, mắt sáng thiện lãi, răng trắng như bối, lông mày kẻ đen môi đỏ, băng cơ ngọc cốt, ý thái nghiên lệ, thủy mị thướt tha. Như vậy thành thục mỹ thiếu phụ, ai nhìn sẽ không tâm động đâu này. Còn có nàng kia thon thả mà vóc người cao gầy, ba vòng tỷ lệ thập phần nóng bỏng. Cho nên, nàng cùng mẹ đi ở trên đường lúc, người không biết còn tưởng rằng các nàng là tỉ muội. Chính là cho dù mẹ muốn tìm nam nhân, cũng không phải tìm cái kia tên là Diệp Hy tiểu nam hải a. Muốn dáng người không dáng người, muốn tuổi không tuổi, chính mình thậm chí còn so Diệp Hy đại đâu. Mẹ tìm hắn làm gì? Chẳng lẽ, mẹ là tính trâu già gặm cỏ non sao? Chẳng qua bằng mẹ điều kiện, chỉ cần ngoác ngoác ngón tay, người nam nhân nào không phải ngoan ngoãn phủ phục tại dưới gấu quần đâu này. Mẹ làm gì tìm một còn không có trưởng thành tiểu chánh thái? Nghĩ không hiểu Dương Tĩnh, nghi ngờ trong lòng càng gia tăng. Kỳ thật, không đơn thuần là Dương Tĩnh là nghĩ như vậy, lúc này bị mẹ nàng lôi kéo Diệp Hy cũng nghĩ như vậy đấy. Này thành thục người vợ mỹ thiếu phụ, thật là coi trọng mình sao? Nhưng là mình có cái gì hấp dẫn của nàng đâu này? Chính là nghĩ không hiểu, Diệp Hy cũng không nghĩ nhiều, lúc này một bên bị nàng lôi kéo nhất vừa thưởng thức mỹ mạo của nàng. Nàng kia xinh đẹp thanh tú khuôn mặt thật sự là chăm xem không ngấy. Còn có thon thả đẫy đà dáng người hòa tuyết trắng non mịn da thịt. Còn có, nàng vậy đối với có thể nói đấy, đen nhánh đấy, trời sinh mang có vài phần ngượng ngùng, mắt to như nước trong veo tình, nhất là khi nàng hưng phấn lúc, lông mi thật dài cao thấp phụt sáng, cực kỳ quyến rũ. Diệp Hy đột nhiên cảm giác được cảm thấy, người này thê thiếu phụ một cái nhăn mày một nụ cười đô đặc biệt động lòng người. Hắn thậm chí tại vẫn muốn tượng lấy mẻ quần áo phía dưới thân thể nhan sắc, hình dạng. Thực khát vọng. Chẳng lẽ, nàng thật sự tính mang chính mình đi mướn phòng sao? Thật sự đi khách sạn mướn phòng rồi hả? Vẫn đi theo mẹ phía sau Dương Tĩnh lúc này thật có điểm ngây dại, mẹ của mình thế nhưng mang theo một đứa bé trai đi khách sạn mướn phòng. Nhìn kia một quán rượu trước cửa, Dương Tĩnh ngẩn ngơ. Mẹ tuy rằng thành thục tính gian, nhưng là mẹ luôn luôn ăn mặc thực bảo thủ, trừ bỏ mùa hè có thể thấy nàng hai chân thon dài hòa nộn ngẫu vậy hai cánh tay ngoại, những bộ vị khác căn bản không thể nhìn đến. Hơn nữa, mẹ từ trước đến giờ đô phi thường đoan trang nhàn thục, cao quý thanh lịch. Dương Tĩnh là thế nào cũng không thể đủ tiếp thụ luôn luôn đoan trang thủ lễ mẹ lại có thể biết làm ra như vậy phóng đãng vô sỉ việc. Vẫn là câu dẫn một cái so chính hắn một nữ nhi còn muốn nhỏ cậu bé. Làm sao có thể chứ? Tuyệt đối không thể nào, tuyệt đối là. Dương Tĩnh ở trong lòng tự nói với mình như vậy. Đợi cho mẹ cùng Diệp Hy thuê phòng đang lúc đi lên thang lầu, Dương Tĩnh phía sau mới đi theo. Xin hỏi tiểu thư, cần gì đâu này? Trước quán rượu đài phục vụ viên của rất là lễ phép hỏi một chút, đồng thời đem mặt trên kia nhất trương đơn đăng ký chậm rãi thu vào. Bất quá Dương Tĩnh lại hoàn toàn thấy được chính mình mẹ vừa mới mở căn phòng của. Nàng đến ta muốn phòng này, lập tức mở cho ta. Nàng chỉ định căn phòng của thật sự mẹ gian phòng cách vách. À, nha, tốt, xin chờ một chút. Người bán hàng này lặng lẽ kết quả Dương Tĩnh đưa tới tiêu phí, đô công tác lập tức nhanh. Không đến nhất phút, Dương Tĩnh đã lấy được gian phòng cái chìa khóa. Đều nói có tiền dễ làm sự, lời này thật sự là không giả. Lại nói, Dương Xuân Tuyết mang theo Diệp Hy này tiểu nam hài tới nơi này sao trong một cái phòng? A Di, tại sao lại muốn tới nơi này? Diệp Hy nhìn phòng lớn như thế, bỗng nhiên có điểm không phản ứng kịp. Nguyên lai đây không phải là vậy dừng chân khách sạn, mà là mang theo một cái loại nhỏ nhân tạo ôn tuyển cao cấp tân phòng. Tới nơi này không tốt sao? Dương Xuân Tuyết ánh mắt kia có điểm ảm đạm, nhưng là lại tràn đầy chờ mong. Kỳ thật như vậy thiết kế đã không phải là như vậy mới mẻ rồi, rất sớm trước kia còn có. Hơn 10 năm trước, chính mình liền từng theo kia một nam nhân tại phòng như vậy bên trong vượt qua một cái để cho mình mang thai nữ nhi ban đêm. Diệp Ngạo Dương khi đó, còn rất trẻ đâu. A Di, nhưng là nơi này là. Diệp Hy vừa muốn nói điều gì, chính là Dương Xuân Tuyết trên mặt biểu tình lại làm cho hắn đem nói thu về. Bởi vì, nét mặt của nàng tràn đầy nhớ lại, thật giống như lập tức lâm vào đi qua tình cảnh bên trong. Giống Dương Xuân Tuyết nữ nhân như vậy, thật là trong nữ nhân cực phẩm. Tại Diệp Hy trong nhận thức biết, cũng chỉ có mẹ của mình còn có bác đẹp như vậy phụ mới có thể cùng nàng đánh đồng. Dương Xuân Tuyết mày liễu mắt to, cái mũi cao cao, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mặt trái xoan, mái tóc dài như bộc vẩy phi trên vai, là Nhất Trương thành thục mà xinh đẹp mặt của. Cao Cao đứng vững lấy vú, thoạt nhìn giống như là hai tòa núi nhỏ giống như, phòng chừng có 36 đê nhỏ. Người ở nơi này chờ một chút Nga, A Di đi đổi một cái quần áo. Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên nói. À, thay quần áo, đổi cái gì quần áo? Diệp Hiếm có điểm không phản ứng kịp. Xì. Dương Xuân Tuyết bỗng nhiên nở nụ cười chờ một chút ngươi chỉ biết. Nói xong, nàng liền xoay người rời đi, đi vào bên cạnh gian nhỏ bên trong. Kỳ quái, hoàn đổi cái gì quần áo đâu này? Không phải trực tiếp cởi sạch sau đó làm tình sao? Diệp Hy Khả tự buồn bực rồi, hắn đi tới trong phòng cái kia một cái lớn như vậy bể, trên mặt thật đúng là quài bất trụ lớn như vậy, thảo, đồ chiếm phòng một nửa diện tích rồi. Hắc hắc, chẳng lẽ A Di thích huyên ương hí thủy sao? Lúc này ở Diệp Hy trong đầu lộ vẻ này thập phần hạ lưu hình ảnh. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Hy phía sau bỗng nhiên vang lên một cái dễ nghe êm tai thanh âm của ngươi đứng ở nơi đó làm sao? Như thế nào không thấy nước ấm cái kia chốt mở mở ra đâu này? À, Diệp Hy chậm rãi xoay người lại, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Trời ạ, Dương Xuân Tuyết thật là thay đổi quần áo, vẫn là kia một thân sắp thành thục thiếu phụ mị lực phát ra được vô cùng nhuần nhuyễn cho rằng. Của nàng áo đã đổi xuống dưới, mặc vào nhất kiện cực thấp ngực tuốt sam, no đủ cặp vú cao ngất bị màu đen gen bra cấp gắt gao ôm trọn, lộ ra mê người thật sâu khe ngực. Thập phần vóc người cao gầy, hợp với một đôi lại dài lại thẳng hơn nữa tỷ lệ hoàn mỹ hai chân, cùng với đổ hình trái tim cái mông. Phía dưới, dĩ nhiên là cực ngắn váy ngắn. Chí mạng nhất vẫn là kia vớ cao màu đen, tại Diệp Hy trước mắt tới lui, quả nhiên là mê người. Đến nha! Dương Xuân Tuyết không để ý Diệp Hy kia đạo chọc cho ánh mắt, tự mình đi ở trước mặt của hắn. Ký tao nhã lại cuồng dã đem chân nhất câu vừa nhấc, thuận thế vừa chuyển, đạp màu đen cao dép lê chân ngọc rơi trên mặt đất, phát ra khanh khách thanh âm của. Cô lỗ! Diệp Hy đất nuốt nước miếng một cái, nhìn trước mắt người mỹ phụ này chậm rãi đã đi tới, cặp kia cao thấp phập phồng vú đang không ngừng phóng đại. Dáng người cao gầy nàng, đi tới Diệp Hy trước mắt, tiếp theo dùng một loại không nói ra được tao nhã tư thế, khom người, dùng thật sâu khe ngực nhắm ngay Diệp Hy mặt của. Khoảng cách gần như vậy nhìn nàng, Diệp Hy ánh mắt đô nhìn chăm chú vào nàng này song đầy đặn mà tràn ngập co giãn nửa vòng tròn cầu. Diệp Hy một đôi tay đã không khống chế được thuận thế đi xuống vuốt ve nàng mặc lấy vớ cao màu đen bên đùi. Cao cấp tất chân dính sát xinh đẹp hai chân, một loại tỉ mỉ xúc cảm xuyên thấu qua đầu ngón tay truyền vào hắn đầu óc, đồng thời cũng kích thích nữ nhân tình dục. A Di. Diệp Hy bây giờ còn có điểm không phản ứng kịp, bất qua thân thể hắn chợt về phía trước khuynh đảo, dán lên người mỹ phụ này trong lòng. Thân cao không kịp Dương Xuân Tuyết hắn, gương mặt kia đô đè ép tại mỹ phụ trước ngực. Dương Xuân Tuyết bộ ngực cao nhọn bạch tích, cảm giác phi thường thoải mái. Cách quần áo, Diệp Hy nhịn không được dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng phấn hồng núm, qua lại ma sát, từ từ viên kia nho cũng biến thành cứng rắn. Đừng nóng vội, tiểu hỗn đản. Dáng người Anna Dương Xuân Tuyết lúc này nhẹ nhàng mà dẫy dụa. Nhưng là Diệp Hy lại lôi kéo cổ của nàng, để cho nàng cúi người xuống dưới. Ai bảo Diệp Hy không kịp nàng cao đâu. Bất qua đối với như vậy, mỹ phụ Dương Xuân Tuyết cơ nhiên không có cự tuyệt, mà là mỉm cười cúi người đến. Nhìn càng ngày càng gần hoa đón xuân, Diệp Hy đói khát mút nàng mềm mại môi dưới, đầu lưỡi hướng nàng răng nanh tìm kiếm, chính là Dương Xuân Tuyết lại răng nanh nhắm chặt, không cho Diệp Hy đầu lưỡi tiến vào. Diệp Hy cũng không cấp, hắn đem đầu lưỡi khẽ liếm mỹ phụ hàm răng, hai người hơi thở tướng nghe thấy. Dương Xuân Tuyết thể sẽ tự mình đôi môi đang bị này so nữ nhi còn nhỏ cậu bé thân mật hút. Chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, chính là khát vọng trong lòng cũng đã không thể ức chế rồi. Mà Diệp Hy lưỡi lại thừa cơ hội này đầu tiến quân thần tốc, khuấy làm của nàng đinh hương hay lưỡi. Dương Xuân Tuyết đôi môi bị chặt chẽ đè nặng, lưỡi vô lực kháng cự, chỉ phải nhâm kỳ liếm láp. Nhưng là vừa thỉnh thoảng ôm lấy Diệp Hy đầu lưỡi tại trong miệng của mình lăn lộn. Diệp Hy đầu lưỡi trước không được triền khuấy lưỡi của nàng, hàng loạt thục phụ mùi thơm làm cho hắn trở nên càng thêm muốn ngừng mà không được rồi. Dương Xuân Tuyết mặc dù đã kết hôn, cho dù là sinh dục dương tính nữ nhi này, vóc người của nàng nhưng cũng vẫn tốt lắm, toàn thân thấm vào mê người thiếu phụ hơi thở. Theo người nào phóng túng ban đêm bắt đầu, cho dù là kết hôn rồi, nhưng nàng luôn luôn giữ mình trong sạch, cũng không có bị cái kia chính mình không thích nam nhân chạm vào chẳng sợ một chút. Cho nên, này mười mấy năm qua bị nam nhân khác như thế ôm hôn vẫn là đầu một lần, chỉ cảm thấy cơ hồ muốn ngất xỉu. Hơn nữa còn là một cái so nữ nhi còn nhỏ cậu bé. Cái kia chính mình đã từng nam nhân con. Như vậy tràn đầy sỉ nhục lại tràn đầy cấm kỵ không đạo đức bên ngoài, Dương Xuân Tuyết toàn thân nóng lên, phòng ngự tâm dần dần tan rã. Nói đến hôn môi lời mà nói, Diệp Hy tuy rằng còn nhỏ, nhưng là kia kinh diễm tuyệt đối so với thân là thiếu phụ người vợ Dương Xuân Tuyết phải nhiều. Lúc này hắn hút mỹ phụ cái lưỡi hút một cái vừa phun, hai người đầu lưỡi quấn quýt ra vào cho song phương miệng. Tại như vậy dưới sự trêu đùa, Dương Xuân Tuyết trong thân thể dục hỏa dần dần nhộn nhạo lên, trong miệng phân bố ra đại lượng nước bọt, kia cái lưỡi không kiềm hãm được xâm nhập trong miệng của hắn, mặc kệ hắn hút, nước miếng của mình cũng phun tới, lại không kịp chờ đợi nghênh đón cậu bé thăm dò vào trong miệng mình ướt át đầu lưỡi, hai người quấn quýt nhiệt liệt ẩm ướt hôn lên. Từ từ, Diệp Hy chỉ cảm thấy kia phân thân trở nên cứng rắn vô cùng, tay hắn chậm rãi thượng trượt, đặt ở thần cách cao gầy thục phụ cao nhọn bộ ngực, nhẹ nhàng nắn bóp nàng vậy theo nhiên phấn nộn núm. Nha! Kỳ thật chỉ có quá một lần Dương Xuân Tuyết, của nàng mặt càng đỏ hơn, trong lòng giống như ba đảo mãnh liệt biển rộng bình thường khó có thể bình phục. Mãnh liệt cảm thấy thẹn cảm cùng với đạo đức áp lực để cho nàng nhẹ nhàng nghiêng mặt sang bên. Diệp Hy thoát khỏi môi của nàng, lại ngược lại hôn vành tai của nàng, hai tay cởi bỏ muốn giải khai của nàng nút áo. Nhưng là lại không thể kỳ môn mà vào, cuối cùng chỉ phải xốc lên của nàng áo. Nhất thời, mê người đường viền hoa nịt vú xuất hiện ở trước mặt của mình. Cặp kia trong chén phủ, cổ trứng nhục đoàn ở trên cao hạ phập phòng. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, mẹ tâm tư, kiều diễm mẫu nữ hoa. Kính xin chờ mong. Chương 414, dục dịch. Thân làm vợ người nhân mẫu, nhưng là lúc này lại tại như vậy một cái so nữ nhi mình còn nhỏ cậu bé trước mặt như thế lõa lồ thân thể, điều này làm cho Dương Xuân Tuyết cảm thấy một loại mãnh liệt cảm thấy thẹn. Hồng hạnh xuất tường cám dỗ, còn có đạo đức áp lực. Cùng với trong lòng đoạn trí nhớ kia hướng tới, để cho nàng lựa chọn ngầm đồng ý. Dương Xuân Tuyết miêu điều lưng không có một chút dư thừa mỡ, làn da cũng là như vậy bóng loáng bạch tích, lúc này tim của nàng đập không khỏi tăng nhanh, thật giống như về tới lúc trước cái kia một buổi tối. Mà Diệp Hy còn lại là có điểm thô bạo một phen kéo xuống nịt vú của nàng. Bị cậu bé bỗng nhiên tập kích, Dương Xuân Tuyết a kêu nhỏ một tiếng, bản năng lấy tay bưng kín chính mình vậy đối với bạch tích cao nhọn vú. Nhưng là đã có điểm không nhịn được Diệp Hy thô lỗ đem hoàn mặc quần cụt quang trên thân mỹ phụ thôi qua một bên trên sofa, hai tay đem tay nàng rớt ra, cặp kia thủ không lưu tình chút nào nặng nề tại trước ngực nàng trắng noãn trên vú dùng sức xoa bóp. Nhẹ chút. Đối với người đàn ông này xâm phạm, thân làm vợ người nhân mẹ nàng cư nhiên không có phản kháng. Có lẽ trong lòng của nàng đã quyết định chủ ý, có lẽ, có thể mượn này Diệp Hy đến để cho mình buông đã từng kia một đoạn tình. Dù sao. Diệp Hy là con hắn. Người nam nhân kia, cũng là nữ nhi mình phụ thân của A. Nghĩ tới như thế quan hệ phức tạp, Dương Xuân Tuyết liền cảm giác mình lòng của bắt đầu trở nên hắc ám tà ác rồi, chính mình giống như thập phần khát vọng như vậy một loại bối đức tiếp xúc thân mật. Chẳng lẽ mình thật sự trời sinh chính là một cái dâm phụ sao? Lúc này Dương Xuân Tuyết, chỉ cảm giác mình trước ngực truyền đến từng đợt nóng rực, còn có kia nhẹ nhẹ đau đớn ngược lại để cho nàng cảm giác càng thêm hưng phấn. Hai vú bị này tiểu nam hài bóp chen biến hình, nhẹ buông tay lại co giãn 10 phần đạn mà bắt đầu, rất tròn cao nhọn vú, trắng noãn bộ ngực, tạo thành mãnh liệt thị giác kích thích. Có điểm không khống chế được Diệp Hy, một đầu đâm vào mỹ phụ trước ngực, dùng lực hôn hai vú của nàng, mà Dương Xuân Tuyết đối mặt nhẹ như vậy mỏng, ngược lại mềm nhũn nằm trên ghế salon, kia hai chân thon dài lúc này nhẹ nhàng chớp lên. Người tên tiểu hỗn đản này, không chạm qua nữ nhân sao? Dương Xuân Tuyết không ngừng thở dốc dãy giụa, thần trí dần dần mơ hồ. Có lẽ, trí nhớ của mình ở chỗ sâu trong, kia một cái đoạn ngắn, để cho nàng lựa chọn như vậy, lựa chọn câu dẫn này tiểu nam hài. Nhưng là nàng lại càng ngày càng cảm thấy hưng phấn, chẳng qua tại hưng phấn đồng thời, mình cũng ở bên trong cứu. Dù sao nàng vẫn là một người đàn bà có chồng, người vợ nhân mẫu. Bất quá đặt ở trên người nàng Diệp Hy cũng không có nhiều như vậy phỏng chừng, hắn hôn một trận. Cúi đầu thấy dưới thân này cao gầy thiếu phụ hai cái trắng noãn đùi, trong lòng dục hỏa càng tăng lên, vì thế nhẹ nhàng mà xốc lên của nàng váy ngắn, hai cái trắng noãn đùi bị vớ màu da bao vây lấy, trung gian một cái màu trắng quần lót viền tơ xuất hiện ở trước mắt hắn. Nhìn mặc ở Dương Xuân Tuyết y phục trên người, Diệp Hy phía sau mới hậu chi hậu giác. Cảm tình rượu như vậy điếm, chính là vì này ngoại trừ yêu đương vụng trộm hẹn hò nam nữ mà mở đấy. Kia phòng lớn như thế, Hoàn Nguyên bộ thượng thí nghiệm lục sắc quần áo, chính là vì thỏa mãn này nam nữ này đó cần a. Diệp Hy rốt cuộc minh bạch, vì sao chính mình cùng này cao gầy mỹ phụ đến mướn phòng thời điểm, những phục vụ viên kia thập phần ánh mắt quái dị, nguyên lai là như vậy một sự việc. Ta là không có chạm qua a di nữ nhân như vậy a. Diệp Hy bên phải đùi đỉnh tại giữa hai chân của nàng chắc. Tiếp theo liền đưa cái này thành thục mỹ phụ ban đặt ngang ở trên ghế salon, chính mình tương đối vu nàng mà nói kia thấp bé thân thể, lúc này có vẻ có điểm xấu hổ, bất quá lại càng thêm làm cho hắn hưng phấn. Dương Xuân Tuyết ngưỡng nằm trên ghế salon, mặc kệ từ Diệp Hy đem chính mình kia bộ màu trắng váy hướng về phía trước xốc lên, tiếp theo hai tay dùng sức đem thịt của mình sắc quần tơ miệt tê loạn xả. Kia tính gian tất chân nhất thời bị xé mở hai nửa, bình thường đọng ở nàng kia đôi thon dài trên chân đẹp, mặt khác bình thường còn lại là đáng thương bắt tại Dương Xuân Tuyết người mỹ phụ này trắng noãn trên mắt cá chân. Nhưng bọn hắn không biết là, Dương Xuân Tuyết này thành thục mỹ phụ nhân thê nữ nhi, Dương Tĩnh lúc này đã đi vào căn phòng cách vách bên trong. Mẹ bọn họ rốt cuộc đang làm gì đấy? Dương Tĩnh như thế nào cũng không muốn đi tin tưởng bình thường đoan trang mẹ sẽ làm ra như vậy yêu đương vụng trộm việc. Huống chi đàn ông kia vẫn là một cái so với chính mình còn muốn nhỏ cậu bé đâu. Mẹ, chết tiệt Diệp Hy, ta về sau tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Tĩnh vừa nói đến Diệp Hy thay đổi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng từ nhỏ vốn không có cảm thụ qua tình thương của cha. Cho nên mẹ là nàng cả đời này yêu nhất người của rồi, nếu là có nhân thương tổn lời của mẹ, nàng là tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương. Dương Tĩnh đi tới gian phòng Dương Thai biên thượng. Nhìn đối diện không đủ hai thước một cái khác ban công, trong lòng bỗng nhiên đánh cổ. Nàng nhìn thấy đối diện mẹ bọn họ thuê phòng đang lúc, kia ban công cửa cũng không có khóa thượng. Muốn là mình có thể quá khứ, là có thể tiến vào phòng rồi. Chính là Dương Tĩnh cũng không phải là phi nhân, tại sao có thể nhảy qua đi đâu. Bất quá, cứ như vậy hơn một thước hai thước khoảng cách, Dương Tĩnh nhưng là phải nghĩ biện pháp mới được. À vì thế nàng mới tìm đến kia nhất trương tương đối lớn ghế. Phát hiện vừa dễ dàng tạp ở bên trong. Nhìn kia dọa người độ cao, Dương Tĩnh nuốt nước miếng một cái, vẫn là bò lên. Lại nói Bắc Kinh phương diện. Diệp Long lúc này cũng là thập phần sốt ruột. Hiện tại Đài Loan kia một bên cục tình thực không ổn định, mình là không phải hẳn là phái thêm chút quân đội đi qua đâu này. Chính là hiện tại chuyện này, lại chỉ có thể ở trong bóng tối giải quyết. Hiện tại toàn thế giới ánh mắt đô tụ tập tại Đài Loan kia một bên đâu. Cho nên vô luận như thế nào chuyện như vậy cũng không thể đủ lấy đến trên mặt nổi mà nói đấy. Phiền toái nhất ngay tại lúc này như vậy, chính mình hữu tâm vô lực. Chỉ có thể dựa vào Hàn Huy cùng Vương Hạo bọn họ động thủ. Chính là Diệp Long lo lắng cũng là Diệp Hy bọn họ, con gái của mình, con dâu còn có tôn tử. Hiện tại Diệp Hy khả là bọn hắn Diệp gia duy nhất hậu nhân rồi, Diệp Long khả là tuyệt đối không thể làm cho Diệp Hy gặp chuyện không may đấy. Bất quá bây giờ. Hắn tựa hồ còn có một chuyện khác mà phiền não lấy. Diệp Long vội vàng đi vào cửa phòng trước, nơi đó đứng mình dừng tay Tiểu Dương. Như thế nào đây, nàng Hoàn có ở bên trong không? Diệp Long có điểm khẩn trương hỏi. Bàn tay, vị nữ sĩ kia còn đang chờ ngài. Tiểu Dương tuy rằng nhìn thấy bình thường bình tĩnh nghiêm túc thủ trưởng vậy có điểm vẻ mặt bối rối, nhưng là lại không có hỏi nhiều, mà là tôn kính trả lời nàng đã đợi ngươi hơn nửa canh giờ. Diệp Long hô hơi thở, nói vậy được rồi, người đi xuống trước đi, không cần khiến người khác tới quấy rầy chúng ta. Vâng, thủ trưởng. Tiểu Dương chào theo kiểu nhà binh, thế này mới xoay người rời đi. Diệp Long đứng ở bên ngoài phòng mặt, nhưng là lại không có vội vã đi vào, mà là làm vài cái hít sâu, để cho mình vậy có điểm hoảng loạn trong lòng bình tĩnh trở lại. Nhưng là như luận hắn cố gắng như thế nào, tim của mình vẫn là đang không ngừng kịch liệt nhảy lên. Đã bao nhiêu năm? Diệp Long đã nhớ không rõ chính mình có bao nhiêu năm chưa từng thấy qua nàng, lần trước tại Hoa Hải thị thời điểm, chính mình đi tìm nàng, nhưng là nàng cũng không có đáp lại chính mình. Cho nên Diệp Long thậm chí không biết nàng qua thế nào. Mặc dù mình có thể phái người đi điều tra, thậm chí có thể tra ra nàng dùng bài gì tự băng vệ sinh, nhưng là Diệp Long nhưng không có làm như vậy. Bởi vì hắn biết, đối phương nhất định sẽ không tha thứ mình. Hơn nữa cho dù điều tra ra được có thể làm được gì đâu này. Diệp Long thật sự là không muốn lại đánh vỡ nàng kia cuộc sống yên tĩnh. Nhưng là lần này, nguyên bản đứng ở Hoa Hải nàng, chợt chạy tới Bắc Kinh rồi. Trọng yếu nhất là, nàng chủ động liên hệ chính mình. Diệp Long nhất thời liền khẩn trương, tim của hắn luôn luôn tại tưởng, đối phương tìm chính mình là vì cái gì đâu này. Kỳ thật ở trong lòng, Diệp Long vẫn cảm thấy chính mình có lỗi với nàng, nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ bồi thường của nàng. Két, liên tục làm nhiều cái hít sâu, Diệp Long này mới khe khẽ đẩy cửa phòng ra. Cái kia cao lớn thân thể, chợt có điểm run rẩy, bất quá hắn vẫn là nhảy đi vào. Trong phòng, chỉ có một người, một nữ nhân, một người mặc màu đỏ nhạt váy dài nữ nhân, kia một cái tọa ở trên ghế salon, ánh mắt rơi tại trên người mình nữ nhân. Vào giờ khắc này, Diệp Long ngây dại. Đã tuổi trên 50 hắn, lần đầu tiên xuất hiện tay chân luống cuống bộ dáng. Ngươi, ngươi. Hắn nhìn tọa ở trên ghế salon nữ nhân, há mồm ra muốn nói chuyện, nhưng là lại căn bản liền không biết phải nói gì, cho dù trong lòng của mình có rất nhiều lời muốn nói, có rất nhiều lời cũng muốn hỏi. Ngươi vẫn khỏe chứ? Cuối cùng, vẫn là nữ nhân thủ nói chuyện trước. Người nữ nhân này từ trên ghế salon đứng lên, kia cao gầy dáng người, nhất thời đem tính gian Anna đường cong hoàn toàn triển lãm ở trong không khí. Trình Mẫn nhìn trước mắt Diệp Long, nhưng trong lòng thì trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Năm đó chính mình một cô bé, lại cùng này có thể đương cha mình nam nhân triền miên. Hiện tại chính mình vừa muốn đối mặt hắn rồi, đương nhiệm được cảm tình sớm đã tan thành mây khói. Nhưng là Trình Mẫn chợt phát giác trong lòng của mình tràn đầy áp lực, tràn đầy một loại cảm thấy thẹn cảm giác. Nếu để cho Diệp Long biết mình cùng cháu của hắn Diệp Hy muốn làm lại với nhau, không biết hắn hội là dạng gì phản ứng đâu này. Diệp Long hô thở ra một hơi, đi tới ghế salon kia đối diện, ngồi xuống, liền nói hảo. Hảo, hảo. Trình Mẫn mím môi, nói ta lần này tới tìm ngươi, là vì. Nàng muốn đảo, nhưng là Diệp Long chợt chen vào nói đừng nóng vội, trước làm một chút đi. Bất luận ngươi tìm ta nhân vì chuyện gì, đều giống nhau đấy. Trình Mẫn lại cười, nàng long long nhĩ tấn có chút xốc xếch sợi tóc, nói kỳ thật, ta vừa mới đã đến Bắc Kinh, chỉ là muốn tìm ngươi giúp một chuyện, nhìn xem có thể không thể vào thị bệnh viện nơi đó công tác. Ngươi, tại Hoa Hải thị ngây ngô không được khá sao? Diệp Long đột nhiên hỏi. Trình Mẫn lại lắc lắc đầu ở nơi nào ngây ngô lâu, liền muốn đổi một hoàn cảnh. Nha, này không có vấn đề, ta cho ngươi đi quân khu bệnh viện A, nơi đó quản lý tương đối khá. Ngươi muốn đương chức vị gì? Viện trưởng hoàn là cái gì? Diệp Long trong lời nói làm cho Trình Mẫn dở khóc dở cười. Nàng thiếu chút nữa quên mất, trước mắt người đàn ông này, nhưng là nắm giữ Trung Quốc một nửa quân quyền người của. Ta chỉ là một y tá mà thôi.